Mưa Radio. Bạn đang nghe sách nói Luật Hấp Dẫn, Sức Mạnh Bí Mật Của Vũ Trụ. Tác giả Jenny Loveless. Người dịch Việt Nguyễn. Giọng đọc Ca Nguyễn. Bản thu thanh được phát độc quyền trên kênh Mưa Radio. Luật Hấp Dẫn, Sức Mạnh Bí Mật Của Vũ Trụ. Sức mạnh trong chúng ta. Bạn đã bao giờ nhận thấy rằng thế giới này đã được tạo ra để đạt được sự hoàn hảo chưa? Có một lý do và cách sử dụng cho mọi thứ mà bạn có thể nhìn thấy, nếm, chạm, nghe và cảm nhận trên hành tinh này. Tất cả mọi thứ hoạt động và phù hợp với nhau trong sự hài hòa hoàn hảo. Từ các chức năng và hình dạng của cơ thể chúng ta đến những sinh vật nhỏ chạy xung quanh với một mục đích. Mặt trời chỉ đủ gần trái đất để duy trì sự sống, và chúng ta có mặt trăng cung cấp cho chúng ta đủ ánh sáng khi mặt trời lặn. Với tất cả sự hoàn hảo xung quanh chúng ta, điều gì khiến chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra thế giới không công bằng? Thực ra chẳng có gì là bất công cả. Thế giới này được tạo ra hoàn toàn và công bằng 100% cho tất cả mọi người, giống như nó được tạo ra để mọi thứ trong đó hoạt động cùng nhau, giống như bên trong một chiếc đồng hồ quả lắc cổ. Làm sao tôi có thể nói một điều như vậy khi một số người trong chúng ta sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó và một số được sinh ra trong sự giàu có về tài chính? Tôi nói điều này bởi vì vũ trụ này được tạo ra để bao gồm luật hấp dẫn. Với luật hấp dẫn, mọi con người trên trái đất đều có khả năng như nhau để tạo ra cuộc sống của họ chính xác theo cách họ muốn. Không quan trọng bạn sinh ra ở đâu, gia đình bạn có bao nhiêu tiền, bạn học giỏi hay bạn sinh ra không có tay chân, mọi người đều được sinh ra với luật hấp dẫn và nó hoạt động như nhau đối với toàn nhân loại. Tất nhiên, có một số điều mà chúng ta không thể thay đổi. Nếu bạn sinh ra không có chân và tay, thì bạn không thể đơn giản là một chúng được. Tuy nhiên, những người sinh ra trong hoàn cảnh tương tự như vậy vẫn có thể tận dụng tối đa những gì mình được ban cho. Bằng cách sử dụng luật hấp dẫn, tất cả chúng ta đều có khả năng như bất kỳ ai khác để tạo ra lối sống trong mơ của mình. Nếu bạn chưa từng nghe về luật hấp dẫn, hãy sẵn sàng. Đây thực sự là bí mật của cuộc sống. Một số người tin rằng luật hấp dẫn chỉ là một lý thuyết. Điều này thực sự không thể xa hơn sự thật. Giống như luật tương đối và luật hấp dẫn cũng là một quy luật phổ quát đã được chứng minh mà chúng ta không thể bác bỏ. Luật hấp dẫn nói rằng chúng ta tạo ra sự vật, sự kiện, hoàn cảnh và con người xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta bằng suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể có, làm hoặc trở thành bất cứ thứ gì chúng ta chọn bằng cách sử dụng suy nghĩ của mình theo những cách tích cực. Mặt khác, vì không có cách nào xoay quanh quy luật phổ quát này, nên điều ngược lại cũng đúng. Chúng ta cũng tạo ra mọi hoàn cảnh tiêu cực của riêng mình chỉ bằng những suy nghĩ và cảm xúc mà chúng ta gửi vào vũ trụ. Đây không phải là một ý tưởng, lý thuyết hay một điều gì xảy ra nếu. Đây là một trong những quy luật của cuộc sống mà mỗi con người đều sống chung với nó. Nó cũng giống như bất kỳ quy luật vũ trụ nào khác đối với những sự thật không có cách nào tránh khỏi nó và không có cách nào thay đổi nó. Nó chỉ đơn giản là những gì nó được. Tuy nhiên, có một cách mà luật hấp dẫn khác với tất cả những cách khác. Luật hấp dẫn là luật phổ quát duy nhất mà chúng ta có khả năng kiểm soát. Chúng ta sống trong một thế giới của nhân quả. Với mỗi suy nghĩ và cảm xúc mà chúng ta có đều có ảnh hưởng đến nó. Có hai cách mà chúng ta có thể sử dụng suy nghĩ của mình. Đầu tiên là chúng ta có thể sử dụng chúng một cách không kiểm soát. Điều này khiến chúng ta không có tiếng nói, có ý thức về tác động mà suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta sẽ mang lại. Hoặc chúng ta có thể học cách kiểm soát cảm xúc của mình để tạo ra những tác động tích cực mà chúng ta mong muốn vào cuộc sống của mình. Giống như các định luật phổ quát khác, luật hấp dẫn có các quy tắc về cách thức hoạt động của nó. Khi tìm hiểu cách thức hoạt động của những quy tắc này, chúng ta có thể sử dụng quy luật này để tạo lợi thế cho mình và tạo ra cuộc sống mà chúng ta chỉ có thể mơ ước nếu không có nó. Nhiều người muốn tìm hiểu về luật hấp dẫn đơn giản chỉ vì mục đích kiếm nhiều tiền hơn, và điều đó không sao cả. Nhưng bạn nên biết rằng luật hấp dẫn có thể giúp bạn trong mọi khía cạnh của cuộc sống: tiền bạc, quyền lực, danh tiếng, các mối quan hệ, tình yêu, tìm kiếm các nguồn lực bạn cần, trở nên hiệu quả hơn trong tài năng của bạn và nhiều hơn thế nữa. Sau khi hoàn thành cuốn sách này, tôi mong bạn hãy tận dụng tối đa món quà quý giá này là luật hấp dẫn. Đặt nó để sử dụng trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống của bạn. Tất nhiên, sử dụng nếu cho sự giàu có về tài chính. Mọi người đều muốn trở nên giàu có về tài chính, nhưng đừng dừng lại ở đó. Sử dụng nó để không chỉ có được những thứ bạn muốn, mà còn sử dụng nó để trở thành người mà bạn muốn trở thành. Xuyên suốt cuốn sách này, tôi sẽ giải thích đầy đủ cho bạn về cách thức hoạt động của luật hấp dẫn. Tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn nhiều kỹ thuật cụ thể về cách sử dụng luật hấp dẫn một cách hiệu quả và hiệu quả để bạn có thể tạo ra thế giới của mình theo ý muốn. Một cái gì đó đã bị thiếu, nhưng cái gì? Trước khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu về luật hấp dẫn, trước tiên tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện về việc tôi đã tìm hiểu về luật hấp dẫn như thế nào. Tôi đã thêm câu chuyện này vào những câu chuyện thú vị khác liên quan đến ổn, vì cá nhân tôi tin rằng chúng có thể hữu ích cho bạn khi nghe. Nghe những câu chuyện này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của luật hấp dẫn. Câu chuyện này nói riêng là một ví dụ hoàn hảo. Trên thực tế, chính việc sử dụng luật hấp dẫn trong tiềm thức của tôi đã mang luật hấp dẫn vào cuộc sống của tôi. Tôi luôn có mối quan hệ với Chúa, hoặc tôi nghĩ vậy. Trước khi khám phá ra luật hấp dẫn, tôi đã luôn nói chuyện với Chúa hàng ngày. Tôi thành thật nghĩ rằng tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Ngài và mối quan hệ của chúng tôi đã trọn vẹn. Vào thời điểm đó, tôi không biết rằng mối quan hệ của tôi với Ngài có thể còn nhiều hơn nữa. Điều mà tôi không nhận ra là hầu hết những lần tôi nói chuyện với Chúa là khi tôi thực sự cần hoặc muốn điều gì đó từ Ngài. Tôi biết ơn những thứ tôi có, nhưng tôi không nhất thiết phải luôn biết ơn những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình. Bây giờ tôi nhận ra rằng mối quan hệ mà tôi có với Đức Chúa Trời chẳng là gì so với những gì nó có thể có hoặc lẽ ra phải có. Lòng biết ơn của tôi đối với Ngài về những gì tôi có là đúng và có thật. Nhưng điều đó cũng chỉ đi quá xa mà thôi. Tôi biết ơn Chúa khi mọi việc diễn ra tốt đẹp, nhưng tôi ít chú ý đến những phước lành đó khi mọi thứ không suôn sẻ trong cuộc sống của tôi. Tôi không đổ lỗi cho Chúa về những thời điểm khó khăn, nhưng tôi sẽ quên tập trung vào những phước lành mà tôi vẫn có. Nhìn lại, không có gì ngạc nhiên khi khoảng 2 năm trước, khi tôi 35 tuổi, tôi cảm thấy cuộc đời mình thiếu vắng điều gì đó. Tôi có một người chồng tuyệt vời, 3 cô con gái xinh đẹp và một ngôi nhà khang trang. Tôi đã có khá nhiều thứ tôi cần để khiến tôi hạnh phúc. Tuy nhiên tôi cảm thấy ngoài kia còn nhiều thứ khác có thể khiến cuộc sống của tôi thỏa mãn hơn nhiều. Hồi đó tôi nghĩ rằng đó là tôn giáo bị thiếu. Tôi lớn lên với niềm tin vào Chúa, nhưng tôi chưa bao giờ theo bất kỳ tôn giáo cụ thể nào, và chắc chắn là tôi đã không đi nhà thờ khi lớn lên. Khi trưởng thành, tôi đã cố gắng đến thăm nhiều nhà thờ khác nhau, nhưng chưa bao giờ tìm được tôn giáo mà tôi cảm thấy phù hợp với gia đình và bản thân mình. Rồi một ngày nọ, có tiếng gõ cửa nhà tôi, lại là nhân chứng của Đức Giê-hô-va. Vì đây chỉ là một trong nhiều lần hai người phụ nữ này đến thăm nhà tôi. Nếu là chồng tôi ra mở cửa, thì những người tử tế này nghiễm nhiên nhận một cú đấm cửa vào mặt. Mặt khác tôi luôn rất cởi mở. Hầu hết thời gian tôi sẽ dành một chút thời gian của mình và lắng nghe những gì họ nói. Tôi biết chắc rằng tôi không muốn trở thành nhân chứng Jehovah. Tôi không có cùng niềm tin như họ, và đôi khi tôi thậm chí còn có những cuộc tranh luận nhỏ của riêng mình với những người phụ nữ này về những gì tôi tin và những gì Kinh Thánh của họ nói. Tôi luôn có niềm tin mạnh mẽ của riêng mình mà tôi cho là tốt và đúng. Nhưng mặc dù tôi tin rằng mình đang sống một cuộc sống theo tiêu chuẩn tốt, nhưng tôi vẫn biết rằng vẫn còn thiếu một điều gì đó. Vào ngày này, tôi đã có một cuộc trò chuyện nhỏ với hai người phụ nữ, như đôi khi tôi vẫn làm. Bây giờ nhìn lại, thật là một điều rất tốt khi ngày hôm đó tôi ra mở cửa, chứ không phải chồng tôi. Tôi nói điều này bởi vì cuộc trò chuyện nhỏ của tôi với hai người phụ nữ này đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Nếu bạn đang tự hỏi liệu tôi có trở thành nhân chứng Jehovah hay không, thì câu trả lời là không. Đó không phải là điều đã xảy ra. Tôi giải thích với họ rằng tôi không biết mình đang tìm kiếm loại tôn giáo nào, nhưng chắc chắn đó không phải là nhân chứng Jehovah. Sau đó, một trong những người phụ nữ nói với tôi, hãy hỏi Chúa, hãy hỏi Ngài bạn đang tìm kiếm điều gì, và Ngài sẽ chỉ cho bạn điều đó. Được rồi, chính xác là cô ấy không nói. Hãy hỏi Chúa. Cô ấy nói, hãy hỏi Đức Giê-hô-va. Vì vậy tôi đã nói, được rồi, tôi sẽ. Khi hai người phụ nữ rời đi, và tôi đã làm điều đó, tôi hỏi Chúa, Chúa ơi, con đang thiếu một điều gì đó trong cuộc sống của mình, nhưng con không biết đó là gì. Nó có phải là tôn giáo không? Nếu vậy, tôn giáo nào là tốt nhất cho tôi? Xin hãy giúp tôi tìm câu trả lời tôi tìm kiếm. Tôi đã hỏi Chúa điều này nhiều lần trong ngày, trong 3 ngày. Tôi sẽ hỏi Ngài cùng một điều mỗi lần, không phải lúc nào cũng bằng những từ chính xác, nhưng bạn hiểu ý. Sau đó, vào ngày thứ tư, tôi xem Netflix. Đoán những gì tôi đã đi qua, bộ phim Bí Mật. Khi tôi xem bộ phim, tôi biết rằng đây là câu trả lời mà tôi đã chờ đợi. Chúa đã đáp lời cầu nguyện của tôi. Tôi bắt đầu xem đi xem lại bộ phim. Tôi chỉ không thể tin rằng bí mật của cuộc sống lại thực sự đơn giản như vậy. Tôi phải biết nhiều hơn, và vì vậy tôi cũng bắt đầu đọc sách về luật hấp dẫn. Đây chính xác là những gì tôi đang tìm kiếm. Đó không phải là một tôn giáo. Đó chỉ đơn giản là một cách sống hoàn toàn khác. Đó là một cách suy nghĩ tích cực, yêu thương và sống hết mình. Đó không chỉ là cầu nguyện, mà còn là cách để xây dựng mối quan hệ rất đặc biệt của riêng tôi với Chúa, hoặc bất kỳ đấng nào cao hơn về vấn đề đó. Để khi tôi nói chuyện với Ngài, tôi thực sự có thể hiểu Ngài khi Ngài đáp lại tôi. Không, tôi không điên, và tôi không nghe thấy chồng nói. Được rồi, nếu bạn hỏi chồng tôi, anh ấy sẽ nói với bạn rằng đôi khi tôi có thể hơi điên một chút, nhưng không điên đến mức đó. Đó là một kiểu nghe và hiểu Chúa khác ở một mức độ sâu sắc hơn, nơi chúng ta chú ý hơn đến các dấu hiệu xung quanh và lắng nghe bằng trái tim chứ không phải bằng đôi tai. Sống theo mặc định. Khi tôi bắt đầu áp dụng luật hấp dẫn vào cuộc sống của mình hàng ngày, mọi thứ trong cuộc sống của tôi bắt đầu diễn ra theo cách của tôi mọi lúc. Cuộc sống chỉ đơn giản là trở nên tốt hơn. Mối quan hệ của tôi với cô con gái tuổi teen trở nên tốt hơn. Tôi đã thấy những cải thiện lớn về làn da và cân nặng của mình. Tôi đã có tất cả năng lượng trên thế giới. Ngay cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống sẽ luôn đi theo cách của tôi. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy như mình lúc nào cũng cao trong cuộc sống. Cường độ của cảm giác sảng khoái này sẽ phụ thuộc vào việc một người áp dụng Lua mạnh mẽ như thế nào vào cuộc sống của họ. Đối với một số người, đó có thể là cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng hơn một chút so với trước đây. Đối với những người khác, sử dụng nó ở mức độ tối đa, nó thực sự có thể mang lại cảm giác như bạn đã được đặt vào một thế giới khác. Mọi thứ và mọi người đều đẹp một cách lạ thường. Đôi khi bạn có thể cảm thấy như thế, mình đang ở trong một trải nghiệm ngoài cơ thể. Đối với tôi, đây là cách nói ẩn dụ. Nhưng tôi đã nghe nói về những trường hợp mọi người thiền định một cách sâu sắc đến mức điều này đã thực sự xảy ra. Hoặc ít nhất là người đó cảm thấy nó và nghĩ rằng nó thực sự xảy ra. Bạn có thể cảm thấy nhận thức cao hơn về mọi thứ xung quanh mình. Đối với những người sử dụng tối đa quy luật phổ quát này, họ sẽ thấy màu sắc trở nên sống động hơn. Những người yêu động vật có thể nhận thấy rằng họ nhìn thấy động vật thường xuyên hơn và động vật đến gần hơn bình thường. Một số người thực sự có thể cảm nhận được những rung cảm của chính họ mà họ đang tỏa ra thế giới và hiểu chính xác lý do tại sao tất cả những loài động vật này lại xuất hiện. Hầu hết mọi người sẽ thấy mình mắc ít sai lầm hơn và ít gặp tai nạn hơn. Đây là điều mà tôi đặc biệt chú ý khi bắt đầu sử dụng luật hấp dẫn. Khi bạn học được từ cuốn sách này, cho dù bạn có áp dụng quy luật này một cách tích cực đến mức nào, thỉnh thoảng bạn vẫn sẽ có những suy nghĩ tiêu cực. Những suy nghĩ tiêu cực này có thể kiểm soát được, nhưng không hoàn toàn không thể tránh khỏi. Điều mà tôi nhận thấy là, khi tôi có một suy nghĩ tiêu cực, tôi sẽ gặp phải một tai nạn nhỏ nào đó, hoặc tôi sẽ mắc một sai lầm nhỏ nào đó. Ví dụ, nếu đột nhiên tôi nghĩ về điều gì đó tiêu cực, thì cuối cùng tôi sẽ làm đổ thứ gì đó lên người, hoặc tôi sẽ bị vấp ngón chân. Khi những điều này xảy ra, tôi chú ý đến những gì tôi đã nghĩ vào thời điểm đó, hoặc ngay trước khi xảy ra tai nạn. Khoảng 95% trường hợp tai nạn của tôi xảy ra khi tôi đang có suy nghĩ tiêu cực hoặc ngay sau đó. Tôi sử dụng những sai lầm và tai nạn này như một lời nhắc nhở bản thân rằng những suy nghĩ của tôi không phù hợp với những gì tôi muốn. Nhận ra điều này giúp tôi thay đổi và bắt đầu suy nghĩ theo hướng tích cực hơn. Luật hấp dẫn hoạt động tốt nhất khi chúng ta sử dụng nó cho những thứ cụ thể. Tuy nhiên, khi bạn bắt đầu sử dụng nó với toàn bộ sức mạnh, nó sẽ bắt đầu hoạt động với mọi thứ khác trong cuộc sống của bạn mà thậm chí không cần cố gắng. Bạn sẽ nhận thấy luật hấp dẫn hoạt động rất hiệu quả đối với mọi thứ bạn nghĩ đến, dù tốt hay xấu mà không hề có bất kỳ ý định nào. Một ví dụ điển hình cho việc này là hôm chồng tôi đi làm về sớm. Chồng tôi không bao giờ về nhà sớm. Nhưng một ngày nọ, khi tôi đang sử dụng hết sức mạnh của luật hấp dẫn, tôi đã tự nhủ, hôm nay anh ấy về nhà sớm không phải là điều tuyệt vời sao? Hôm đó là lần đầu tiên sau khoảng 2 năm anh thực sự về nhà sớm. Tôi đã không tập trung vào nó. Tôi không có lý do gì để tập trung vào nó, vì khả năng nó thực sự xảy ra không đáng để tôi nỗ lực. Đó chỉ là một ý nghĩ lướt qua tâm trí tôi, và đó là tất cả những gì cần làm. Bởi vì tôi đã sử dụng loa cả ngày, mỗi ngày và cho mọi thứ, nên vũ trụ đã quá quen với việc cho tôi những gì tôi muốn, đến mức tôi thậm chí có được những gì mình muốn mà không cần phải nỗ lực nhiều. Điều này có vẻ giống như những củ khoai tây nhỏ, nhưng nếu bạn biết thói quen làm việc của chồng tôi, bạn có thể không nghĩ như vậy. Ngoài ra, vì thói quen làm việc của anh ấy, tôi đã có một suy nghĩ rất kỳ lạ ngay từ đầu. Nếu không thì hôm nào chồng tôi về sớm cũng phải đem tòa nhà cháy rụi. Nhưng không, tòa nhà vẫn sừng sững mà chồng tôi vẫn về sớm. Như khi tôi đã nói, khi tôi bắt đầu sử dụng luật hấp dẫn, mọi thứ đều diễn ra theo cách của tôi. Khi tôi lên xe, tôi mới biết mình sẽ nhấn tất cả các đèn xanh khi lái xe. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra. Tôi hiếm khi ngồi ở đèn đỏ. Mỗi khi tôi bật radio, bài hát đang phát sẽ là bài hát mà tôi vừa nghĩ đến, hoặc lời bài hát sẽ hoàn toàn liên quan đến những điều cụ thể đang xảy ra trong cuộc sống của tôi vào thời điểm đó. Vâng, tôi biết những sự trùng hợp này xảy ra với tất cả mọi người, nhưng chúng không thực sự trùng hợp chút nào. không có gì gọi là trùng hợp cả. Mọi thứ chúng ta xem như vậy chỉ đơn giản là luật hấp dẫn đang hoạt động. Luật hấp dẫn đang hoạt động với mọi suy nghĩ của bạn, dù bạn có nhận ra hay không. Bạn càng sử dụng luật hấp dẫn một cách có chủ ý vì lợi ích của mình, bạn càng thấy nhiều sự trùng hợp này. Bạn sẽ thấy chúng xảy ra xung quanh bạn từ lúc bạn thức dậy cho đến khi bạn đi ngủ vào ban đêm. Nó thực sự bắt đầu có cảm giác như bạn đang ở vùng tranh tối tranh sáng, theo đúng nghĩa đen. Họ đề cập đến điều gì đó về hiệu ứng này trong bộ phim The Secret, và nó chính xác 100%. Khi tôi học cách sử dụng Loa, tôi không còn sống cuộc sống của mình theo mặc định nữa. Tôi đã biết cách vận dụng luật hấp dẫn. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống của chúng ta đều đang chuốc lấy chính mình trong tiềm thức. Hầu hết những người không hiểu điều này đang sống cuộc sống của họ theo mặc định. Điều này có nghĩa là họ không hiểu luật hấp dẫn là gì, hoặc họ không tin vào nó. Những người này cứ sống qua ngày với suy nghĩ có lúc mình gặp may, có lúc mình gặp xui xẻo, hoặc chúng ta chơi những quân bài mà chúng ta được chia. Họ thiếu hiểu biết rằng tất cả chúng ta đều tạo nên may mắn cho mình nhờ cách chúng ta suy nghĩ và cảm nhận. Mọi người nghĩ rằng những gì xảy ra với chúng tôi là sự may mắn của trận hòa. Họ không hiểu rằng chúng ta có thể đặt 5 quân bài đó trở lại và lấy 4 quân át và 1 quân vua nếu chúng ta chọn. Thật không may, quá nhiều người sống theo cách này cuối cùng gặp nhiều rắc rối hơn trong cuộc sống của họ so với những người sử dụng luật hấp dẫn để mang lại lợi ích cho họ. Nhiều người không có thái độ tích cực bẩm sinh và kết quả là họ có rất ít tiện nghi trong cuộc sống. Những người này càng khốn khổ hơn do hoàn cảnh bất hạnh của họ, mà thực ra họ đã tự gây ra cho mình mà không hề hay biết. Những người này tin rằng sự bất hạnh của họ là do thiếu may mắn, hoặc hoàn cảnh không thể kiểm soát và không may không phải do họ làm. Họ không biết rằng bằng cách kiểm soát cách chúng ta suy nghĩ và cảm nhận, chúng ta có thể cố tình tạo ra những gì chúng ta muốn trong cuộc sống. Những người sống trên đường phố một ngày nào đó có thể sở hữu một doanh nghiệp trị giá hàng triệu đô la nếu họ có thể học cách kiểm soát lối suy nghĩ và cảm xúc của mình. Một số người là những người suy nghĩ tích cực một cách tự nhiên. Nếu bạn không cố tình sử dụng luật hấp dẫn, nhưng bạn là một trong số những người mang thái độ và cảm xúc tích cực một cách tự nhiên, bạn có thể sẽ vẫn đạt được điều mình muốn. Bạn vẫn sẽ sống cuộc sống của mình theo mặc định. Nhưng mặc định hay không, luật hấp dẫn vẫn đang hoạt động. Vì sự tích cực của bạn, Loa sẽ tự động làm việc cho bạn theo hướng tích cực. Thái độ tích cực của bạn đang mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống của bạn, cho dù bạn có tin vào luật hấp dẫn hay không. Nếu bạn hết lòng tin rằng hạnh phúc và thịnh vượng sẽ là của bạn, thì dù mặc nhiên, nó sẽ là của bạn. Lần tới khi bạn ra ngoài, dù ở cửa hàng tạp hóa, trung tâm mua sắm, công viên hay bất cứ nơi nào có nhiều người, hãy chú ý đến những người xung quanh bạn. Xem họ, bạn thực sự có thể xác định được những người sử dụng luật hấp dẫn theo cách tích cực hoặc mang trong mình thái độ tích cực tốt một cách tự nhiên. Những người này ngẩng cao đầu, họ mỉm cười và tỏa ra khí chất tích cực khiến bạn muốn ở gần họ. Họ thường sẽ ăn mặc đẹp và lái những chiếc xe đẹp. Bạn sẽ thấy họ lịch sự và thân thiện với người khác. Bạn có thể bắt gặp những người có 2 trong số những món đồ đó, ăn mặc đẹp và có xe hơi, nhưng bạn vẫn có thể nhận thấy liệu họ có đang sử dụng sự tích cực để có được những thứ đó hay không. Thật không may, nếu họ không có hào quang, nụ cười và thái độ thân thiện đó, sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày nào đó tất cả những may mắn về tài chính của họ biến mất, vì đó là điều tốt nhất xảy ra với những người có suy nghĩ và thái độ tiêu cực. Những người này hoặc đạt được những gì họ có bằng cách thừa kế, hoặc bằng cách phi đạo đức hoặc gian lận. Một số người trong số này đã đạt được vị trí của họ nhờ trở thành những người tốt, trung thực và tích cực vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời họ. Tuy nhiên, thật không may, nếu thái độ của họ đã thay đổi kể từ đó, và sự tích cực đó không phải là điều bạn đang thấy ở người đó bây giờ, thì chắc chắn sự giàu có của họ sẽ không kéo dài, trừ khi họ quay trở lại với lòng tốt đã giúp họ có được vị trí hiện tại, nơi đầu tiên. Tôi muốn nói chuyện với bạn một chút về sự giàu có. Sự giàu có không chỉ bằng phương tiện tài chính. Khi tôi nói sự giàu có của họ sẽ không kéo dài là điều không thể tránh khỏi. Ý tôi là tất cả các loại của cải khác nhau. Có thể những người tiêu cực này sẽ sống chết với của cải tài chính trong ngân hàng, trong khi vẫn duy trì thái độ tiêu cực của họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ duy trì một cuộc sống giàu có nói chung. Tôi luôn nghĩ hành động của con người là thông dịch viên tốt nhất cho suy nghĩ của họ. John Locke. Thượng đế tạo ra chúng ta và thế giới này với một điều trong tâm trí là hạnh phúc của chúng ta. Ngài muốn tất cả chúng ta hài lòng và mãn nguyện với cuộc sống mà Ngài đã ban cho chúng ta. Ý định của anh ấy là để tất cả chúng ta sống một cuộc sống xa hoa. Những thứ xa xỉ này bao gồm sức khỏe, hạnh phúc, tình yêu, sự hài lòng, mãn nguyện, tài chính tốt và bất cứ thứ gì khác mà bạn muốn thêm vào danh sách đó. Chúa đã tạo ra thế giới này vận hành theo cách mà tất cả chúng ta đều có thể có được bất cứ thứ gì chúng ta muốn. Đó là lý do tại sao vũ trụ là vô tận và cũng chứa đầy năng lượng vô hạn. Năng lượng mà vũ trụ chứa đầy là nguồn cung cấp hạnh phúc không bao giờ cạn của chúng ta cho mỗi con người trên trái đất. Chúa cũng đã ban cho chúng ta một món quà khác. Ông đã cho chúng tôi ý chí tự do. Ý nghĩa của ý chí tự do không chỉ về những lựa chọn mà chúng ta đưa ra khi nói đến những gì chúng ta làm. Đó cũng là món quà của việc lựa chọn suy nghĩ của chúng ta. Với ý chí tự do này và không gian năng lượng vô tận mà chúng ta được ban cho để sáng tạo, chúng ta có sức mạnh để biến điều kỳ diệu thành hiện thực. Đó là lý do tại sao họ nói rằng chúng ta được tạo ra giống như Chúa. Ý tưởng này hoạt động mà không cần tin vào Chúa. Dù bạn tin vào điều gì, Chúa, Phật, các vị thần của Ấn Độ giáo, vũ trụ, tất cả đều hoạt động theo cùng một cách. Chúng ta với tư cách là con người không hạnh phúc vì chúng ta có nhiều thứ. Chúng ta có nhiều thứ bởi vì chúng ta hạnh phúc. Điều này dẫn tôi đến một điều quan trọng khác mà tôi muốn bạn hiểu. Muốn gì cũng được. Không có gì sai khi muốn nhiều hơn trong cuộc sống của bạn. Tuy nhiên điều sai là khi bạn không hạnh phúc khi bạn không có nó. Muốn mọi thứ và cần chúng để được hạnh phúc là hai điều rất khác nhau. Cảm giác rằng bạn cần một cái gì đó để được hạnh phúc sẽ luôn ngăn cản bạn đạt được mong muốn của mình. Dưới đây là một vài câu chuyện nhỏ về mong muốn mọi thứ. Tôi từng biết một người tuyên bố rằng anh ta không cần nhiều trong cuộc sống. Chúng tôi sẽ gọi người này là John Doe. John Doe hài lòng với mức tối thiểu. Trên thực tế, anh ta được cho là quá hài lòng với việc không có gì. Đến nỗi, anh ta sẽ nói về người khác theo cách tiêu cực vì ham muốn quá nhiều. Nếu anh ấy bắt gặp ai đó muốn có thứ gì đó, hoặc thậm chí là những người đã có sẵn thứ gì đó, anh ấy sẽ gọi họ là kẻ ham tiền. John Doe không thể giữ một công việc. Mỗi khi nhận được một công việc, anh ta lại phá hoại công việc vì cho rằng vị trí trong công ty mà anh ta được giao là không công bằng. Anh ấy tin rằng vì anh ấy là trợ lý giám đốc tại một trong những công việc trước đây của anh ấy, nên anh ấy sẽ nhận được vị trí tương tự ở công việc mới của mình. Khi John được tuyển dụng ở trình độ mới bắt đầu, anh ấy sẽ trở nên cay đắng và không hài lòng. Vì điều này, anh ấy sẽ tranh cãi với các nhà quản lý, hoặc bị ốm cho đến khi bị sa thải, hoặc đơn giản là anh ấy sẽ nghỉ việc mà không báo trước. Không cần phải nói, John không có nhiều. Anh ấy có cái nhìn tiêu cực về mọi người. Anh ấy luôn viện lý do tại sao mình không thể làm được điều gì đó. Và anh ấy tin rằng thế giới này đối xử bất công với mình. Bây giờ đã khoảng 16 năm và không có nhiều thay đổi. John Doe sắp 40 tuổi và anh ấy vẫn sống với cha mình. Anh ấy không có việc làm. Anh ấy đang hưởng phúc lợi. Anh ta không có bằng lái xe, xe hơi hay tài khoản ngân hàng. Thật đáng tiếc, nhưng những suy nghĩ và hành động của anh ấy đã giữ anh ấy ở vị trí này. Đó chính xác là điều mà anh ấy luôn tuyên bố là mong muốn. Lý do John Doe không có nhiều trong đời thực sự không phải vì anh ấy không bao giờ muốn nó. Mọi người đều muốn mọi thứ. Chúng ta là con người, chúng ta muốn mọi thứ là điều tự nhiên. Không, anh ấy không có nhiều thứ, bởi vì trong sâu thẳm anh ấy cảm thấy mình không thể có được những thứ mình muốn, và vì vậy sẽ dễ dàng hơn nếu từ bỏ mọi hy vọng về chúng, hoặc anh ấy cảm thấy mình không xứng đáng với chúng. Trên thực tế, cả hai ý tưởng này đều không đúng. John có thể đã có nhiều hơn nữa. Anh ấy xứng đáng được nhiều hơn thế. Nếu anh ta chỉ nhìn thấy những khả năng trước mắt và tin vào khả năng của mình để đạt được chúng, thì bây giờ anh ta sẽ sống một sự tồn tại hoàn toàn khác. Nhưng anh ta thấy tiền là một điều sống. Những người đã có nó là ích kỷ. Những người có nó chỉ quan tâm đến một thứ, đó là tiền. Bởi vì anh ấy tập trung vào việc cuộc sống bất công như thế nào, và bởi vì anh ấy tập trung vào tất cả những lời bào chữa cho việc tại sao anh ấy không thể làm được điều gì đó, nên anh ấy đã nhận lại được tất cả những điều đó. Ngay cả bây giờ, nếu ai đó nói với anh ấy về các cơ hội việc làm, anh ấy sẽ có một câu trả lời: làm sao tôi có thể kiếm được việc làm khi tôi không có ô tô? Nếu bạn đề cập đến xe buýt, câu trả lời của anh ấy là: làm sao tôi có thể mua vé xe buýt khi tôi không có tiền? Anh ấy không bao giờ hiểu, nơi nào có ý chí để làm một cái gì đó, có một cách. John Doe không phải là người duy nhất tôi biết có cùng suy nghĩ với anh ấy. Bản thân tôi trong một thời gian dài cũng cảm thấy mình không thể làm được gì nhiều. Kinh nghiệm làm việc duy nhất tôi có là bán lẻ, nhà hàng hoặc chăm sóc trẻ em. Sau khi sinh hai đứa con cuối cùng, tôi không muốn đi nhà trẻ nữa. Và thật vô nghĩa khi kiếm một công việc bán lẻ hoặc nhà hàng, vì tôi sẽ trả nhiều tiền hơn cho việc chăm sóc con cái của mình so với số tiền tôi kiếm được. Bởi vì tôi chưa bao giờ thấy tiềm năng của mình để làm được nhiều hơn, nên tôi chỉ nói với mọi người rằng tôi rất vui khi được ở nhà. Tôi sẽ nói rằng tôi không cần nhiều hơn những gì chồng tôi mang về. Tôi đang lừa dối cả gia đình mình. Nhưng hơn hết, tôi đang lừa dối chính bản thân mình. Sự thật là tôi rất muốn mang lại một số thu nhập. Tôi rất thích có thể ra ngoài mua sắm và thực sự thanh toán bằng tiền của chính mình, tiền mà tôi tự kiếm được. Nhưng ở tuổi 36 và hoàn toàn không biết về kỹ năng của mình, tôi không biết rằng mình có khả năng đó. Trước hết, tôi cảm thấy xấu hổ vì đã không làm bất cứ điều gì với bản thân mình cho đến bây giờ. Vì điều này, nếu tôi đã thử làm điều gì đó và thất bại, đối với tôi, điều đó sẽ khiến thất bại của tôi trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy có một lý do khác để thậm chí không thử. Và những lý do của tôi để không cố gắng cứ lặp đi lặp lại. Nhưng nếu tôi thực sự thành thật với chính mình, tôi sẽ nói rằng những lời bào chữa của tôi chỉ là những lời bào chữa. Tôi đã từng rất giống John Doe. Vào một thời điểm nào đó trong đời, tôi đã học được rằng mình sẽ không thể có được những thứ mình muốn trong đời. Tôi đã học và tin rằng mình sẽ không thành công. Vì vậy, tại sao bận tâm? Tôi dễ dàng từ bỏ và tiết kiệm thời gian, rắc rối và bối rối. Tôi là một trong những người may mắn. Quá nhiều người sống theo cách này và không bao giờ biết được sự thật. Rất may, tôi đã học được chính xác khả năng của mình đối với bất cứ điều gì tôi muốn đạt được trong cuộc sống. Khi tôi học được điều này, tôi quyết định tôi muốn nhiều hơn nữa. Tôi đã nhìn thấy những khả năng của mình trước mắt. Tôi thừa nhận những thách thức. Tôi tin rằng mình có thể làm được, và tôi bắt đầu biến mọi thứ thành hiện thực. Nếu tôi tiếp tục tin rằng tôi ổn với việc không muốn gì cả, thì tôi sẽ không bao giờ có đủ tư cách để trở thành một tác giả. Bây giờ, ở đây, tôi đang kiếm thu nhập toàn thời gian, viết lách. Một trong những mục tiêu khác của tôi là dạy người khác tin tưởng vào bản thân và chỉ cho họ cách đạt được mục tiêu của mình. nó có thể được thực hiện. Tôi không quan tâm bạn bao nhiêu tuổi, nếu bạn vẫn đá, bạn vẫn còn thời gian. Nếu chúng ta muốn những điều tuyệt vời, chúng ta phải yêu cầu chúng trước. Nếu chúng ta muốn nhiều thứ, thì chúng ta phải yêu cầu những thứ đó trước. Một khi ai đó tìm hiểu về ổ bánh mì, họ có thể muốn làm điều mà tôi đã làm ngay từ đầu. Điều đó thật tuyệt vời, miễn là họ cũng sẵn sàng tìm hiểu tất cả những gì có thể về nó. Như bạn sẽ học được từ cuốn sách này, nếu ai đó không tìm hiểu về tất cả những điều nhỏ nhặt liên quan đến loa, thì việc tìm hiểu kỹ về nó thực sự là một sự lãng phí lớn về thời gian. Tôi sẽ kể cho bạn những câu chuyện này để cho bạn thấy rằng, một lần nữa, muốn mọi thứ là điều bình thường. Điều đó không có nghĩa là bạn tham lam hay ham tiền. Nó đơn giản có nghĩa là bạn muốn cho chính mình điều mà vũ trụ hay Thượng Đế muốn cho bạn. Nếu bạn hành động như thế, bạn không muốn mọi thứ, bạn đang hạn chế bản thân và tiềm năng của mình. Tôi cũng đang sử dụng điều này như một ví dụ về điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta không theo đuổi những gì mình muốn. Và điều đó không có gì là không có gì xảy ra trừ khi chúng ta biến nó thành hiện thực. Muốn những gì bạn muốn và đừng buồn nếu bạn chưa có nó. Hãy biết ơn về mọi điều nhỏ nhặt mà bạn có, ngay cả khi điều duy nhất để biết ơn là không khí bạn hít thở. Hãy biết ơn vì điều đó. Khi nói đến việc bán sách, nếu bạn chỉ bán được một cuốn sách trong một tháng, hãy biết ơn vì điều đó. Ngoài ra, hãy biết rằng với thái độ này, một ngày nào đó bạn sẽ có những thứ bạn muốn, và sau đó là một số thứ khác. Suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ tích cực hoàn toàn có tác dụng, nhưng luật hấp dẫn còn hơn thế nữa. Có nhiều bước khác liên quan ngoài suy nghĩ tích cực đơn giản. Suy nghĩ tích cực giống như vỏ của một chiếc ô tô. Bạn có phác thảo cơ sở, nhưng bạn vẫn cần động cơ, bánh xe, hộp số và mọi thứ khác mà ô tô cần để đưa bạn từ A đến B. Chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả các thành phần khác về cách thiết lập và vận hành luật hấp dẫn đúng cách. Nhưng bây giờ tôi muốn giữ mọi thứ thật đơn giản. Nếu bạn quyết định áp dụng luật hấp dẫn và tình cờ nó không hoạt động theo cách bạn mong đợi, thì nó sẽ gây ra tác hại gì nếu chỉ thử một lần? Bạn sẽ chỉ ở chính xác nơi bạn đã ở trước khi bạn thử nó. Đó là một trong nhiều điều tuyệt vời về điều này. Bằng cách dùng thử The Loa, bạn sẽ không bao giờ mất bất cứ thứ gì, mà còn được rất nhiều thứ. Tiền bạc, thành công, sự nghiệp. Đây là những lý do số một khiến mọi người bắt đầu sử dụng Loa. Nhưng như đã nói trước đó, nó có thể làm được nhiều điều hơn thế cho bạn. Nó có thể giúp chúng ta tự tin. Nó có thể giúp chúng ta chữa lành những bệnh tật về cảm xúc và thể chất. Nó có thể giúp chúng ta đạt điểm ở trường, kết bạn, nuôi dạy con cái, khiến bạn trông đẹp hơn. Bạn có thể đặt tên cho nó, và luật hấp dẫn có thể giúp bạn điều đó. Mọi điều xảy ra trên thế giới này và trong cuộc sống cá nhân của chúng ta đều là sản phẩm của cách chúng ta suy nghĩ và cảm nhận. Điều này có nghĩa là mọi thứ xảy ra dù tốt hay xấu đều dựa trên suy nghĩ của chính chúng ta. Ngay cả khi đó là điều gì đó xảy ra với bạn, thì chính suy nghĩ và cảm xúc của bạn đã khiến người khác làm điều đó. Nếu đó là điều gì đó đã xảy ra với bạn, thì chính suy nghĩ và cảm xúc của bạn đã khiến nó xảy ra. Quá trình suy nghĩ của riêng bạn như thế nào? Hãy trung thực. Hãy đánh giá tốt về bản thân và cách bạn có xu hướng nhìn nhận các tình huống. Hãy nhìn xung quanh bạn và đánh giá xem bạn đã đạt được bao nhiêu so với bao nhiêu bạn muốn đạt được. Bạn có đang ở vị trí mà bạn đã luôn hy vọng rằng bạn sẽ ở bây giờ trong cuộc đời mình không? Nếu không, điều gì đang cản trở bạn? May mắn là có tin tốt. Nếu bạn không hài lòng với tình hình hiện tại của mình, hãy biết rằng tình hình hiện tại của bạn chỉ là kết quả của những gì bạn đã suy nghĩ và cảm nhận trong quá khứ. Nó không liên quan gì đến những gì bạn đang nghĩ và cảm nhận vào chính thời điểm này. Điều này có nghĩa là nếu bạn bắt đầu ngay hôm nay và bắt đầu biến những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực của mình thành những suy nghĩ và cảm xúc tích cực, thì bạn có thể gặt hái những thành quả khi làm như vậy trong tương lai. Không thể biết được sẽ mất bao lâu để bạn bắt đầu thấy vận may của mình thay đổi do những thay đổi trong thói quen suy nghĩ của bạn. Tùy thuộc vào mức độ quyết liệt và nhanh chóng mà bạn có thể xoay chuyển quá trình suy nghĩ của mình. Bạn có thể thấy những thay đổi về vận may của mình trong 5 phút tới hoặc 5 ngày tới, tùy bạn. Chúng ta đang kiểm soát vận mệnh của chính mình. Nếu con bạn bị ốm và bạn cứ tự nhủ, thế là xong, giờ mình sắp ốm. Tôi chỉ biết điều đó thôi, hãy đoán xem, bạn sẽ bị ốm. Nhưng nếu bạn nghĩ, tôi không bị bệnh, tôi luôn khỏe mạnh, tôi có một hệ thống miễn dịch tuyệt vời và tôi sẽ ổn thôi. Vậy thì hãy đoán xem, bạn sẽ ổn thôi. Một ví dụ điển hình cho điều này là tôi và chồng tôi khác nhau như thế nào trong quá trình suy nghĩ này. Chồng tôi luôn sợ chết khiếp khi bất kỳ đứa con nào của chúng tôi bị ốm. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì anh ấy luôn bị ốm ngay sau họ. Mặt khác, tôi không bao giờ bị ốm. Nếu bạn tự nghĩ, tôi sẽ không bao giờ sở hữu ngôi nhà của riêng mình, tôi có tín dụng khủng khiếp, điều đó là không thể, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Rất có thể bạn sẽ không bao giờ sở hữu căn nhà đó hoặc thanh toán khoản tín dụng của mình. Tất cả phụ thuộc vào mức độ thường xuyên và thời gian bạn đã suy nghĩ theo cách này và bạn đã đặt bao nhiêu cảm xúc vào những suy nghĩ này. Và nếu trong 40 năm bạn đối với chính mình rằng bạn sẽ không bao giờ sở hữu một ngôi nhà, thì trong 40 năm đó, bạn sẽ không sở hữu ngôi nhà đó. Nhưng ngay cả khi đó, vẫn chưa quá muộn. Chính ngày mà bạn bắt đầu thực sự tin rằng mình sẽ sở hữu một ngôi nhà, cũng chính là ngày mà việc sở hữu ngôi nhà của bạn trở thành một khả năng. Ngay cả sau 40 năm, với lối suy nghĩ tiêu cực, bạn vẫn có thể sở hữu ngôi nhà đó khi bạn bắt đầu áp dụng luật hấp dẫn vào cuộc sống của mình theo hướng tích cực. Lý do tôi sử dụng cụm từ hãy sử dụng luật hấp dẫn theo cách tích cực là bởi vì cho dù chúng ta có nhận ra điều đó hay không, thì tất cả chúng ta đều đang sử dụng quy luật này trong từng giây phút của cuộc đời mình. Bạn không thể dừng nó lại. Mỗi khi não bộ của bạn đang suy nghĩ, luật hấp dẫn đang hoạt động. Câu hỏi là làm thế nào để bạn muốn sử dụng nó? Đây là những lựa chọn của bạn. Bạn có thể sử dụng luật hấp dẫn chủ động và tích cực, cố tình, tiêu cực, hoàn toàn theo mặc định. Bạn đưa ra lựa chọn hoặc luật hấp dẫn sẽ chọn cho bạn. Thực sự tin tưởng hay mơ tưởng? Với tất cả những thành công mà mọi người đã đạt được khi sử dụng Loa, tôi vẫn ngạc nhiên khi có rất nhiều người nghĩ rằng đó là tất cả Bologna. Nhưng sau khi nói chuyện với mọi người về nó, tôi đã hiểu tại sao lại như vậy. Vấn đề lớn nhất khiến luật hấp dẫn không hiệu quả với mọi người là cho 3 điều sau. 1. Hầu hết mọi người không thực sự tin tưởng bằng cả trái tim và tâm hồn mình rằng luật hấp dẫn là đúng. Tin tưởng vào nó hết lòng là điều hoàn toàn cần thiết để nó hoạt động. 2. Những người tin vào nó không hiểu đầy đủ về cách thức hoạt động của nó. Có những thứ cụ thể đóng một vai trò rất lớn trong cách thức hoạt động của nó. Hơn thế nữa, mọi người có thể biết những thứ này là gì, nhưng không nắm bắt được khái niệm về cách sử dụng chúng đúng cách. 3. Những người hoàn toàn tin tưởng vào Loa chỉ đơn giản là không biết cách xem hoặc nhận ra câu trả lời cho các yêu cầu hoặc câu hỏi của họ khi những câu trả lời đó được hiển thị cho họ. Không nhận ra câu trả lời mà vũ trụ đặt ra trước mặt bạn ngăn cản những hành động chúng ta phải thực hiện để đạt được mục tiêu của mình. Trong cuốn sách này, tôi nguyện sẽ cố gắng hết sức để chỉ cho bạn cách xác định khi nào Chúa hay vũ trụ đang nói chuyện với bạn và cách hiểu những gì Ngài đang cố gắng truyền đạt. Hầu hết những người đã thử luật hấp dẫn chỉ nghĩ đến các bước cơ bản, yêu cầu, tin tưởng, hình dung và tiếp nhận. Sau đó, khi họ thử những bước đơn giản này, tất nhiên là nó không hoạt động. Làm theo cách này, mọi người thường chỉ thấy một số kết quả nhỏ. Họ có thể nhận thấy nhiều sự trùng hợp hơn bình thường hoặc dường như họ tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Tuy nhiên, vì họ không làm theo tất cả các hướng dẫn dưới dạng cụ thể nhất của họ, những người này không bao giờ nhận được đầy đủ những gì họ muốn. Tôi biết rằng rất nhiều người thực sự muốn tin và một số người thành thật nghĩ rằng họ tin vào luật hấp dẫn. Nhưng trên thực tế, họ không tin. Có thể họ muốn tin vào điều đó bởi vì họ đã thấy luật hấp dẫn có tác dụng với người khác, hoặc có thể họ chỉ là những người có đầu óc cởi mở. Có thể một số người trong số này thậm chí đã thấy nó hiệu quả với chính họ, nhưng họ đã chọn nó một cách trùng hợp ngẫu nhiên khi những giấc mơ lớn hơn của họ không thành hiện thực. Nhưng trong tiềm thức, đâu đó trong họ có những hoài nghi. Chừng nào những nghi ngờ đó vẫn còn, thì việc ai đó muốn thực sự tin vào luật hấp dẫn đến mức nào cũng không thành vấn đề. Nó chỉ đơn giản là sẽ không bao giờ tập luyện cho họ theo cách này. Và rồi có những người như chồng tôi nghĩ rằng mong ước và hy vọng cũng giống như tin tưởng. Chồng tôi luôn nói rằng anh ấy tin rằng Loa hoạt động. Đáng tiếc, cùng với những lời đó luôn có sự mâu thuẫn với lời tuyên bố. Ví dụ, chồng tôi phàn nàn rất nhiều về việc không thể tiết kiệm tiền và về việc anh ấy phải đi làm xa. Khi anh ta phàn nàn về tiền bạc, tôi nhắc anh ta về luật hấp dẫn và chỉ ra cho anh ta rằng việc phàn nàn mà anh ta đang làm chỉ khiến anh ta gặp nhiều vấn đề hơn trong việc tiết kiệm tiền. Nhìn chung, chồng tôi là một người hạnh phúc, mặc dù anh ấy có vấn đề về đi lại và tiết kiệm tiền. Anh ấy rất vui khi được ở bên, và anh ấy thực sự biết cách làm mọi người cười. Bọn trẻ yêu anh ấy chết đi được, và anh ấy dành cho chúng tất cả sự quan tâm cần thiết khi về nhà. Đó chỉ là một vài điều nhất định khiến anh ấy bận tâm, nhưng khi chúng xảy ra, anh ấy sẽ tập trung vào chúng. Tập trung vào một vấn đề là điều tồi tệ nhất mà bạn có thể làm. Khi chồng tôi thanh toán các hóa đơn, anh ấy thực sự để bụng mình khó chịu vì điều đó. Đó là sự thật. Anh ấy nói với tôi như vậy. Không có lý do gì mà bất cứ ai cũng nên cho phép mình cảm thấy như vậy về bất cứ điều gì. Hãy luôn nhớ rằng bạn càng đặt nhiều cảm xúc vào một ý nghĩ thì ý nghĩ đó càng trở thành hiện thực nhanh hơn. Điều này bao gồm tất cả những điều bạn không hài lòng hoặc lo lắng. Hơn nữa, nếu nó đã là sự thật, tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Thanh toán hóa đơn không vui chút nào, tôi biết. Nhưng hãy luôn cố gắng hết sức để không chìm đắm hoặc cho phép bản thân khó chịu về điều đó. Dù sao thì bạn cũng sẽ phải thanh toán hóa đơn. Vì vậy, thực sự không có lý do gì để khó chịu vì điều đó. Nó sẽ không thay đổi hoàn cảnh của bạn. Nếu bạn cảm thấy khó chịu vì điều đó, hãy bắt đầu suy nghĩ về việc bạn biết ơn như thế nào đối với dịch vụ hoặc món đồ mà bạn đã nhận được mà bạn đang thanh toán hóa đơn. Nếu bạn đang trả một hóa đơn tiền điện quá lớn và bắt đầu cảm thấy tức giận vì hóa đơn quá cao, hãy thử tự nghĩ, chà, ít nhất thì chúng ta cũng có điện. Tôi biết ơn vì ít nhất chúng tôi có điều đó. Và nếu bạn có tiền để thanh toán hóa đơn đó, hãy tự nghĩ, tôi chắc chắn rất biết ơn vì tôi có thể thanh toán hóa đơn này để chúng ta có thể tiếp tục tận hưởng dòng điện hiện có. Tôi cũng đã nghe nói về những người viết những từ cảm ơn vì đã cung cấp dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ nào đã được cung cấp. Họ viết nó lên hóa đơn, cho vào phong bì cùng với séc và gửi đi. Có một tâm lý học cho điều này mà chúng ta sẽ đề cập sâu một chút khi thảo luận về lòng biết ơn. Tôi sẽ là người đầu tiên đồng ý rằng chồng tôi có một cuộc sống khó khăn. Anh ấy phải đi làm, đôi khi 4 giờ lái xe mỗi ngày. Sau đó anh ta làm việc 8 đến 10 giờ lao động chân tay nặng nhọc. Khi anh ấy trở về nhà mỗi tối sau một chuyến lái xe dài khác, anh ấy bước vào một ngôi nhà có 3 đứa trẻ đang rất cần sự quan tâm của anh ấy. Tất cả những gì anh chàng tội nghiệp muốn làm là ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài. Vâng, cuộc sống của anh ấy rất khó khăn. Nhưng nó không phải như vậy. Tôi cố gắng nói với anh ấy rằng chúng ta có thể tiến gần hơn đến công việc của anh ấy. Nó là hoàn toàn có thể. Anh ấy có tín dụng tốt hơn bất kỳ ai tôi từng gặp, và chúng tôi sở hữu nhà của mình. chắc chắn có nhiều cách để làm điều đó. Nhưng tất cả những gì anh ấy nói là chúng ta không thể tiến lại gần hơn. Điều đó là không thể. Tôi không muốn có một khoản thế chấp lớn hơn. Tôi không có cái này. Tôi không có cái kia. Tôi đang nghĩ ra một kế hoạch về cách chúng ta có thể xích lại gần nhau hơn. Nhưng tất nhiên, chồng tôi sẽ luôn nghĩ ra điều gì đó không đúng với kế hoạch. Thay vì nói, tôi không có tiền, anh ta nên nói, khi có tiền, chúng ta sẽ chuyển đi và mọi chuyện sẽ rất tuyệt. Nếu bạn nghĩ bạn có thể, hoặc nếu bạn nghĩ rằng bạn không thể, thì bạn đều đúng. Henry Ford. Tôi yêu chồng tôi. Anh ấy là người đàn ông tốt nhất mà tôi biết. Anh ấy có một công việc tuyệt vời. Anh ấy kiếm được nhiều tiền. Và anh ấy làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai tôi biết. Nhưng nếu anh ấy thực sự muốn được thăng chức, thì anh ấy cần ngừng nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ được thăng chức. Nếu anh ấy muốn tiến gần hơn đến công việc, thì anh ấy cần bắt đầu nói rằng điều đó sẽ xảy ra vào đúng thời điểm. Chỉ khi anh ấy bắt đầu tập trung vào những kết quả tích cực này, thì những điều này mới bắt đầu diễn ra theo cách của anh ấy. Đôi khi chồng tôi về nhà với tôi, anh ấy nói, chàng trai, em chắc chắn có một cuộc sống tuyệt vời phải không? Anh ấy nói điều này một cách đùa giỡn. Tất nhiên, tôi chỉ đứng dậy, mỉm cười và nói với anh ấy, tại sao tôi đồng ý? Khi sử dụng luật hấp dẫn, bạn phải tìm ra mặt tươi sáng cho mọi tình huống nhất định, và vâng, luôn có mặt tươi sáng cho mọi tình huống nhất định. Như tôi đã nói, chồng tôi ghét đi làm. Tôi nói với anh ấy rằng, anh ấy nên mua một vài cuốn sách nói hoặc nghe radio. Bạn có biết anh ấy nghe gì khi lái xe về nhà không? Anh ấy nghe các chương trình trò chuyện về tiền bạc và nền kinh tế. Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy ghét đường đi làm của mình đến vậy. Tôi cố gắng nói với anh ấy rằng, hãy tập trung vào thực tế là ít nhất anh ấy cũng có thời gian nghỉ ngơi trước khi về nhà với chúng tôi. Anh ấy nên thử coi đó là thời gian nghỉ ngơi trước khi về nhà và phải làm việc trở lại. Luôn nhìn vào mặt tươi sáng cần phải luyện tập, rèn luyện và lặp đi lặp lại, nhưng đó là một điều rất khả thi. Nhiều người là những người làm việc chăm chỉ và có mục tiêu và khát vọng cao. Một số người có hy vọng và ước mơ lớn và là những người hay mơ tưởng. Đây là những phẩm chất tuyệt vời cần có, nhưng đó không phải là niềm tin thực sự. Hy vọng và ước muốn không phải là điều mà luật hấp dẫn hướng tới. Trên thực tế, nó hoàn toàn ngược lại. Khi sử dụng The Lua một cách chính xác, bạn không thể hy vọng điều gì đó xảy ra. Bạn phải biết rằng nó sẽ xảy ra. Nắm giữ những giấc mơ là điều tuyệt đối phải làm để đưa chúng vào cuộc sống của bạn. Nhưng nhiều người nắm giữ ước mơ của họ cũng nắm giữ một thứ khác. Họ cũng nắm giữ tất cả những lý do khiến giấc mơ của họ không thành hiện thực. Điều tôi muốn nói ở đây là họ mơ, nhưng họ cũng luôn ghi nhớ rằng điều đó vẫn chưa xảy ra và tất cả những lý do khiến nó chưa xảy ra. Nhiều người trong số họ có ý tưởng trong đầu rằng chỉ cần có nhiều hy vọng và ham muốn là sử dụng luật hấp dẫn. Ngay tại đó, họ đang bỏ lỡ toàn bộ vấn đề. Trở thành một người hay mơ mộng không bao giờ là điều xấu, nhưng điều đó sẽ không đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu của mình. Muốn và biết là hai điều khác nhau. Một điều khá chắc chắn sẽ cản trở bạn đạt được mục tiêu của mình là sự bi quan. Nếu bạn đang sống theo định luật Murphy, mọi thứ có thể sai sẽ sai, thì hãy đoán xem, theo mặc định, đó chính xác là những gì sẽ xảy ra với bạn. Bi quan và Lua ở hai đầu đối diện của lĩnh vực này. Hãy thử và loại bỏ mọi bi quan khỏi cuộc sống của bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên trước kết quả mà bạn sẽ thấy chỉ bằng cách áp dụng một cử chỉ đơn giản này. Không thể bi quan và tin vào luật hấp dẫn cùng một lúc. Niềm tin là chìa khóa của mọi thứ trong cuộc sống. Nếu bạn muốn trở thành một người thành công trong bất cứ việc gì, thì bạn phải hoàn toàn tin tưởng và biết chắc chắn rằng bạn sẽ đạt được điều đó. Tất cả mọi thứ mà chúng ta biết sẽ xảy ra vì một thực tế sẽ xảy ra vì một thực tế. bạn có thể là người thực sự muốn tin vào luật hấp dẫn nhưng vẫn còn nghi ngờ. Bạn có thể thấy rằng có những khoảnh khắc mà bạn thực sự tin tưởng vào nó, và sau đó có những khoảnh khắc mà bạn không tin. Nếu bạn thực sự muốn tin vào Lua, thì hãy dùng Lua để giúp bạn tin và xóa bỏ nghi ngờ của bạn. Hãy tận dụng những khoảnh khắc nhỏ mà bạn tin tưởng và chạy theo chúng. Trong những khoảnh khắc mà bạn thấy mình tin vào nó, hãy hào hứng với nó và cảm ơn vũ trụ đã giúp bạn tin vào luật hấp dẫn vào thời điểm đó. Mọi người đều có nghi ngờ mọi lúc mọi nơi, không nhất thiết là luật hấp dẫn có hiệu quả hay không. Nhưng đôi khi ngay cả khi biết rằng nó có hiệu quả, chúng ta vẫn có thể nghi ngờ liệu mình có thể biến ước mơ thành hiện thực hay không. Điều này là tự nhiên, đặc biệt nếu bạn mới bắt đầu sử dụng luật hấp dẫn. Hãy sử dụng luật hấp dẫn để giúp bạn tin tưởng vào nó và ước mơ của mình ở một mức độ lớn hơn. Khi bạn thấy mình có một khoảnh khắc tràn đầy niềm tin, hãy biết ơn khoảnh khắc đó và sau đó yêu cầu vũ trụ giúp bạn tin vào nó theo cách này thường xuyên hơn. Bạn sẽ thấy mình dần bắt đầu ngày càng có nhiều niềm tin hơn vào nó khi thời gian trôi qua. Và bạn càng có nhiều niềm tin vào nó thì nó càng hoạt động tốt hơn trong việc thực hiện ước mơ của bạn. Chỉ làm điều này trong những khoảnh khắc mà bạn thấy mình thực sự tin tưởng vào nó. Đừng làm điều đó trong những khoảnh khắc mà bạn cảm thấy nghi ngờ. Bạn không thể lừa được vũ trụ. Nếu bạn cố gắng và cảm ơn vũ trụ đã giúp bạn có thêm niềm tin vào Lua trong thời điểm mà bạn đang thực sự nghi ngờ về nó, thì những nghi ngờ đó sẽ tỏa sáng hơn cả ngôi sao phía Bắc. Và đổi lại, bạn sẽ càng cảm thấy nghi ngờ hơn. E bằng MC bình phương. E bằng MC bình phương có nghĩa là gì? Thông qua khoa học, hầu hết chúng ta đều biết rằng toàn bộ vũ trụ này được tạo thành từ năng lượng. Nó là một quả bóng lớn chứa năng lượng vô tận. Albert Einstein đã đưa ra phương trình tương đối của E bằng MC bình phương. E là năng lượng, M là khối lượng và C là tốc độ ánh sáng. Số 2 đơn giản có nghĩa là tốc độ ánh sáng được bình phương. Nói một cách đơn giản, năng lượng biến thành khối lượng. Các nhà khoa học hiện đã chứng minh rằng ngay cả suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta cũng là năng lượng. Một lần nữa, năng lượng biến thành gì? Khối lượng. Khối lượng là gì? Thánh lễ là thứ. Vậy làm thế nào để năng lượng này, suy nghĩ của chúng ta biến thành hiện thực? Bộ khí quyển của trái đất chỉ có thể lớn như vậy. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta nhiều thứ hơn là chỉ bầu khí quyển của trái đất. Ngài đã ban cho chúng ta vô số không gian kéo dài mãi mãi. Không gian này là nguồn cung cấp khả năng vô tận. Hãy làm rõ điều đó một chút. Khi chúng ta nhìn vào không gian bên ngoài, chúng ta thấy các hành tinh, mặt trăng, mặt trời và các vì sao. Có nhiều hơn nữa, nhưng hãy giữ điều này đơn giản. Chúng ta thấy gì ở giữa tất cả những thứ đó? Chúng tôi không thấy gì cả, chỉ là khoảng không màu đen trống rỗng. Nhưng không có gì thực sự là một cái gì đó. Từng chút một của bóng đen mà chúng ta nhìn thấy ngoài kia thực sự chứa đầy sóng xác suất dao động hoặc ether. Ether này là nơi mọi thứ trong vũ trụ này bắt đầu ở dạng vật chất. Những sóng này là năng lượng giống như mọi thứ khác mà chúng ta có thể nhìn thấy và chạm vào, và mọi thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy và chạm vào, như suy nghĩ, âm thanh và cảm xúc, vì những thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy và chạm vào cũng là năng lượng. Chúng tôi gọi những sóng dao động này sóng xác suất, bởi vì chúng bắt đầu dưới dạng năng lượng, có khả năng biến thành bất cứ thứ gì chúng ta quyết định, nhưng sẽ không trở thành thứ gì đó cho đến khi một ý nghĩ được gửi vào vũ trụ để bắt đầu. Chính thời điểm bạn có một ý nghĩ là thời điểm chính xác mà ý nghĩ đó trở thành một thứ gì đó. Ngay giây phút suy nghĩ của bạn được gửi vào ether, nó sẽ trở thành một hạt nhỏ trong không gian. Đây là sự khởi đầu của suy nghĩ của bạn được tạo ra thành hiện thực. Một khi suy nghĩ của bạn chạm vào ether, nó sẽ trở thành một thực tế, vật chất, và có thể chạm vào được. Khi đối tượng trong suy nghĩ của bạn đã được tạo ra ở dạng nhỏ bé này, bạn phải tiến lại gần nó hơn, và khi bạn làm như vậy, nó sẽ tiếp tục phát triển thành dạng đầy đủ nhất mà bạn mong muốn. Hãy nhớ rằng không chỉ có những thứ hoạt động theo cách này, tình huống và hoàn cảnh cũng là năng lượng. Về cơ bản, mọi thứ và mọi thứ xảy ra đều được tạo thành từ năng lượng, dù có thể nhìn thấy hay không. Nếu bạn có một điều gì đó mà bạn muốn xảy ra trong cuộc sống của mình, ngoài việc có được những đồ vật hoặc con người bằng tiền, thì luật hấp dẫn cũng sẽ có tác dụng với điều đó. Ví dụ, tìm người bạn tâm giao của bạn, học cách tăng tốc độ đọc hoặc trở nên giỏi hơn ở một môn thể thao hoặc tài năng nào đó. Được rồi, như vậy là tuyệt vời. Và tất cả những gì tôi làm là nghĩ về thứ tôi muốn, và sau đó nó tồn tại. Tốt, tuyệt vời, vĩ đại. Nhưng làm thế nào để tôi thực sự có được nó? Hoặc làm thế nào để tôi thực sự làm cho nó xảy ra? Để thu hút những gì bạn muốn, bạn phải làm cho năng lượng của chính bạn rung động ở cùng mức độ với rung động của những gì bạn mong muốn. Tôi đã nói về những suy nghĩ. Giống như suy nghĩ của bạn là thứ tạo ra hạt nhỏ bé đó của đối tượng tình cảm của bạn ngay từ đầu. Chính suy nghĩ của chúng ta khiến năng lượng của chúng ta rung động ở cùng mức độ của đối tượng đó, đưa chúng ta đến gần nó hơn. Thật không may, nó không hoàn toàn đơn giản như vậy. Để suy nghĩ của bạn thực sự được gửi vào vũ trụ, suy nghĩ đó phải xuất phát từ tiềm thức của bạn. Tất cả chúng ta đều có ý thức và tiềm thức. Tâm trí có ý thức của bạn là những gì bạn sử dụng để làm những việc hàng ngày. Nó có thể cho biết thời gian, đọc sách, làm toán và đưa ra các quyết định hàng ngày. Tiềm thức của bạn là nơi bạn lưu giữ những ký ức và cảm xúc lâu dài của mình. Nó không thể nói thời gian. Nó không phải là những gì bạn đang nghĩ, mà là những gì bạn đang cảm thấy. Tiềm thức của bạn về cơ bản là những gì bạn cảm thấy trong trái tim mình. Bạn phải để tiềm thức hoặc trái tim của bạn làm việc với ý thức của bạn để gửi những suy nghĩ bạn muốn vào vũ trụ. Bạn làm điều đó thông qua trực quan hóa, và chúng ta sẽ sớm làm được điều đó. Bạn có cầu nguyện không? Nếu câu trả lời của bạn là không, thì tôi ở đây để nói với bạn rằng bạn đã sai. Tất cả chúng ta đều cầu nguyện, cho dù chúng ta có nhận ra điều đó hay không. Mỗi suy nghĩ của bạn là một lời cầu nguyện. Cho dù suy nghĩ là điều bạn muốn hay điều gì đó bạn không muốn, thì suy nghĩ của bạn là những lời cầu nguyện liên tục được gửi vào vũ trụ. Suy nghĩ của chúng ta không bao giờ dừng lại, kể cả vào ban đêm khi chúng ta đang mơ, ngay cả khi bạn cảm thấy như mình đang ở trong trạng thái mê muội nào đó, bạn vẫn đang suy nghĩ. Tâm trí của chúng ta cứ tiếp tục, giống như The Energizer Bunny, chú thỏ năng lượng. Miễn là suy nghĩ của chúng ta đang diễn ra, chúng ta đang cầu nguyện. Có một vài chi tiết rất quan trọng trong phần này của luật hấp dẫn mà bạn phải hiểu đầy đủ. Trước hết, vũ trụ không thể phân biệt sự khác biệt giữa một ý nghĩ tốt hay một ý nghĩ xấu. Nó không hiểu liệu suy nghĩ của bạn là thứ bạn muốn hay thứ bạn không muốn. Do đó, việc sử dụng các từ tôi muốn hoặc tôi không muốn là vô nghĩa. Nếu bạn đang nghĩ, tôi không muốn mất việc, vũ trụ không nghe thấy phần tôi không muốn của câu nói. Tất cả những gì nó đang nghe là mất đi một phần công việc của bạn. Một điều nữa là vũ trụ không có tai. Bạn cần hiểu rằng bất cứ điều gì bạn nói to sẽ không được lắng nghe. Nếu trong cả năm bạn cứ nói to, tôi muốn sếp tăng lương cho tôi trong năm nay, nhưng trong đầu bạn lại nghĩ, tôi sẽ không được tăng lương trong năm nay. Đoán xem, bạn sẽ không được tăng lương như vậy. Chúa không nghe một lời bạn nói, nhưng Ngài đã nghe mọi điều bạn nghĩ. Hỏi và bạn sẽ nhận được. Nhận ra những gì bạn đang thực sự suy nghĩ và cảm nhận. Hãy nhận thức đầy đủ rằng với mọi suy nghĩ của bạn, thực ra là bạn đang yêu cầu một điều gì đó từ vũ trụ, và biết rằng những lời cầu nguyện của bạn đang được lắng nghe trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời bạn. Vũ trụ muốn mang đến cho bạn những gì bạn muốn. Vì vậy, hãy làm rõ điều đó và chỉ yêu cầu những điều tích cực bằng cách chỉ tập trung vào những điều tích cực đó. Nói cách khác, hãy cẩn thận với những gì bạn mong muốn. Một khi bạn đã đưa một suy nghĩ hoặc năng lượng tích cực vào thế giới và việc tạo ra nó đã bắt đầu, làm thế nào để bạn thực sự có được nó? Có được những gì bạn muốn phụ thuộc vào những điều sau. Hỏi, yêu cầu những gì bạn muốn, suy tưởng và cảm xúc của bạn, lời cảm ơn của bạn, cho tất cả những gì bạn có bây giờ và cho tất cả những thứ bạn sẽ có. Niềm tin, có niềm tin trọn vẹn rằng bạn sẽ có được điều mình mong muốn. Các phiên hình ảnh hóa của bạn, theo trực giác của bạn, hành động, buông bỏ, tách rời bản thân khỏi những gì bạn muốn. Chúng ta hãy xem xét tất cả những điều này trong các chương tới. Bạn sẽ cần hiểu rõ chúng để tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Nhưng trước khi chúng tôi đi vào chi tiết cụ thể trong danh sách này, trước tiên bạn nên xem kỹ những gì bạn đang yêu cầu và đảm bảo rằng đó là mong muốn thực sự của trái tim bạn. Điều này có nghĩa là những gì bạn yêu cầu phải là thứ mà bạn sẵn sàng làm gần như bất cứ điều gì để có được, bởi vì đó là điều bạn muốn. Làm thế nào để bạn biết nếu một cái gì đó là trái tim thực sự của bạn mong muốn hay không? Nếu bạn có thể đưa ra lời bào chữa hoặc lý do tại sao bạn không nhận được nó, thì đó là dấu hiệu cho thấy bạn không muốn nó đủ nhiều. Đó không phải là một trái tim mong muốn thực sự. Một trái tim mong muốn thực sự không có lời bào chữa. Chúng tôi sẽ nhận được nó, và chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ nhận được nó bất kể điều gì xảy ra. Mong muốn thực sự của trái tim là điều bạn muốn bằng cơ thể và tâm trí của mình, nhưng đó cũng là điều bạn mong muốn bằng tâm hồn. Bạn đã bao giờ khao khát một điều gì đó đến mức bạn chỉ biết trong thâm tâm, không một chút nghi ngờ rằng bạn sẽ biến nó thành hiện thực? Đó là cách bạn phải cảm nhận về việc viết lách như một nghề nghiệp. Đó là cảm giác của tôi khi lần đầu tiên quyết định tự xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình. Tôi đã rất hào hứng với nó đến nỗi tôi đã viết cuốn sách thứ hai, thứ ba và thứ tư của mình trước khi các hình minh họa của cuốn đầu tiên thậm chí còn được hoàn thành. Không phải ai cũng chia sẻ sự nhiệt tình của tôi. Tôi đã chi rất nhiều tiền để vẽ tranh minh họa cho cuốn sách đầu tiên của mình, và chồng tôi rất lo lắng về điều đó. Tôi tiếp tục nói với anh ấy rằng tôi chỉ biết điều này đáng lẽ phải xảy ra với tôi. Trong thâm tâm tôi biết rằng sách của tôi sẽ thành công và rằng tôi đang làm tất cả những điều đúng đắn để biến điều đó thành hiện thực. Tôi cảm thấy điều này bằng cả trái tim mình và không có gì có thể ngăn cản tôi. Bây giờ, hãy cố gắng và ở lại với tôi. Một vài đoạn tiếp theo là một chút khó khăn. Đọc lại chúng nếu bạn cần. Một số bạn có thể đang nghĩ, nhưng Jenny, có lẽ tiềm thức của bạn chỉ biết rằng những cuốn sách của bạn sẽ thành công bởi vì số phận của bạn đã được định trước để nó đi theo hướng đó. Có thể bạn tự động biết điều đó bởi vì tiềm thức của bạn chỉ đơn thuần nói cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra. Bạn đúng về một điều. Chính tiềm thức của tôi đã đặt những suy nghĩ tích cực đó vào đó. Tuy nhiên đó không phải là vì những cuốn sách của tôi đã được định sẵn. Cũng giống như mọi thứ khác trong cuộc sống, thành công của những cuốn sách của tôi có thể đi theo cả hai hướng. Ngay cả bây giờ, họ vẫn có thể. Bạn thấy đấy, tôi không có bất kỳ định mệnh định trước nào về những gì được cho là sẽ tự động xảy ra với tôi, và bạn cũng vậy. Tất cả chúng ta đều tạo ra số phận của chính mình trong cuộc sống khi chúng ta đồng hành. Tôi không biết sách của mình sẽ thành công chỉ vì nó đã nằm sẵn trong thẻ dành cho tôi. Đó là cách khác xung quanh. Đầu tiên tôi phải tin vào sự thành công của những cuốn sách của mình trước khi vận mệnh của nó được tạo ra. Vì vậy, tại sao tôi lại cảm thấy mạnh mẽ rằng những cuốn sách của mình sẽ thành công ngay từ đầu? Làm thế nào và tại sao tôi chỉ biết rằng sách của tôi sẽ thành công? Tôi biết bởi vì đó là trái tim thực sự của tôi mong muốn họ thành công. Khi điều gì đó là mong muốn thực sự của trái tim, Trong tiềm thức chúng ta biết rằng chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để biến nó thành hiện thực. Bởi vì thành công của những cuốn sách của tôi là mong muốn thực sự của trái tim tôi. Tiềm thức của tôi đã biết rằng tôi sẽ không chấp nhận điều gì kém hơn. Và vì vậy, nó liên tục mang lại cho tôi cảm giác chắc chắn tuyệt đối rằng điều đó sẽ xảy ra. Tôi đã đúng. Sách của tôi đã làm tốt. Họ đã làm rất tốt. Bởi vì tôi hết lòng mong muốn điều đó. Và do đó, trong tiềm thức, tôi biết điều đó sẽ xảy ra. Tôi muốn nó đến mức tôi sẽ không cho phép bất cứ điều gì cản đường mình. Đây là cách bạn phải cảm nhận về tất cả các mục tiêu bạn đặt ra cho chính mình. Nhận mình trên cấp độ đó. Những người thành công có niềm đam mê với những gì họ muốn. Niềm đam mê đi kèm với sự kiên trì, bền bỉ, quyết tâm, động lực và cảm hứng để đạt được điều mình muốn. Khi bạn có niềm đam mê với một cái gì đó, thì đó là một trái tim mong muốn thực sự. Chỉ có những điều bạn cảm thấy mạnh mẽ về điều này thì bạn mới nên tập trung vào việc biến nó thành hiện thực. Nếu bạn yêu cầu điều gì đó mà bạn không cảm thấy như vậy, thì bạn có thể đang lãng phí thời gian và năng lượng của mình. Nếu đúng như vậy, tốt hơn hết là bạn nên dồn năng lượng của mình vào thứ mà bạn thực sự muốn. Tôi hy vọng tôi đã giải thích rõ về bản thân và bạn không cần phải đọc lại quá nhiều. Nhưng có một điều nữa tôi muốn được hiểu. Tôi đã nói rõ, cá nhân tôi không tin vào bất kỳ kế hoạch định sẵn nào dành cho chúng ta. Tuy nhiên tôi tin rằng chúng ta có một mục đích và điều đó khác nhiều so với một kế hoạch. Mọi thứ được đặt ở đây trên hành tinh này đều có mục đích và lý do được tạo ra. Tôi tin rằng Chúa đã cho chúng ta một mục đích mà không có kế hoạch. Sau đó anh ấy ném chúng tôi xuống đây trong trò chơi cờ nhỏ về cuộc sống của anh ấy. Và bây giờ chúng tôi phải tìm ra mục đích của mình là gì và làm thế nào để hoàn thành nó một cách tốt nhất. Bạn bắt đầu sống vì mục đích sống của mình càng sớm thì càng tốt. Khi bạn đang sống vì mục đích của mình, bạn sẽ tự nhiên trở thành một người hạnh phúc hơn. Bạn sẽ tự động bắt đầu sống cuộc sống của mình phù hợp với vũ trụ. Bạn sẽ ở một vị trí tốt hơn nhiều để gửi đi những thông điệp chính xác về những gì bạn muốn. Tần số rung động của bạn sẽ đồng điệu một cách duyên dáng hơn với tần số rung động của những thứ bạn muốn, mang chúng đến cho bạn nhanh hơn. Khi bạn tìm thấy mục đích của mình, bạn sẽ thấy rằng năng lượng xung quanh bạn sẽ trở nên hài hòa hơn. Bạn sẽ cảm thấy bản thân mình cũng phù hợp hơn với vũ trụ và tất cả những điều bạn muốn. Vũ trụ đang cố gắng mang đến cho bạn những thứ bạn muốn và bạn đang mở rộng năng lượng của mình để đón nhận những món quà này. Mục đích cuộc sống của bạn không phải là khó khăn. Quá nhiều người căng thẳng, tìm kiếm thứ gì đó nghe có vẻ truyền cảm hứng hoặc thơ mộng. Hầu hết chúng ta đều có những kỳ vọng không thực tế về mục đích của mình. Chúng tôi với tư cách là những cá nhân không có ý định tự mình sửa chữa cả thế giới. Đừng hiểu lầm tôi, mục đích của bạn có thể là bạn là một siêu anh hùng. Không phải là hoàn toàn không thể. Nhưng cơ hội của nó rất khó xảy ra. Nó sẽ đi ngược lại lợi ích tốt nhất của bạn nếu bỏ qua tất cả các cuộc gọi có thể xảy ra khác của bạn. Chỉ vì mục đích mà bạn có thể cần phải cứu thế giới vào một ngày nào đó. Tìm mục đích thực sự của bạn dễ dàng hơn nhiều so với âm thanh và nó có thể cực kỳ có lợi cho bạn và thành công của bạn. Dưới đây là một số điều có thể giúp bạn tìm thấy cuộc gọi của mình. Khi bạn đang cố gắng tìm ra mục tiêu của mình là gì, điều đầu tiên bạn cần làm là ném mọi thứ bạn biết về tiền tệ ra ngoài cửa sổ. Bạn cần cố gắng giả vờ rằng bạn thậm chí không biết tiền là gì. Điều thứ hai bạn cần làm là tìm ra những gì bạn đam mê. Niềm đam mê và mục đích của bạn sẽ đi đôi với nhau. Bạn sẽ không thể tìm thấy mục đích của mình cho đến khi bạn biết mình đam mê điều gì. Vậy làm thế nào để bạn biết những gì bạn đam mê? Trả lời một số câu hỏi này. Nếu bạn không thể nghĩ ra những gì bạn có thể đam mê ngay bây giờ trong cuộc sống của mình, hãy thử nhìn lại khi bạn còn là một đứa trẻ. Tuổi thơ của bạn là nơi bạn sẽ thấy mình có nhiều đam mê nhất. Nếu bạn không thể nghĩ ra điều gì đó mà bạn đam mê, hay thử nghĩ về điều gì đó mà bạn giỏi. Bạn thậm chí có thể thử điều đó với tình hình hiện tại của bạn. Đôi khi nếu một cái gì đó đang hoạt động, chúng tôi sẽ tuyên bố không thích nó chỉ vì nó hoạt động. Đôi khi chúng tôi đang ở chế độ lái tự động và thực sự không suy nghĩ nhiều về điều đó. Chỉ cần nghĩ về điều gì đó mà bạn giỏi và thực sự phân tích nó, bạn có thể thấy rằng đó thực sự là niềm đam mê của bạn được ngụy trang thành công việc. Một số điều bạn thích làm khi còn bé là gì? Nếu bạn có thể chọn một dịch vụ mà bạn có thể làm cho người khác thay vì thanh toán bằng tiền cho các chi phí sinh hoạt chung, thì đó sẽ là gì? Bây giờ bạn cần lấy đam mê của mình, những điều bạn thích làm và động não. Tuy nhiên, thực sự nếu bạn cầu xin Chúa cho bạn biết niềm đam mê của bạn là gì, thì Ngài sẽ nói cho bạn biết. Và khi bạn đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ có thể đọc được những câu trả lời mà Ngài ban cho bạn. Một điều quan trọng cần nhớ là hầu hết thời gian, mục đích thực sự là một loại dịch vụ hoặc giúp đỡ người khác. Tuy nhiên bạn rất thích nó, bạn có thể dễ dàng quên rằng bạn là người đang phục vụ. Đối với bạn, nó cảm thấy như thể đó là cách khác. Bạn đang nhận được kết thúc tốt hơn nhiều của cây gậy. Khi bạn đi theo tiếng gọi của mình, đó luôn là thứ sẽ trả cho bạn bằng một loại tiền tệ nào đó, hoặc bạn sẽ được lo liệu về mặt tài chính theo một cách khác. Chúa không gửi chúng ta đến đây để làm việc cho người khác và không có cách nào để đáp ứng những nhu cầu cơ bản của chúng ta. Nếu bạn không có cách nào để ăn và không có chỗ để ngủ, thì đó là dấu hiệu bạn đang đi sai đường. Nhưng thực sự đó là điều tuyệt vời khi đi theo tiếng gọi của bạn trong cuộc sống. Thông thường, đây là những điều mà hầu hết mọi người không bao giờ phải giải quyết. Những người đi theo tiếng gọi của họ là những người gặp ít rắc rối hơn về tài chính và tình cảm. Họ là những người dường như đang chèo thuyền trong cuộc sống mà không cần quan tâm đến thế giới. Đó là bởi vì đó chính xác là cách họ cảm thấy hạnh phúc, không cần quan tâm đến thế giới. Hình dung. Hình dung những gì bạn muốn là nguồn điện đốt cháy sức mạnh bên trong bạn để biến giấc mơ của bạn thành hiện thực. Một người chỉ có thể nhận được những gì anh ta muốn khi anh ta có thể nhìn thấy nó thực sự xảy ra. Nếu bạn khao khát thành công, hãy sử dụng sức mạnh của hình dung để buộc cơ thể bạn thực hiện những hành động cần thiết nhằm mang lại thành công đó cho hoàn cảnh của bạn. Điều này không dễ dàng như nó có thể nghe. Như tôi đã nói trước đây, mong muốn của bạn phải được gửi vào vũ trụ bởi tiềm thức của bạn. Để làm được điều này, trước tiên bạn cần để ý thức của mình hoạt động theo cách của nó đi vào tiềm thức của bạn. Chỉ đơn giản hình dung những gì bạn muốn là không đủ để biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Tiềm thức của bạn không cảm nhận được chính xác những gì bộ não có ý thức của bạn đang nghĩ, nhưng bạn cần nó để làm việc này. May mắn thay, có nhiều cách để buộc tiềm thức của bạn phải khuất phục. Có một số điều mà bạn phải thêm vào hình dung của mình để buộc tiềm thức của bạn hoạt động hài hòa với ý thức của bạn. Đối với tôi, nó giống như tẩy não tiềm thức của bạn bằng ý thức của bạn. Hầu hết các cuốn sách bạn đọc về quán tưởng đều nói rằng bạn cần tìm một nơi nào đó yên tĩnh để thiền. Cá nhân, điều này đã không làm việc cho tôi. Tôi chưa bao giờ là người thiền, nên đối với tôi, nếu nó yên tĩnh, các buổi quán tưởng của tôi luôn kết thúc với cảm giác như đang làm việc. Đây không phải điều bạn muốn. Nếu nó giống như công việc, thì bạn đang làm không đúng. Bạn phải mong đợi các phiên hình dung của mình và vui vẻ với nó. Nếu bạn không mong chờ nó và không tận hưởng quá trình này, bạn sẽ không thể có được những rung động năng lượng của mình ở cùng mức độ như mong muốn của bạn. Tôi đồng ý rằng ở một nơi yên tĩnh trong khi bạn đang hình dung là cách tốt nhất để đi. Tuy nhiên mọi người đều khác nhau. Bạn cần phải làm bất cứ điều gì sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái và giữ cho tâm trí của bạn đi đúng hướng mà không lang thang. Một căn phòng yên tĩnh, thanh bình có thể chính xác là thứ bạn cần. Vì vậy tôi khuyên bạn nên thử theo cách này trước mọi thứ khác. Nếu bạn có thể tập trung vào những hình dung của mình trong một căn phòng yên tĩnh, thanh bình mà không để tâm trí đi lạc, thì điều này sẽ có tác động lớn hơn đến kết quả tích cực mà bạn mong muốn. Như tôi đã đề cập, mặc dù mọi người đều khác nhau, những căn phòng yên tĩnh không phù hợp với tôi, vì vậy tôi sử dụng âm nhạc. Tôi tắm mỗi tối và khi tắm, tôi mang theo điện thoại để có thể nghe Pandora. Công việc này tốt cho tôi. Tôi thích âm nhạc và do đó nó giúp tôi tận hưởng các buổi hình dung của mình nhiều hơn. Điều này cũng giúp tôi tập trung vào những gì tôi đang hình dung. Âm nhạc giúp dưỡng những rung động hạnh phúc của tôi. Tôi thích gọi nó như vậy, ở mức rất cao. Tôi thực sự đã có một số trải nghiệm rất tình cờ với lời bài hát sẽ xuất hiện và những gì tôi đang hình dung. Tôi đoán bạn có thể nói, tôi đã có một số khoảnh khắc của Twilight Zone. Khi bạn đang hình dung, bạn phải nhìn mọi thứ như thể bạn vẫn đang nhìn mọi thứ từ chính đôi mắt của mình. Điều này mang lại hiệu quả cho những hình dung của bạn, rằng nó đang thực sự xảy ra với bạn vào thời điểm đó. Bạn không nên xem mọi thứ xảy ra với bạn trong hình dung của bạn. Bạn phải làm cho nó trông như thể nó đang xảy ra vào chính thời điểm đó. Nếu có điều gì đó thực sự xảy ra với bạn vào lúc đó, bạn sẽ không thể thấy nó xảy ra với mình, phải không? Khi bạn nhìn mình mà không cần gương, bạn có thể nhìn thấy cánh tay, ngực, chân, bàn chân của mình. Bạn có thể nhìn thấy gần như mọi bộ phận trên cơ thể mình, ngoại trừ khuôn mặt. Khi bạn hình dung, bạn cũng chỉ nên nhìn thấy những điều này. Hãy sử dụng một vài ví dụ để cho bạn thấy chính xác những gì tôi muốn nói. Giả sử bạn nhận được tiền lương qua thư. Nếu bạn muốn xem một số tiền nhất định trên những tấm séc lương đó, thì đây là cách bạn hình dung nó. Trước hết, bạn phải đi bộ đến hộp thư của mình để lấy séc. Bắt đầu bằng cách hình dung bàn tay của bạn mở cửa trước và sau đó chú ý đến khung cảnh bên ngoài cửa trước của bạn. Nếu bạn nhìn xuống, bạn có thể thấy bàn chân của mình bước vài bước lên hiên nhà khi bạn bước ra ngoài. Khi bạn đi đến hộp thư, bạn có thể thấy hộp thư tiến lại gần hơn. Bây giờ bạn đang hình dung hộp thư của mình ngay trước mặt bạn. Hãy nhớ rằng, khi bạn đang hình dung tất cả những điều này, bạn không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình. Bạn chỉ có thể nhìn thấy các bộ phận của cơ thể, hộp thư và khung cảnh sân trước của bạn. Bây giờ bạn đang hình dung tay mình thò vào hộp thư và lấy ra tất cả thư. Bạn lục tung thư và thấy xác của mình bị trộn lẫn với tất cả các quảng cáo và thư rác. Sau đó, bạn hình dung những gì bạn sẽ thấy khi đóng hộp thư và bước vào nhà. Bây giờ bạn phải mở séc của bạn. Bạn thấy tay mình đang cầm tấm séc. Bạn có thể thấy tên của mình ở mặt trước phong bì và tên của ai. Sau đó, bạn hình dung bàn tay của bạn xé bỏ con dấu và mở nó ra. Bạn rút tấm séc ra, mở nó ra và sau đó bạn hình dung chính xác tấm séc trông như thế nào cùng với tên của bạn và số tiền bạn muốn thấy trên đó. Sau đó bạn có được vui mừng về nó. Trước khi hình dung, tốt nhất bạn nên biết chính xác thứ gì đó sẽ cảm thấy và trông như thế nào. Nếu bạn muốn đi du lịch ở đâu đó, hãy tra cứu trên Internet xem thời tiết như thế nào, nhiệt độ, gió, độ ẩm, v.v. Nếu bạn muốn một chiếc ô tô nào đó, hãy lấy thử để biết được bên trong ô tô trông như thế nào và cảm nhận như thế nào. Nếu bạn muốn một ngôi nhà nào đó, hãy thường xuyên lái xe qua đó và ghi nhớ hình dáng bên ngoài của nó. Nếu nó có mặt trên thị trường, hãy đến ngôi nhà mở của nó. Ngay cả khi bạn không biết bên trong ngôi nhà trông như thế nào, nhưng bạn biết mình vẫn muốn có nó, bạn vẫn có thể hình dung được việc sở hữu nó. Đây là cách. Bạn có thể thấy chính mình, không phải khuôn mặt của bạn, đang đứng trước ngôi nhà với chiếc chìa khóa trên tay. Bạn nhìn thấy ngôi nhà trước mặt bạn. Sau đó bạn nhìn xuống và thấy chìa khóa trong tay của bạn. Bạn nhìn sang và trên đường lái xe vào nhà, bạn thấy ô tô của mình và một chiếc xe kéo diêu hầu cùng với vợ chồng của bạn và một vài người bạn. Đoàn giới thiệu diêu hầu mở ra và bạn thấy tất cả đồ đạc của mình trong đó đã sẵn sàng để chuyển vào nhà. Bạn lại nhìn xuống chiếc chìa khóa trên tay và bắt đầu đi về phía cửa. Bạn có thể thấy đôi chân của mình đang bước lên lối đi, cửa trước ngày càng gần. Bây giờ hãy hình dung bàn tay của bạn tra chìa khóa vào cửa và mở nó ra. Khi hình dung theo cách này, có thể cuối cùng bạn chỉ đi thuê nhà. Để ngăn chặn điều này, Hãy tưởng tượng bạn và vợ chồng đang trò chuyện về việc bạn sở hữu ngôi nhà đó thật tuyệt vời biết bao. Hình dung một cuộc trò chuyện đầy đủ về cách bạn sở hữu nó và bạn hạnh phúc như thế nào khi cuối cùng cũng có được nó. Hình dung bàn tay của bạn ký vào tờ giấy về ngôi nhà hoặc hợp đồng thế chấp từ ngân hàng của bạn. Bây giờ bạn không chỉ thuê căn nhà đó, bạn sở hữu ngôi nhà đó. Nếu bạn muốn xem một số tiền nhất định trong tài khoản ngân hàng của mình, hãy hình dung việc đi đến máy ATM, gửi một tấm séc rất lớn và xem số dư khả dụng trên biên lai được in của bạn. Bạn cũng có thể hình dung bàn tay của mình đăng nhập thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng trên máy tính và sau đó nhìn thấy bảng sao kê ngân hàng của bạn bật lên. Để biết chính xác trang web tài khoản ngân hàng của bạn trông như thế nào. Hình dung điều tương tự mọi lúc. Đừng thay đổi những thứ bạn hình dung quá nhiều. Tất nhiên, bạn có thể thay đổi hoàn cảnh vì bạn muốn nhiều hơn một thứ. Tôi chắc chắn như vậy. Tuy nhiên, với mỗi điều bạn muốn, hãy cố gắng giữ cho hình dung của bạn luôn giống nhau. Bạn có thể tìm thấy những điều mới mà bạn cố gắng thêm vào một hoàn cảnh hoặc mong muốn nhất định. Nhưng một khi bạn biết chính xác mình muốn gì, hãy gắn bó với nó. Thay đổi nó sẽ khiến vũ trụ bối rối và do đó, vũ trụ sẽ không biết chính xác nó sẽ mang lại cho bạn những gì. Một ví dụ về điều này là nếu bạn đang hình dung về một ngôi nhà nào đó mà bạn mong muốn có, đừng thay đổi bố cục hoặc màu sắc của ngôi nhà đó trong các buổi hình dung của bạn. Bạn có thể làm điều này khi bạn mới bắt đầu, trong khi bạn vẫn đang cảm nhận về những gì bạn muốn nó trông như thế nào. Nhưng một khi bạn biết chính xác bạn muốn nó trông như thế nào, hãy cố gắng hết sức để hình dung nó giống hệt nhau mọi lúc. Napoleon từng nói, cái gì tâm trí có thể hình dung và tin tưởng, nó có thể đạt được. Cách thức hoạt động của vũ trụ là, nó mang đến cho chúng ta những gì nó nghĩ rằng chúng ta đã có. Cả tiềm thức của bạn và vũ trụ đều không biết liệu bạn có thứ gì đó hay không. Nếu vũ trụ nghĩ rằng chúng ta có thứ gì đó mà chúng ta thực sự không có, thì nó sẽ hoạt động để biến nó thành như vậy. Bởi vì vũ trụ chỉ mang lại cho chúng ta những gì nó nghĩ rằng chúng ta đã có. Nên điều rất quan trọng trong các buổi hình dung của bạn là bạn phải cảm thấy như thể bạn cũng đã có những mong muốn của mình. Nếu chúng tôi muốn tìm hiểu kỹ thuật thực sự về Lua, thì đó không thực sự là suy nghĩ của chúng tôi mà chúng tôi đang gửi vào vũ trụ. Đó thực sự là cảm xúc của chúng tôi đang được gửi đi. Cách thức hoạt động của điều này là về cơ bản, cảm xúc của bạn đang tẩy não hoặc đánh lừa tiềm thức của bạn, tin rằng bạn đã có mong muốn của mình. Bạn đã bao giờ nghe câu nói, họ nói dối nhiều đến mức họ tin vào lời nói dối của chính họ. Tuyên bố này chứa đựng nhiều sự thật hơn hầu hết chúng ta nhận ra. Mọi người có thể và luôn tự đánh lừa mình để tin vào những thực tế sai lầm. Và đó chính xác là những gì bạn cần làm để biến mong muốn và mong muốn của mình thành hiện thực vật chất. Quán tưởng là cái thấy không có, cái không có thật, giấc mộng. Trên thực tế, hình dung là tạo ra những lời nói dối bằng hình ảnh. Tuy nhiên, những lời nói dối trực quan có một cách để trở thành sự thật. Peter McWilliams. Trong các phiên hình dung của bạn, nếu bạn không cảm thấy hoàn toàn và hoàn toàn hân hoan với những gì bạn đang tưởng tượng mà bạn có, thì nó không hoạt động. Bạn thực sự nên mỉm cười. Bạn thậm chí có thể phát ra những tiếng cười khúc khích hữu cơ. Bạn cần buộc bản thân cảm nhận chính xác cảm giác của mình vào thời điểm những điều này thực sự đến với bạn trong thế giới vật chất. Nếu bạn đang làm đúng, đôi khi điều xảy ra là khi bạn nhận được những gì bạn đang hình dung. Bạn nhận ra rằng bạn đã phấn khích hơn trong quá trình hình dung hơn là khi nó thực sự thành hiện thực. Việc này xảy ra mọi lúc. Không phải là nó không thú vị khi giấc mơ của bạn trở thành hiện thực, nhưng chính sự phấn khích mà bạn cảm thấy trong các buổi hình dung của mình ngay từ đầu đã giúp bạn có được hoặc đạt được nó. Cảm giác phấn khích này thực ra khá dễ thực hiện nếu bạn thành thật tin vào luật hấp dẫn và nếu bạn thành thật tin rằng mình sẽ đạt được điều ước của mình. Đây cũng là lý do tại sao tôi nghe nhạc trong các buổi học của mình. Nó giúp tôi cảm thấy dễ chịu và âm nhạc đưa tôi đến một nơi khác trong trí tưởng tượng của mình, nơi tôi thực sự có tất cả những thứ mình muốn. Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc mà bạn nên có trong các phiên của mình, hãy cố gắng nở một nụ cười trên khuôn mặt. Điều này hoạt động rất tốt. Nếu bạn không nghĩ về những điều tuyệt vời, thì việc gượng cười có thể rất khó thực hiện. Mặt khác, khi bạn đang nghĩ về những điều vĩ đại, một nụ cười gượng gạo thường sẽ nhanh chóng biến thành một nụ cười chân thực, và từ đó bạn sẽ bắt đầu cảm thấy hạnh phúc hơn, và những cảm giác hạnh phúc mà bạn đang có trở nên đáng tin cậy hơn. Nếu khi bạn thử những điều này mà bạn vẫn không cảm thấy như vậy, thì bạn cần phải làm điều gì đó để vực dậy tinh thần của mình. Khi bạn hình dung, hãy thử thêm người hoặc vật nuôi mà bạn yêu thích vào hình ảnh. Điều này giúp rất nhiều. Khi tôi hình dung về ngôi nhà mà tôi muốn sống, tôi hình dung việc dạy đứa con gái 2 tuổi của mình bơi trong hồ bơi mới của chúng tôi, vì chúng tôi sắp có một hồ bơi. Đó là điều bắt buộc phải có. Đừng hình dung những người mà bạn tranh luận hoặc những người có thói quen kéo bạn xuống. Điều này làm tôi nhớ đến một điều. Xin vui lòng cho phép tôi đi chệch hướng trong giây lát. Bạn sẽ thấy rằng khi bạn đang áp dụng luật hấp dẫn và bạn đang cảm thấy thoải mái, Lua sẽ tự động gây ra những tình huống ngăn cản bạn kết giao với những người buồn bã hoặc tức giận. Luật hấp dẫn sẽ tự động thu hút những người có cùng mức độ hạnh phúc với bạn, và nó cũng sẽ đẩy lùi những người có mức độ hạnh phúc thấp hơn so với bạn. Điều này xảy ra hầu hết thời gian một cách tự động. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể cần can thiệp và kiểm duyệt những người mà bạn nhìn thấy và tương tác. Cảm xúc của chúng ta cực kỳ dễ lây lan. Nếu bạn đang quanh quẩn bên những người không hạnh phúc, đừng ngạc nhiên khi bạn cảm thấy khó giữ được hạnh phúc. Đảm bảo rằng bạn cố gắng hết sức để tương tác với những người sẽ nâng đỡ bạn thay vì những người sẽ hạ bệ bạn. Hãy nhớ rằng rung động hạnh phúc của bạn là điều quan trọng nhất để đạt được cuộc sống mà bạn mong muốn. Được rồi, bây giờ trở lại hình dung. Có một vài điều nữa mà tôi phải làm rõ để hình dung của bạn hoạt động cho bạn. Bạn phải đảm bảo rằng những thứ bạn đang hình dung trùng khớp với nhau và không mâu thuẫn với nhau. Ví dụ, nếu bạn đang hình dung về ngôi nhà mà bạn muốn ở, tốt hơn hết, bạn nên đảm bảo rằng mình có đủ khả năng chi trả cho ngôi nhà đó và tất cả các hóa đơn đi kèm với nó. Nếu bạn đang hình dung về kiểu lối sống mà bạn muốn có và cũng đang hình dung về tiền lương của mình, hãy đảm bảo số tiền mà bạn đang hình dung là đủ tiền để chi trả cho lối sống mà bạn đang hình dung. Nếu bạn muốn có một con chó, hãy đảm bảo rằng đó là loại chó mà bạn thực sự muốn trước khi tạo một video clip tinh thần về nó và gửi nó vào vũ trụ. Mặc dù tôi yêu con chó của mình, nhưng tôi đã phạm sai lầm này. Tôi chưa bao giờ sở hữu một con chó trước đây, và bây giờ tôi có một con. Lẽ ra tôi nên chọn một con chó đã trưởng thành và được huấn luyện. Lẽ ra tôi phải nghiên cứu giống mà tôi muốn trước. Bây giờ tôi phải đối phó với nó. Nhưng như tôi đã nói, điều đó không sao cả, vì dù sao thì tôi cũng yêu con chó của mình. Hãy luôn nhớ rằng nếu không cẩn thận, bạn có thể nhận được những thứ mà bạn thực sự không muốn, hoặc bạn có thể kết thúc với những thứ bạn muốn nhưng không đủ khả năng hoặc không có phương tiện để duy trì. Một lần nữa, hãy cẩn thận với những gì bạn mong muốn. Tôi sẽ sớm nói qua về lòng biết ơn, nhưng trong khi chúng ta vẫn đang nói về chủ đề hình dung, tôi cũng nên đề cập đến điều này ngay bây giờ. Đảm bảo rằng trong suốt các phiên hình dung của bạn, hãy cảm ơn người mà bạn tin tưởng vì những thứ bạn có ngay bây giờ và những thứ bạn đang hình dung đang có. Đừng biết ơn vì bạn sẽ nhận được những thứ này. Hãy biết ơn như thể bạn đã nhận được chúng. Hãy nhớ rằng vũ trụ chỉ mang đến cho chúng ta những thứ mà nó tin rằng chúng ta đã có. Vì vậy, hãy biết ơn như thể bạn đã được ban phước với những điều này. Bạn nên có các phiên trực quan hàng ngày, tạo một thói quen hoặc thói quen của nó. Bạn nên dành khoảng từ 10 đến 15 phút mỗi ngày để hình dung. Mỗi tình huống bạn hình dung chỉ nên mất khoảng 5 phút. Thời gian còn lại sẽ được sử dụng để đi vào trạng thái thư giãn hoặc để hình dung ra điều ham muốn. Hình dung là điều cần thiết, nhưng bạn có thể làm những việc khác ngoài việc hình dung, có thể giúp đạt được mục tiêu của mình. Nếu bạn có một giấc mơ, bạn nên đến càng gần giấc mơ đó càng tốt. Điều này có nghĩa là mặc quần áo và diễn xuất một phần. Như đã đề cập, thực sự bước vào ngôi nhà hoặc phương tiện mà bạn muốn thu hút là một cách tuyệt vời để làm điều này. Ngay cả khi bạn chưa đạt được những điều bạn mong muốn, bạn vẫn nên tìm cách liên kết bản thân với những người đã đạt được lối sống mà bạn mơ ước. Giống như cảm xúc của bạn, thành công cũng dễ lây lan. Những diễn viên thực sự giỏi có thói quen trở thành người mà họ đóng trong khi làm phim, trở thành vai diễn mà họ được giao hàng ngày, ngay cả khi họ không làm việc thực sự biến họ thành con người đó trong quá trình thực hiện bộ phim. Những diễn viên làm điều này thể hiện nhân vật của họ tốt hơn những diễn viên không làm điều này. Cuộc sống thực hoạt động theo cùng một cách. Khi bạn trở thành người mà bạn mong muốn mà chưa thực sự đạt được thành công cần thiết, nó sẽ tự động khiến cơ thể bạn chuyển động để biến mong muốn trở thành người đó của bạn thành hiện thực. Đây không chỉ là luật hấp dẫn mà còn là tâm lý học đơn giản. Nếu bạn vẽ ra trong tâm trí mình một bức tranh về những kỳ vọng tươi sáng và hạnh phúc, bạn đang đặt mình vào một điều kiện thuận lợi để đạt được mục tiêu của mình. Norman Vincent Peale Napoleon Hill đã làm một thí nghiệm. Thực ra tôi không thể nói đó là một thử nghiệm, vì anh ấy đã biết rất rõ về tâm lý của quần áo khi anh ấy làm điều đó. Có thời điểm Napoleon Hill bị phá sản, anh ta vay tiền từ một người bạn, nhưng thay vì đầu tư số tiền đó vào những dự án mới có thể giúp anh ta kiếm được nhiều tiền hơn, anh ta ra ngoài và mua cho mình một tủ quần áo hoàn toàn mới, gồm những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền nhất mà anh ta có thể tìm thấy. Anh ấy đi bộ xuống phố trong bộ quần áo đó trong nhiều ngày. Không có đồng nào trong túi, Napoleon Hill cảm thấy mình như $1,000,000. Một hôm đang đi dạo, anh gặp một người đàn ông chặn anh lại. Người đàn ông bị ấn tượng bởi cách ăn mặc của Napoleon Hill, dẫn đến một cuộc trò chuyện về nó. Cách mà Napoleon cảm thấy bên trong bị thu hút bởi người đàn ông này, vì người đàn ông này rất giàu có. Mặc dù Napoleon đã phá sản, nhưng ông cũng cảm thấy mình là một người rất giàu có. Bằng cách này, Napoleon đã đạt được một nỗ lực tài chính tuyệt vời với người lạ mặt này và trả lại cho bạn mình tất cả số tiền mà anh ta đã vay để mua tủ quần áo mới. Người mà chúng ta cảm thấy mình trở thành là người mà chúng ta trở thành. Nếu bạn muốn trở thành triệu phú, hãy liên kết với các triệu phú. Nếu bạn muốn trở thành một tác giả, hãy liên kết mình với họ, tham gia câu lạc bộ. Mua quần áo đẹp ngay cả khi bạn tìm thấy chúng trên giá thông quan. Hãy đến xem chiếc xe bạn muốn mua và lái thử. Nếu bạn muốn chơi bóng chạy giỏi hơn, hãy tìm một số người thực sự giỏi môn đó và kết bạn với họ. Sáng tạo. Trước khi quyết định viết một cuốn sách, tôi đã bắt đầu gửi cho mình những tấm xét giả qua đường bưu điện. Tôi lấy ý tưởng đó từ bộ phim The Secret. Nó đã làm việc. Bây giờ tôi nhận được xét trùng thư. Jim Carrey cũng đã làm điều này. Khi mới bắt đầu, anh ấy đã viết cho mình một tấm xét trị giá $10,000,000. Anh ấy đã hẹn hò với nó trong 10 năm sau đó và viết trên đó cho các dịch vụ diễn xuất được thực hiện. Jim Carrey đã giữ tấm xét đó trong ví của mình trong 10 năm cho đến khi cuối cùng ông kiếm được tấm xét trị giá $10,000,000 hợp pháp đầu tiên của mình. Khi tôi dọn dẹp nhà cửa, tôi sẽ tưởng tượng rằng bảo mẫu của tôi đang làm việc đó. Tôi sẽ đi dạo quanh nhà và khi đang dọn dẹp, tôi thực sự sẽ giả vờ rằng người bảo mẫu không tồn tại của tôi đang làm việc đó. Tôi sẽ cảm ơn đích danh người bảo mẫu vô hình của mình và sau đó cảm ơn Chúa đã mang cô ấy đến với tôi. Tôi vẫn không đủ khả năng chi trả cho mức lương thường xuyên của một bảo mẫu và tôi biết điều này. Nhưng tôi đã có một sự lựa chọn để thực hiện. Tôi đã phải tìm một số sự giúp đỡ với các con của mình hoặc đặt bài viết của mình vào lò đốt sau cho đến khi đứa con 2 tuổi của tôi đi học toàn thời gian. Khoảng 2 tháng trước, tôi đang đọc dở một cuốn sách nhưng không thể hoàn thành nó vì hai đứa con nhỏ của tôi ở nhà cả ngày. Tôi bắt đầu cảm thấy rất thất vọng và bất lực. Nhưng sau đó tôi đã tự ngăn mình lại. Tôi tự nhủ, không, mình sẽ tìm sự giúp đỡ. Tôi không biết bằng cách nào, nhưng tôi sẽ biến nó thành hiện thực. Sau đó tôi nhấc máy tính lên và tìm kiếm trên Brightlist chỉ để xem mình có thể tìm được gì. Tôi thực sự đã tìm thấy ai đó muốn làm việc toàn thời gian với mức lương $5 một giờ. Đây là những mức giá được quảng cáo của riêng cô ấy. Tôi gọi cho cô ấy, gặp cô ấy và bây giờ tôi có một bảo mẫu. Bạn có biết cơ hội tìm được một bảo mẫu với giá $5 một giờ ở California là bao nhiêu không? Ừ, mỏng như không. Và cơ hội để tìm thấy cô ấy trước khi bất kỳ ai khác bắt được cô ấy là bao nhiêu? Thậm chí mỏng hơn. Vậy mà tôi đã tìm thấy cô ấy. Tôi tìm thấy cô ấy vì tôi đã tin và hành động như thể tôi đã có cô ấy. Cảm nhận, hành động, hình dung và tin rằng bạn đã có những gì bạn muốn. Làm điều này và chẳng mấy chốc bạn sẽ có nó. Cảm nhận, hành động, hình dung và tin rằng bạn đã là người mà bạn muốn trở thành. Làm điều này và chẳng mấy chốc bạn sẽ trở thành người đó. Buông tay. Như thường lệ, chỉ cần yêu cầu quyền lực cao hơn của bạn mang đến cho bạn thứ gì đó và hình dung ra nó không đơn giản như người ta tưởng. Vâng, thực sự nó là đơn giản. Bạn thấy đấy, khi bạn yêu cầu vũ trụ điều gì đó và sau mỗi lần hình dung, một điều rất quan trọng cần nhớ là hãy để nó qua đi sau đó. Điều này có nghĩa là bạn không thể tập trung vào cách thức hoặc thời điểm câu trả lời sẽ đến với bạn. Bạn chỉ cần tin tưởng và có niềm tin rằng nó sẽ đến. Điều này sẽ giúp câu trả lời mà bạn tìm kiếm đến với bạn nhanh hơn và rõ ràng hơn. Bằng cách để nó đi, tất cả sẽ được thực hiện. Thế giới giành được bởi những người để nó đi. Nhưng khi bạn cố gắng và cố gắng, thế giới không chỉ là chiến thắng. Lão Tử, nhà triết học Trung Quốc và người sáng lập đạo giáo. Khi chúng ta có một cái gì đó, chúng ta không tự hỏi nó sẽ đến với chúng ta khi nào và như thế nào, bởi vì chúng ta đã có nó rồi. Vì vậy, khi bạn tập trung vào hai điều đó, tự hỏi làm thế nào và khi nào, điều đó mâu thuẫn với những gì bạn đang cố gắng chuyển tiếp đến tiềm thức của mình và vũ trụ. Nó nói với họ rằng những gì bạn muốn là thứ mà bạn chưa có. Nếu tiềm thức của bạn và vũ trụ tin rằng bạn chưa có nó, thì nó sẽ tiếp tục hoạt động để giữ nguyên như vậy. Tôi biết điều này nghe có vẻ nực cười, và có lẽ bạn đang nghĩ, bỏ qua đi, làm thế nào tôi có thể làm điều đó, trừ khi bạn đã rèn luyện bản thân về luật hấp dẫn trong nhiều năm. Nếu không thì điều này hầu như không thể thực hiện được. Trẻ một tuổi sẽ làm gì khi bạn bảo chúng không được chạm vào thứ gì đó? Họ chạm vào nó. Bạn sẽ làm gì khi bạn biết rằng bạn không nên nghĩ về điều gì đó? Bạn sẽ suy nghĩ về nó. Nếu bạn vẫn sẽ nghĩ về nó, tại sao không biến một thứ được cho là không nên thành một điều tích cực mà cuối cùng sẽ thực sự giúp ích cho bạn? Khi bạn thấy mình đang suy nghĩ về những gì mình muốn, hãy thử hình dung rất ngắn gọn về nó. Miễn là bạn đang làm tất cả những điều khác được đề cập trong cuốn sách này liên quan đến Loa, thì điều này sẽ không quá khó để thực hiện điều này với nội dung đáng tin cậy. Khi bạn thấy mình băn khoăn, không biết khi nào và bằng cách nào một điều gì đó sẽ đến với mình, thì đó được coi là một khoảnh khắc tiêu cực. Nhưng nếu bạn nắm bắt những khoảnh khắc đó và đưa ra những hình dung tích cực rất ngắn gọn về nó, chỉ trong khoảng một phút hoặc lâu hơn, bạn sẽ tận dụng những khoảnh khắc thường được cho là không nên làm đó và biến chúng trở nên hữu ích với bạn. Như đã nói, bạn vẫn muốn đảm bảo rằng bạn luôn nhận thức đầy đủ về cảm xúc của mình. Nếu bạn cảm thấy khó có thể hoàn toàn tin tưởng vào lúc này, thì đừng thêm vào cảm giác tiêu cực đó bằng cách thêm hình ảnh vào đó. Đầu tiên, hãy bật một vài bản nhạc. Đợi cho đến khi bạn cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn rồi hãy thử. Như tôi đã nói, thông thường khi bạn sử dụng luật hấp dẫn hàng ngày, bạn đã ở trong khu vực và có thể làm điều này với cảm giác tích cực kèm theo mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, bạn không thể hình dung cả ngày. Bạn vẫn cần phải cố gắng loại bỏ mọi lo lắng và thắc mắc về tình hình càng nhiều càng tốt. Giữ cho mình bận rộn. Hãy làm bất cứ điều gì bạn có thể để quên đi điều đó. Đọc, làm việc, xem những bộ phim hay, cứ bận rộn đi. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc buông bỏ một điều gì đó, thì hãy cố gắng suy nghĩ tích cực nhất có thể về điều đó. Một ý nghĩ tích cực mạnh hơn hàng trăm lần so với một ý nghĩ tiêu cực. Vì vậy, nếu bạn nghĩ về nó theo hướng tích cực trong hầu hết thời gian, thì nó sẽ lấn át mọi lo lắng tiêu cực mà đôi khi bạn có thể có về tình hình. Tách ra, người muốn thanh thản và thuần khiết chỉ cần một thứ, đó là sự tách biệt. Meister Eckhart. Để đạt được bất cứ điều gì trong cuộc sống, cần phải khao khát nó với niềm đam mê, nhưng việc tách bản thân khỏi nó cũng quan trọng không kém. Hãy tin tôi khi tôi nói, nếu bạn gắn bó với thứ gì đó mà bạn muốn, bạn sẽ không có được. Tương tự như vậy, nếu bạn gắn bó với một thứ mà bạn đã có, rất có thể bạn sẽ đánh mất nó. Gắn bó với một mong muốn có nghĩa là bạn muốn nó đến mức bạn sẽ không hạnh phúc nếu không có nó. Hạnh phúc và hài lòng với những gì bạn đã có nghĩa là bạn biết ơn và đánh giá cao những gì bạn có. Bạn có thể muốn một thứ gì đó với niềm đam mê mà không quá gắn bó với nó, đến nỗi thiếu nó sẽ khiến bạn thất vọng. Bị ràng buộc vào một thứ gì đó, nói với The Universe rằng bạn không hạnh phúc và hài lòng với những gì bạn có, và bạn sẽ chỉ hạnh phúc khi bạn nhận được mong muốn của mình. Gắn bó với một thứ gì đó cũng nói với vũ trụ rằng bạn không có thứ mình muốn. Mọi người hạnh phúc khi họ có những gì họ muốn. Khi bạn dính mắc vào thứ mà bạn không có, thì bạn không thể hoàn toàn hạnh phúc. Do đó, điều này nói với vũ trụ rằng bạn không có nó, và vũ trụ tiếp tục hoạt động để giữ nguyên như vậy. Muốn có những điều tuyệt vời, hãy biết rằng bạn sẽ có được chúng, nhưng cũng phải hoàn toàn hài lòng với tất cả những gì bạn đang có. Mọi thứ bạn có bây giờ phải đủ để khiến bạn hoàn toàn hài lòng với bản thân và cuộc sống mà bạn đang sống. Cảm giác theo cách này sẽ đảm bảo luôn mang lại cho bạn nhiều hơn nữa. Lòng biết ơn. Nếu bạn biết bất cứ điều gì về luật hấp dẫn, thì bạn sẽ hiểu rằng một trong những bước quan trọng nhất là biết ơn. Biết ơn những gì chúng ta có sẽ luôn mang lại cho chúng ta nhiều điều tốt đẹp hơn. Đó chỉ là cách cuộc sống hoạt động với mọi tình huống nhất định. Tất cả chúng ta đều muốn trở thành người tốt. Nếu đây là điều không quan trọng đối với bạn, thì tôi hứa với bạn khi tôi nói điều này, sự chính trực và một tâm hồn nhân hậu sẽ đưa bạn tiến xa hơn trong cuộc sống và mang lại cho bạn nhiều niềm vui hơn là nếu bạn không sở hữu những phẩm chất này. Lòng biết ơn đối với tất cả những gì chúng ta có chỉ là một phần nhỏ của việc trở thành một người tốt, nhưng đó chắc chắn là phẩm chất phải có để trở thành một người tốt. Tôi có thể tìm hiểu sâu hơn về chủ đề liêm chính này, nhưng tôi thực sự không nghĩ rằng điều đó là cần thiết. Tôi chỉ hy vọng rằng bạn hiểu được tầm quan trọng của việc có một tâm hồn nhân hậu, và nếu đây là một lĩnh vực mà bạn còn thiếu sót, thì bạn hãy nỗ lực để trở thành người mà Chúa muốn và đã tạo dựng nên bạn. Vì vậy, chúng ta biết rằng mình nên biết ơn những gì mình có, không chỉ vì điều đó đúng về mặt đạo đức, mà còn vì điều đó đảm bảo cho chúng ta nhiều điều tốt đẹp hơn. Nhưng còn những thứ chúng ta chưa có thì sao? Tại sao chúng ta phải biết ơn một thứ mà chúng ta thậm chí còn chưa nhận được? Đó là một câu hỏi hay, xứng đáng có một câu trả lời hay. Hãy nuôi dưỡng thói quen biết ơn mọi điều tốt đẹp đến với bạn và liên tục cảm ơn. Và bởi vì tất cả mọi thứ đã góp phần vào sự tiến bộ của bạn, bạn nên bao gồm tất cả mọi thứ trong lòng biết ơn của mình. Ralph Waldo Emerson. Hãy xem câu cuối cùng của trích dẫn trên của Emerson. Nó nói rằng, và bởi vì tất cả mọi thứ đã góp phần vào sự tiến bộ của bạn, bạn nên bao gồm tất cả mọi thứ trong lòng biết ơn của mình. Bây giờ tôi không biết liệu anh ấy có thật sự muốn biết ơn về tất cả những gì chúng ta chưa có khi anh ấy viết hoặc nói điều này hay không. Nhưng nếu bạn nghĩ về nó có ý nghĩa. Ông hiểu luật hấp dẫn. Anh ấy hiểu rằng tất cả những thứ chúng ta không có vẫn là những thứ đang chờ chúng ta đạt được. Dù bạn muốn xem nó theo cách nào, hãy ghi nhớ câu trích dẫn mà bạn nhìn thấy nó như thế nào. Dưới đây là một số lý do thực tế hơn mà tất cả chúng ta nên biết ơn vì những gì chúng ta chưa có. Lý do chúng ta nên biết ơn vì điều gì đó mà chúng ta chưa nhận được là bởi vì thời điểm chúng ta nghĩ về điều gì đó mà chúng ta mong muốn và gửi nó vào vũ trụ. Nó đã bắt đầu hình thành. Nó đang ở giai đoạn đầu để trở thành một thứ gì đó hữu hình và nó đang trên đường đến với chúng ta. Nếu cha mẹ bạn gửi cho bạn một tấm xét qua đường bưu điện, bạn vẫn không cảm ơn cha mẹ mình qua điện thoại vì đã gửi nó ngay cả trước khi bạn nhận được. Bạn là người đưa ý tưởng vào thế giới, nên dù bạn chưa chạm, chưa cảm, chưa thấy, chưa trải nghiệm, nhưng nó vẫn thuộc về bạn rồi. Không ai khác trên trái đất này có thể thêm cảm xúc và suy nghĩ của họ vào thứ mà bạn đã bắt đầu bằng chính suy nghĩ của mình. Suy nghĩ của bạn đã bắt đầu nó, và chỉ thông qua suy nghĩ của chính bạn, nó mới có thể biến thành hiện thực. Do đó, ngay cả khi nó nhỏ đến mức kính hiển vi thậm chí không thể nhìn thấy nó, thì nó vẫn là của bạn để lấy. Giả sử bạn muốn sở hữu nhà hàng của riêng mình, lần đầu tiên ý nghĩ về nhà hàng thoáng qua tâm trí bạn, thực tế của nó đã bắt đầu hình thành ngay lúc đó. Lúc đầu, nó có thể là một hạt rất nhỏ và vô hình trong không gian. Nhưng dù vậy, bạn là người đưa nó vào hoạt động. Và nó có ở dạng đầy đủ hay không, nó vẫn thuộc về bạn. Nó giống như các giai đoạn của thai kỳ. Lúc đầu thai nhi rất nhỏ, nó cần thời gian để lớn lên thành một em bé. Bạn phải nuôi dưỡng nó, cho nó ăn và yêu thương nó, cho đến khi nó đủ lớn để bước ra và ở bên bạn. Nhưng dù đã 9 tháng trôi qua, có khi nào bạn nghĩ rằng đây không phải là con mình chỉ vì nó chưa chào đời? Tuyệt đối không. Đứa bé đó là của bạn ngay khi bạn thụ thai. Nó hoạt động tương tự với mong muốn mà bạn đưa vào vũ trụ. Nó bắt đầu rất nhỏ, nhưng miễn là bạn cho nó ăn, nuôi dưỡng nó, yêu thương nó và giúp nó lớn lên, một ngày nào đó nó sẽ sẵn sàng. Việc sử dụng những suy nghĩ, cảm xúc và tình yêu tích cực của bạn để giúp bạn đạt được cùng tần suất mong muốn là tùy thuộc vào bạn. Chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề này chi tiết hơn một chút. Nếu ai đó mua cho bạn một chiếc đồng hồ đính kim cương đắt tiền, nhưng bạn đã cất nó đi, bạn có cảm ơn họ ngay lúc đó vì đã nghĩ đến bạn và cất chiếc đồng hồ đắt tiền đó không? Hay bạn đợi 3 tháng để chiếc đồng hồ đến và sau đó cảm ơn họ? Bạn có thể nói, nhưng nó thậm chí còn chưa đến với tôi, và tôi thậm chí không chắc là nó sẽ đến với mình. Quay lại tình huống xét gửi qua đường bưu điện, nếu tấm xét mà bố mẹ bạn gửi bị thất lạc qua đường bưu điện, bạn có cảm ơn bố mẹ vì đã gửi tiền cho bạn không? Tôi chắc chắn hy vọng là không. Việc xét bị thất lạc qua đường bưu điện không phải lỗi của cha mẹ bạn. Họ vẫn gửi tiền, họ vẫn nên được cảm ơn. Nhưng tại sao tôi phải biết ơn một thứ quá nhỏ bé và thậm chí còn chưa được hình thành đầy đủ? Bạn có thể nói. Quay lại kịch bản về nhà hàng, giả sử ai đó đã mua cho bạn một nhà hàng, nhưng đó là một nhà hàng cố định, bạn sẽ không cảm ơn người đã mua nếu cho bạn chỉ vì nó chưa phải là một nhà hàng đầy đủ chức năng. Tôi nên hy vọng là không. Biết ơn trước cũng giúp chúng ta đạt được điều mình muốn nhanh hơn. Chúa thấy rằng chúng tôi rất biết ơn. Nếu chúng ta biết ơn, thì chắc chúng ta đã nhận rồi, phải không? Và một lần nữa, Chúa hay vũ trụ làm cho nó như vậy. Nói lời cảm ơn trước khi chúng ta nhận được điều gì đó, chứng tỏ với Ngài rằng chúng ta thực sự tin rằng chúng ta đã có điều đó. Do đó, Ngài tin rằng chúng ta đã có điều đó. Nó chứng minh niềm tin của chúng ta vào Ngài, vào vũ trụ hoặc vào bất cứ điều gì mà chúng ta tin tưởng. Tôi tin rằng niềm tin là chìa khóa lớn nhất của luật hấp dẫn. Bạn có thể thực hiện từng bước một cách hoàn hảo. Nhưng nếu bạn không thực sự tin tưởng vào điều đó, thì Loa sẽ không có cách nào phù hợp với bạn. Được rồi, cũng có một cách. Ngay cả khi bạn không tin vào Loa, miễn là bạn tin rằng điều bạn muốn sẽ xảy ra, thì nó sẽ xảy ra. Bạn cần phải tin. Và còn cách nào tốt hơn để thể hiện rằng bạn tin rằng điều gì đó đang đến với bạn hơn là thực sự biết ơn về điều đó trước khi bạn nhận được nó? Khi chúng ta bày tỏ lòng biết ơn của mình, chúng ta không bao giờ được quên rằng sự đánh giá cao nhất không phải là nói ra lời, mà là sống theo chúng. John F. Kennedy. Có một điều tôi muốn thêm vào đây, hơi lạc đề về lòng biết ơn, nhưng có tất cả mọi thứ để làm với những gì xảy ra với suy nghĩ của chúng tôi. Tôi đã đọc cuốn sách Quy luật thành công của Napoleon Hill. Đây là khóa học gồm 16 bài về những thành phần giá trị nhất của thành công. Trong cuốn sách này có một phần nói về thần giao cách cảm. Mặc dù không có bằng chứng về điều này, nhưng có một lý thuyết nói rằng mọi suy nghĩ đơn lẻ mà chúng ta có đều được đưa vào ether hay không gian. Những suy nghĩ mà chúng ta không cố gắng biến thành hiện thực của mình sẽ tạm thời ở đó trong không khí. Những suy nghĩ này ở đó cho đến khi một người khác, tâm trí của người đó có cùng tần số rung động của chính một suy nghĩ, tiếp nhận suy nghĩ đó giống như của chính nó. Vâng, điều này có vẻ rất xa vời, nhưng như tôi đã nói, cuốn sách này dành cho những người có đầu óc cởi mở. Đây là lý do được cho là có khả năng ngoại cảm và là lý do mà nhiều người đưa ra những ý tưởng giống hoặc tương tự như những người khác. Về cơ bản, chúng tôi tiếp thu những suy nghĩ của những người khác đã bị mất trong không gian. Bạn đã từng nghe những câu chuyện trong đó có người bị buộc tội đã đúc kết ý tưởng của người khác và biến nó thành một thứ gì đó tuyệt vời. Nhưng người bị buộc tội rất kiên quyết rằng họ đã không rèn luyện ý tưởng đó. Điều này khiến tôi tự hỏi liệu nhiều trường hợp trong số này có liên quan đến lý thuyết này hay không. Với khái niệm này trong đầu, ngay cả khi có khả năng người khác nhặt được nó, hãy biết rằng suy nghĩ của bạn vẫn luôn là suy nghĩ của bạn. Nếu một suy nghĩ của bạn không thành hiện thực và người khác chọn nó và tin rằng đó là của họ, thì suy nghĩ của bạn vẫn ở đó và người khác chỉ đơn giản coi suy nghĩ của bạn rằng họ đã chọn và tạo ra suy nghĩ mới của riêng họ với nó bằng cách thay đổi nó lên một chút. Vì vậy, bây giờ có hai ý nghĩ ngoài kia đang trôi nổi trong không khí. Cả hai ý nghĩ đều rất giống nhau. Ý nghĩ ban đầu đến từ bạn và ý nghĩ mà người khác đã tạo ra từ việc tiếp thu ý nghĩ ban đầu của bạn. Đây là lý do tại sao việc lấy ý tưởng của bạn và chạy theo chúng là rất quan trọng, làm cho chúng xảy ra bằng cách liên tục tập trung vào chúng. Nếu bạn có một ý tưởng tuyệt vời và để nó trong hư không mà không sử dụng nó để thực hiện ước mơ của mình, đừng ngạc nhiên khi bạn thấy ai đó đang thực hiện ước mơ đó. Nhưng hãy nhớ rằng suy nghĩ ban đầu của riêng bạn vẫn còn đó, và vì vậy bạn cũng vẫn có thể tạo ra thứ gì đó từ nó. Chúng ta hãy đứng dậy và biết ơn, vì nếu hôm nay chúng ta không học được nhiều thì ít nhất chúng ta đã học được một chút, và nếu chúng ta không học được một chút thì ít nhất chúng ta đã không bị bệnh, và nếu chúng ta có ốm đau, ít nhất chúng tôi đã không chết. Vì vậy tất cả chúng ta hãy biết ơn Phật. Luật hấp dẫn giúp chúng ta thể hiện như thế nào? Luật hấp dẫn nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó hoạt động như thế nào? Hãy tưởng tượng một mảnh giấy kết dính. Các đường kẻ trên tờ giấy biểu thị các sóng năng lượng rung động mà bạn đang ở, bước sóng mà bạn mong muốn, và tất cả các đường kẻ ở giữa biểu thị mức độ gần hoặc xa mà cảm xúc của bạn đưa bạn đến đích. Trên dòng trên cùng, bạn có mong muốn của bạn. Cuối cùng, bạn có những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Đó là nơi bạn đang ở. Mỗi bit năng lượng có một tần số rung động cụ thể. Rung động này không thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng dù sao thì nó cũng ở đó. Bản thân bạn cũng có một tần số rung động. Nếu bạn đặt mình dưới một kính hiển vi đặc biệt, bạn sẽ có thể thấy mình thực sự rung động. Tâm trạng của bạn là thứ quyết định tần số rung động của bạn cao hay thấp. Khi bạn đang có tâm trạng vui vẻ, thì độ rung của bạn càng cao và ngược lại. Bây giờ hãy nghĩ về bản thân như một cục nam châm. Tốc độ rung động của chính bạn sẽ thu hút bạn giống như nam châm, những thứ có cùng rung động với bạn. Rung động của bạn càng cao, thì bạn càng thu hút được những điều và hoàn cảnh tốt đẹp vào cuộc sống của mình. Tất cả những điều tốt đẹp và tích cực trong cuộc sống sẽ có tần số rung động cao hơn. Mục tiêu của bạn là làm cho suy nghĩ và cảm xúc của bạn có cùng tần số rung động như mong muốn của bạn. Ngay giây phút đầu tiên đặt mong muốn của mình vào hành động, bạn vẫn chưa đạt được điều mình muốn. Đúng vậy, bạn đã gửi suy nghĩ vào vũ trụ, và vì vậy mong muốn của bạn đã bắt đầu hình thành hiện thực vật chất. Nhưng bạn vẫn còn nhiều việc phải làm trước trước khi mong muốn của mình thành hiện thực. Khi bạn sử dụng luật hấp dẫn theo hướng tích cực, sử dụng các quy tắc và hành động được liệt kê xuyên suốt cuốn sách này, bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình. Mỗi cảm giác tích cực mà bạn có về những gì bạn muốn sẽ đưa bạn tiến xa hơn trên giấy bìa cứng và đến gần hơn với những gì bạn muốn. Bạn càng giữ tần số rung động cao của mình bằng cách cảm thấy hạnh phúc thì điều này xảy ra càng nhanh. Có thể vài ngày đầu tiên mang đến cho bạn một vài dòng. Sau đó, vào tuần tới, bạn đã đi được nửa chặng đường. Nếu bạn tiếp tục theo cách này hàng ngày, cuối cùng nó sẽ đưa bạn lên hàng đầu. Đó là nơi mong muốn của bạn đã kiên nhẫn chờ đợi bạn và phát triển với mọi suy nghĩ tích cực mà bạn có. Đây là khi nó thực sự xuất hiện trong thực tế của bạn. Hãy thử và tránh các rào cản. Bạn sẽ có những khoảnh khắc tồi tệ của bạn. Tất cả chúng ta làm. Nhưng với mỗi cảm xúc tiêu cực mà bạn có, bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để đọc hết tờ giấy kết dính đó. Nó giống như tham gia một chuyến đi đường dài xuyên quốc gia. Bạn có điểm đến trong đầu và lộ trình của bạn đã được lên kế hoạch sẵn. Đó là một cú sút thẳng từ bên này sang bên kia đất nước. Đi theo con đường dễ dàng này sẽ đưa bạn đến đó ngay lập tức. Thật không may, mỗi khi bạn đánh mất luật hấp dẫn, nó giống như bạn đi chệch hướng. Bạn vẫn có thể đến đích, nhưng bây giờ bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn. Liên tục sử dụng luật hấp dẫn cả ngày và mỗi ngày sẽ giúp bạn tránh được những chướng ngại vật không cần thiết này và giúp bạn đến đó nhanh hơn. Mặt khác, nếu bạn có suy nghĩ tích cực về những gì bạn muốn, nhưng nhìn chung lại có những cảm xúc tiêu cực, điều đó có thể khiến bạn xa rời mong muốn của mình hơn. Trên thực tế, nó sẽ thực sự bắt đầu mang đến cho bạn nhiều hoàn cảnh tiêu cực hơn mà bạn rất muốn tránh. Ngay cả khi những cảm xúc tiêu cực của bạn không liên quan đến mong muốn cụ thể trong tay, thì những rung cảm tiêu cực mà bạn đang gửi đi vẫn sẽ gây ra sự gián đoạn trong tiến trình của bạn. Hãy nhận biết tất cả những cảm xúc của bạn mọi lúc, cho dù chúng có liên quan đến mong muốn của bạn hay không. Nhiều người thử cách sống mới này theo luật hấp dẫn, nhưng họ không học được cách bắt mình chìm trong những cảm xúc tiêu cực. Điều này khiến họ gặp phải quá nhiều rào cản, khiến họ mất quá nhiều thời gian để đạt được mục tiêu. Đây là lúc mọi người bắt đầu mất niềm tin vào nó và sau đó đánh rơi tất cả. Tôi không muốn điều này xảy ra với bạn. Học cách bắt mình trong những suy nghĩ tiêu cực của bạn. Xoay chuyển những suy nghĩ này nhanh nhất có thể ngay khi bạn nhận ra chúng. Sử dụng bất cứ điều gì bạn có thể để giữ một triển vọng lạc quan, hạnh phúc và tích cực trong cuộc sống. Sống một cuộc sống thiện chỉ đơn giản là tận hưởng từng khoảnh khắc cho những gì nó đang có, là cách hoàn hảo để giúp giữ cho rung động của bạn ở mức cao. Đọc một số sách về chủ đề thiền. Không dễ để thay đổi cảm xúc của bạn chỉ sau một đêm, nhưng thông qua thực hành và đào tạo, nó có thể được thực hiện. Có rất nhiều cách để bạn có thể đảo lộn cái câu mày đó. Sử dụng âm nhạc, gia đình, bạn bè, sở thích, phim phú nhộn, thú cưng hoặc đọc một cuốn sách hay. Chỉ cần làm điều gì đó, bất cứ điều gì để khiến bản thân cảm thấy tốt hơn và tập trung vào những điều tốt đẹp. Đọc các dấu hiệu. Mỗi khi chúng tôi yêu cầu một cái gì đó, chúng tôi nhận được một câu trả lời. Có thể là những gì chúng tôi đã yêu cầu được trực tiếp mang đến cho chúng tôi. Nó có thể là các nguồn lực để đạt được những gì chúng ta muốn, được mang đến cho chúng ta. Hoặc nó có thể chỉ đơn giản là một câu trả lời cho một câu hỏi được hiển thị cho chúng tôi. Bất kể chúng ta yêu cầu điều gì, chúng ta luôn nhận được một số câu trả lời. Việc nhận ra câu trả lời mà chúng ta nhận được và sử dụng chúng vì lợi ích của chúng ta là tùy thuộc vào chúng ta. Nhưng làm thế nào để chúng ta thấy câu trả lời? Làm thế nào để chúng ta biết khi nào một câu trả lời đã được đưa ra và làm thế nào để chúng ta hiểu được quyền lực cao hơn của chúng ta đang cố nói với chúng ta điều gì? Đơn giản, chúng ta cần sử dụng trực giác của mình. Trực giác của chúng ta là cảm giác ruột thịt mà bạn có được về điều gì đó mà bạn biết cảm giác đó. Chính cảm giác mà bạn nhận được sẽ cho bạn biết khi có điều gì đó không ổn. giống như có thể đó không phải là một ý kiến hay. Đó cũng là cảm giác cho bạn biết, vâng, điều này giống như bạn chỉ biết rằng mình đang đi đúng hướng. Đây là cách vũ trụ nói chuyện với bạn. Đây là cách nó cho bạn biết liệu bạn có phù hợp với việc đạt được mục tiêu và đạt được những gì bạn muốn hay không. Và đây là cách vũ trụ cho bạn biết con đường phải đi. Khi bạn có một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu, đó là trực giác của bạn và cũng là Chúa muốn nói với bạn điều gì đó. Tôi là một tác giả viết sách cho trẻ em, nên tôi sẽ lấy bài viết của mình làm ví dụ cho bạn. Câu chuyện đầu tiên tôi viết là về một con ngựa tên là Holly. Xuyên suốt câu chuyện, Holly gặp gỡ nhiều người bạn động vật mới. Có một phần trong câu chuyện mà tôi không thể nghĩ ra con vật phù hợp để Holly gặp tiếp theo. Tôi sẽ giải thích cụ thể với Chúa về hoàn cảnh của mình. Chúa ơi, cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã cho tôi viết cho đến nay. Bây giờ tôi muốn bạn vui lòng cho tôi biết con vật nào sẽ được sử dụng trong phần tiếp theo của câu chuyện. Holly nên gặp con vật nào tiếp theo? Một khi tôi cầu xin Chúa điều tôi muốn xong, tôi sẽ ngay lập tức bỏ qua và không nghĩ về nó nữa. Tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa vì đây thường là việc tôi làm để giữ cho mình luôn bận rộn, để không nghĩ đến những gì tôi đang muốn. Trong khi dọn dẹp, tôi đang thu dọn đồ chơi của con gái mình và bắt gặp một con dê đồ chơi nhỏ bằng cao su. Điều đó là vậy đó, tôi đang nghĩ. Đó là con vật mà tôi phải sử dụng trong câu chuyện của mình. Tôi đã nhặt được nhiều đồ chơi động vật của con gái tôi khi tôi đang dọn dẹp vào ngày hôm đó. Làm sao tôi biết đó là con dê mà tôi phải sử dụng trong câu chuyện của mình? Làm sao tôi biết rằng đây là một câu trả lời thực sự từ Chúa? Bạn cần học cách sử dụng trực giác của mình. Chúa cho chúng ta câu trả lời cho mọi thứ. Tùy thuộc vào chúng ta để xem câu trả lời khi anh ấy đặt chúng trước mặt chúng ta. Chúng ta đã xem qua ý thức và tiềm thức của mình. Khi Chúa đang cố gắng nói với chúng ta điều gì đó, tâm trí có ý thức của chúng ta có thể cố gắng ngăn cản chúng ta lắng nghe. Tuy nhiên, tâm trí có ý thức của chúng ta là cần thiết vì nó cho chúng ta biết những khả năng có thể xảy ra sai lầm trong cuộc sống. Chúng ta cần những suy nghĩ này để ý thức và thận trọng hơn trong hành động của mình. Chúng ta cần ý thức để tự bảo vệ mình. Bên cạnh đó, nếu không có tâm trí tỉnh táo, chúng ta không thể hoạt động. Nó sẽ giống như chúng ta đã chết não. Chúng tôi sẽ không có bất kỳ suy nghĩ nào cả. Nếu không có tâm trí tỉnh táo, chúng ta cũng sẽ không thể cảm nhận được cảm xúc. Chúng ta cần phải có suy nghĩ để cảm nhận một cảm xúc nhất định về suy nghĩ đó. Với sự bảo vệ của tâm trí có ý thức của chúng ta, những suy nghĩ logic sẽ xuất hiện. Ban đầu, một người khó có thể biết chắc chắn rằng điều gì đó là thông điệp từ vũ trụ hay thượng đế. Chúng ta có thể nghĩ rằng mình nhìn thấy điều gì đó, nhưng ý thức của chúng ta sẽ nói với chúng ta rằng không, điều đó quá rõ ràng hoặc đơn giản. Khi chúng ta không coi trọng những dấu hiệu nhỏ mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy và chúng ta cho phép ý thức của mình đưa ra quyết định cuối cùng, thì những câu trả lời được hiển thị cho chúng ta có thể lọt qua kẽ tay. Khi chúng ta nhận được một loại thông điệp nào đó từ quyền lực cao hơn của mình, chúng ta cần nhìn xa hơn logic và tìm ra thông điệp thực sự mà Chúa đang cố gửi cho chúng ta. Vậy làm thế nào để chúng ta làm điều đó khi chúng ta có quá nhiều suy nghĩ khác nhau và đôi khi mâu thuẫn nhau trong đầu? Nếu bạn không hoàn toàn phù hợp với vũ trụ thì làm điều này khó hơn nhiều. Nhưng khi chúng ta áp dụng luật hấp dẫn với toàn bộ sức mạnh, việc tách biệt suy nghĩ logic của chúng ta với những thông điệp mà chúng ta nhận được từ vũ trụ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khi tôi nhìn thấy con dê đồ chơi của con gái mình trên sàn nhà, điều đầu tiên tôi nghĩ là chính là nó. Con vật tiếp theo tôi sẽ sử dụng trong câu chuyện của mình là một con dê. Bây giờ có lẽ tôi có thể đặt câu hỏi và tự nghĩ, nhưng làm sao tôi biết đó là điều mà Thượng Đế đang thực sự cố gắng nói với tôi? Như tôi đã nói, tôi hoàn toàn tuân theo luật hấp dẫn và bất kỳ suy nghĩ nào khác có thể mâu thuẫn với con dê đều không xuất hiện. Tôi tự động biết rằng Chúa hoặc vũ trụ đang trả lời tôi, và vì vậy tôi cảm ơn Chúa và quay lại nghe câu chuyện của mình và bắt đầu viết lại. Nếu và khi bạn có một suy nghĩ mâu thuẫn, hãy luôn nhớ làm theo trực giác của mình. đó thường là điều đầu tiên bạn nghĩ đến hoặc là dấu hiệu đầu tiên mà bạn nghĩ rằng mình nhìn thấy. Hầu hết thời gian, những dấu hiệu này đến ở dạng đơn giản nhất. Đừng nghĩ về cách thức và thời điểm câu trả lời sẽ đến, nhưng vẫn chú ý đến môi trường xung quanh bạn. Hãy biết rằng bạn đã được lắng nghe và bạn sẽ nhận được câu trả lời. Nếu bạn làm những điều này, thì bạn sẽ thấy câu trả lời của mình khi nó đến. Đôi khi câu trả lời của chúng tôi không đáng chú ý như ví dụ này. Thay vào đó, chúng ta có thể có một cảm giác khó chịu, một ý nghĩ không thể biến mất hoặc một ý nghĩ cứ hiện lên trong tâm trí chúng ta. Đây cũng là trực giác của chúng ta. Hay Chúa đang nói với chúng ta, hãy làm theo những suy nghĩ đó. Hãy lắng nghe họ và tin tưởng họ. Tin tưởng vào những suy nghĩ chai chẳng của bạn là tin tưởng vào Chúa và những gì anh ấy đang nói với bạn. Anh ấy sẽ mang đến cho bạn mọi câu trả lời mà bạn yêu cầu, tùy thuộc vào bạn để xem nó và tin tưởng nó khi bạn nhìn thấy nó. Những dấu hiệu này có thể đến với chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Chúng ta có thể thấy một cái gì đó trong một tạp chí. Chúng tôi có thể nghe lỏm được cuộc trò chuyện của người khác. Chúng tôi có thể nghe một bài hát hoặc nhìn thấy một cái gì đó trong một cuốn sách. Chúng tôi có thể bật một bộ phim và ai đó trong phim có thể nói điều gì đó để trả lời câu hỏi của bạn. Bạn có thể thấy một cửa hàng hoặc nhà hàng có tên có thể cho bạn câu trả lời. Bạn có thể nghe thấy điều gì đó trên radio hoặc đơn giản là bạn có thể nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Đọc các dấu hiệu, chúng ở khắp mọi nơi. Lắng nghe trực giác của bạn khi bạn có một ý tưởng. Nó thực sự không phải là ý tưởng của bạn cả. Đó là ý tưởng quyền hạn cao hơn của bạn. Anh ấy chỉ đưa nó cho bạn. Dưới đây là một số ví dụ rất thú vị về việc đọc các dấu hiệu. Tôi đã sử dụng Lua cho mọi khía cạnh của việc viết cuốn sách của mình và hoàn thành các hình minh họa. Sau khi cuốn sách của tôi hoàn thành, tôi hỏi Chúa làm thế nào và ở đâu để tìm một nhà xuất bản. Tôi đã gửi cuốn sách của mình đến một số nhà xuất bản mà không có câu trả lời. Vì vậy tôi kiên nhẫn chờ đợi. Rồi một đêm nọ, một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi khi tôi đang xem bộ phim The Secret. Trong phim là Jack Canfield, tác giả của cuốn sách Chicken Soup for the Soul. Anh ấy kể về câu chuyện anh ấy đã sử dụng luật hấp dẫn như thế nào để bắt đầu sự nghiệp của mình, và anh ấy đã đề cập đến nhà xuất bản của mình, nhưng không nêu tên. Tôi tự nghĩ, nhà xuất bản của Jack Canfield đã biết về anh ấy nhờ luật hấp dẫn. Nếu nhà xuất bản của anh ấy biết tôi đang sử dụng luật hấp dẫn, có lẽ anh ấy sẽ sẵn sàng nắm lấy cơ hội về cuốn sách của tôi. Bây giờ tôi biết điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng hãy nhớ rằng với luật hấp dẫn, mọi thứ đều có thể, bất cứ điều gì. Tôi bắt đầu tìm kiếm trên web nhà xuất bản của Jack Canfield. Tất cả những gì tôi tiếp tục tìm kiếm là nhà xuất bản Chicken Soup for the Soul. Tôi đã gửi cho họ một email không may mắn. Tôi cần một cái tên thật. Tôi đã hỏi Chúa tên nhà xuất bản của Jack Canfield và Ngài đã mang nó đến cho tôi. Một đêm nọ, tôi đang cuộn chiếc Kindle của mình với hy vọng tìm được một cuốn sách hay về luật hấp dẫn. Tôi tình cờ thấy một trong những cuốn sách của Jack Canfield và quyết định chọn cuốn đó. Ở phần đầu của cuốn sách, ông Canfield đã đề cập và cảm ơn nhà xuất bản của ông, đích danh. À, tôi có một cái tên. Tôi thậm chí không tìm kiếm nó vào lúc này. Chúa chỉ mang nó đến cho tôi khi tôi ít mong đợi nhất. Phần tiếp theo trở nên thực sự kỳ lạ. Bây giờ tôi cần một địa chỉ. Một lần nữa, tôi đã tìm kiếm trên Internet. Hóa ra nhà xuất bản của Jack Canfield đã bán bánh mì cho ngựa. Gì chứ? Câu chuyện của tôi là về một chú ngựa con. Kỳ dị, nhưng nó không dừng lại ở đó. Anh chàng này không chỉ nuôi ngựa, mà trang trại ngựa của anh ta ở cùng thành phố mà tôi từng sống và là nơi anh trai tôi và gia đình anh ấy vẫn đang sinh sống. Thành phố này là rõ ràng trên toàn quốc. Những cơ hội của điều đó là gì? Có những tác giả khác về bộ phim mà tôi có thể chọn sử dụng. Tại sao tôi chọn tìm kiếm nhà xuất bản của Jack Canfield? Tôi chọn anh ấy vì Chúa đã đặt ý tưởng đó vào đầu tôi. Chúa luôn biết cách dễ nhất và nhanh nhất để chúng ta đạt được mục tiêu của mình. Anh ấy biết rằng cơ hội tôi được xuất bản bởi nhà xuất bản này cao hơn so với nếu tôi chọn bất kỳ ai khác. Cuối cùng, tôi đã chọn con đường độc lập. Nhưng với tất cả những sự trùng hợp kỳ lạ, điên rồ này, ai biết được điều gì có thể xảy ra nếu tôi tiếp tục hình dung về cuộc gặp gỡ Jack Canfield và nhà xuất bản của anh ấy. Nhưng tôi đã tiếp tục kể từ đó, và tôi hoàn toàn hài lòng với con đường mình đã đi. Mọi thứ tôi muốn hoặc cần bắt đầu đến thẳng với tôi, mà tôi không cần phải nỗ lực nhiều. Nếu bạn xem xong bộ phim Bí mật, bạn sẽ chú ý đến một người đàn ông ăn mặc rất bảnh bao trong đó. Tên anh ta là Bob Proctor. Người đàn ông này có một hào quang phi thường đối với anh ta. Anh ấy rất hấp dẫn đối với tôi. Tôi cứ nghĩ thầm, chà, tôi yêu anh chàng này. Tôi thật sự muốn gặp anh ấy. Tôi muốn nghe nhiều hơn về những gì anh ấy nói. Điều tiếp theo tôi biết, tôi nhận được một email. Đó là một lời mời đến và tham gia câu lạc bộ phát trực tuyến Bob Proctor. Đây là một câu lạc bộ tiếp thị liên kết cho phép bạn xem phát trực tiếp hàng tuần Bob Proctor nói về luật hấp dẫn và cách trở nên thành công bằng cách sử dụng nó. Tôi đã không tìm kiếm Bob Proctor trực tuyến. Tất cả những gì tôi làm là thích anh ấy và nghĩ rằng sẽ tuyệt vời biết bao nếu được nghe nhiều hơn những gì anh ấy nói. Và câu trả lời về cách thực hiện điều đó vừa đến gõ cửa nhà tôi. Đúng vậy, khi sử dụng Loa, chúng tôi nhận được câu trả lời mà mình đang tìm kiếm. Nhưng điều thực sự thú vị là mọi thứ chúng tôi nghĩ đến cũng được trả lại cho chúng tôi dưới một hình thức nào đó. Khi tôi bắt đầu sử dụng luật hấp dẫn, tôi đã bị nó ám ảnh một chút. Đây là nơi một số điều rất kỳ lạ. Twilight Zone bắt đầu xảy ra. Một lần nữa, tôi sẽ sử dụng các ví dụ về những điều đã xảy ra khi tôi xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình. Chính trong thời gian này, tôi đã biết về Loa và tôi đã sử dụng nó rất chăm chú trong cuốn sách và việc xuất bản của mình. Vì vậy, những ví dụ này là rõ ràng nhất trong tâm trí của tôi để chia sẻ với bạn. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về lý do tại sao những trường hợp mà tôi sắp chia sẻ với bạn lại kỳ lạ đến vậy, hãy để tôi kể cho bạn một bản tóm tắt nhanh về câu chuyện của tôi. Câu chuyện của tôi kể về một chú ngựa đi tìm ngọn cỏ xanh nhất, ngon nhất. Nó có chủ đề là bạn sẽ tìm thấy nó ở sân sâu của chính mình. Không có nơi nào bằng ở nhà hoặc cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia. Trong câu chuyện, Holly nghe được tin đồn rằng cỏ ở phía bên kia xanh hơn. Cô ấy rất phấn khích về điều này, đến nỗi cô ấy bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm nó. Holly chạy qua một cánh đồng, trèo qua một ngọn núi và sau đó băng qua một khu rừng để tìm kiếm món ăn ngon lành này. Có một đoạn trong cuốn sách nói rằng, nhưng cô ấy vẫn chưa tìm thấy ngọn cỏ xanh nhất, ngon lành nhất của mình. Khi tôi đang viết câu chuyện của mình và trong suốt thời gian tôi đang cố gắng tìm hiểu xem phải làm gì với nó sau khi nó hoàn thành, tôi cứ nghe thấy một bài hát cụ thể trên đài. Tôi nghe bài hát này mỗi ngày, đôi khi hai lần một ngày. Đó là bài hát từ U2. Tôi vẫn chưa tìm thấy thứ tôi đang tìm. Nếu bạn không quen thuộc với bài hát, hãy để tôi nói cho bạn biết nội dung của nó. Tôi sẽ chạy, vượt qua những ngọn núi, qua những cánh đồng, chỉ để được ở bên bạn. Nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm. Bây giờ điều đó thật kỳ lạ. Bài hát này thậm chí không phải là loại nhạc phát trên đài phát thanh của tôi. Đừng hiểu sai ý tôi thích U2, nhưng nó không thường xuất hiện trên các đài phát thanh của tôi. Tuy nhiên, trong nhiều tháng, tôi đã nghe bài hát này ở khắp mọi nơi. Một lần khi đang ở trong ô tô, tôi bật đài nhưng lại phát một bài hát khác. Âm nhạc chỉ nhắc tôi về sự trùng hợp ngẫu nhiên của một bài hát cụ thể được phát liên tục trong vài tháng qua. Tôi bắt đầu cười một mình về điều đó. Tôi nghĩ nó rất thú vị. Chà, nó thậm chí còn thú vị hơn vì tình cờ là bài hát tiếp theo được phát trên đài phát thanh sau khi tôi cười một chút về nó là U2. Tôi vẫn chưa tìm thấy thứ tôi đang tìm kiếm. Trùng hợp, tôi nghĩ là không. Bây giờ tôi biết, trên thực tế, không có gì gọi là trùng hợp cả. Tôi cứ nghe bài hát đó vì tôi quá tập trung vào câu chuyện của mình. Tôi đã sử dụng luật hấp dẫn với cường độ cao đến mức mọi thứ tôi nghĩ đến đều quay trở lại với tôi theo cách này hay cách khác. Trước khi tôi đơn giản hóa cuốn sách của mình dành cho trẻ nhỏ, có một phần trong bản nháp câu chuyện của tôi nói thế này: hoàng hôn ở quê nhà thật đẹp. Tất cả màu sắc của đất bật ra khỏi mặt đất và bùng nổ trên bầu trời như pháo hoa. Ngay trong đêm tôi viết rằng tôi đã đi ra sân sau nhà. Một chiếc điện thoại reo và tôi nghe thấy người đàn ông sống phía sau chúng tôi trả lời. Hãy nhớ rằng tôi thường không bao giờ nghe người đàn ông này nói. Nhưng vì lý do nào đó vào ngày hôm nay, anh ta rõ ràng như chuông. Người hàng xóm của tôi trả lời điện thoại và nói: này, hoàng hôn thế nào? Còn có thấy nhiều màu sắc không? Tôi đã có quá nhiều sự trùng hợp để có thể tin vào sự trùng hợp một lần nữa. Tôi đã viết khá nhiều chương này mà bạn đang đọc ngay bây giờ, nhưng tôi phải quay lại với nó. Tối nay, tôi đang đọc cho con gái tôi một câu chuyện trước khi đi ngủ. Hiện tại chúng tôi đang đọc nhật ký của một cậu bé nhút nhát mà con gái tôi đã chọn. Chúng tôi chưa bao giờ đọc cuốn sách này trước đây. Trong khi đọc tối nay, chúng tôi bắt gặp một trang mà nhân vật chính nói về một con voi nhồi bông tên là Ellie. Tôi nghĩ điều này rất thú vị. Ngay bây giờ, tôi tình cờ đang thực hiện các hình minh họa cho cuốn sách dành cho trẻ em tiếp theo của mình. Cuốn sách có một con voi trong đó, một con voi tên là Ellie. Tôi nghĩ rằng tôi đã thông minh với điều đó khi tôi viết câu chuyện của mình. Hóa ra tác giả của nhật ký chú bé nhút nhát cũng thông minh như vậy. Tôi chỉ muốn chia sẻ mẩu tin nhỏ đó để cung cấp cho bạn một ví dụ khác về những thứ mà bạn sẽ thấy rất thường xuyên khi bạn bắt đầu sử dụng luật hấp dẫn. Thêm một chút ví dụ thú vị về điều này và sau đó chúng ta tiếp tục. Một ngày nọ, gia đình tôi và tôi muốn thực hiện một chuyến đi trong ngày đến một con sông không quá xa nhà của chúng tôi. Chúng tôi không biết nó ở đâu nên đã gọi cho một người bạn và hỏi đường. Trên đường đi, tất cả chúng tôi đã nói về những cái tên mà chúng tôi yêu thích. Đứa con gái 14 tuổi của tôi gần đây đã xem bộ phim Children of the Corn. Vì vậy, nó nói với chúng tôi rằng nó yêu cái tên Malachi biết bao. Nhưng cô ấy không chỉ nói rằng cô ấy yêu cái tên đó. Cô ấy 14 tuổi nên mọi thứ cô ấy nói đều rất ấn tượng. Cô ấy không chỉ thích cái tên Malachi. Cô ấy yêu cái tên Malachi với niềm đam mê. Anh ta là kẻ đáng sợ trong phim, thủ lĩnh của tất cả bọn trẻ. Chà, cuối cùng chúng tôi bị lạc trong chuyến đi đó và kết thúc ở một đoạn sông khác với dự định ban đầu. Sau khoảng một giờ lái xe, cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy một chỗ, dỡ hàng và bắt đầu một ngày ở sông. Chúng tôi đang có một khoảng thời gian tuyệt vời, chỉ có gia đình và tôi, thì một người đàn ông và con trai của anh ta chèo thuyền đến địa điểm nhỏ bé của chúng tôi. Họ ra khỏi thuyền và tổ chức một buổi dã ngoại nho nhỏ ngay bên cạnh chúng tôi. Chúng tôi đã nói chuyện và hóa ra tên của chàng trai là Malachi. Vũ trụ đã hoạt động hết công suất vào ngày hôm đó. Chúng tôi không bị lạc và chúng tôi không phải chọn địa điểm chính xác vào thời điểm chính xác đó. Chúa đã đưa chúng ta đến địa điểm đó bởi vì luật hấp dẫn đang hoạt động để dẫn dắt chúng ta hoặc dẫn dắt những suy nghĩ của chúng ta quay trở lại với chúng ta. Điều này sẽ không có gì lạ nếu Malachi thậm chí còn là một cái tên phổ biến nửa chừng ở Hoa Kỳ. Nhưng thực tế không phải vậy. Trên thực tế, người cha nói với chúng tôi rằng ông đặt tên cho con trai mình theo bộ phim Children of the Corn. Chúng tôi không nói về những cái tên ở sông và anh chàng này không biết gì về cuộc trò chuyện của chúng tôi trong xe trước khi chúng tôi đến đó. Tin hay không, Chúa biết đó là sự thật. Quá kỳ lạ cho sự trùng hợp. Hãy hành động. Hành động là chìa khóa nền tảng của mọi thành công. Pablo Picasso. Bước cuối cùng này là nơi hầu hết mọi người rơi khỏi đường ray khi sử dụng luật hấp dẫn, và bởi vì họ không hoàn thành bước cuối cùng này. Thật không may, nhiều người đã ném tất cả ra ngoài cửa sổ khi nghĩ rằng LOA không hoạt động. Nhiều người nghĩ rằng khi họ sử dụng luật hấp dẫn, những gì họ muốn sẽ tự nhiên đến với họ. Đôi khi trường hợp này xảy ra, nhưng hầu hết thời gian bạn sẽ phải thực hiện một số hành động. Này, đây không phải là làm giàu khi bạn ngồi trên kế hoạch mông của mình. Ngay cả với luật hấp dẫn, bạn vẫn sẽ phải làm việc để đạt được những gì bạn đạt được trong cuộc sống. Đó là lý do tại sao nó được gọi là đạt được mục tiêu của bạn. Những người đạt thành tích cao nhanh chóng phát hiện ra các cơ hội phong phú nhanh chóng đưa ra quyết định lớn và bắt tay vào hành động ngay lập tức. Hãy làm theo những nguyên tắc này và bạn có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực. Robert H. Schuller. Với câu trích dẫn cuối cùng này, nó đã khiến tôi chú ý đến một số sự thật mà tôi đã khám phá ra cách đây không lâu. Từ này, nhanh chóng và nhanh chóng được sử dụng trong trích dẫn này. Điều này đúng hơn là nhìn bằng mắt thường. Những người thành công sở hữu phẩm chất hiếm có này, và đó là phẩm chất cần phải có để bạn tạo nên thành công cho chính mình. Bây giờ tôi sẽ đi vào chủ đề hành động, nhưng hành động không chỉ là hành động mà là hành động nhanh chóng. Bạn có thể muốn bỏ qua thông tin rất nhỏ, dường như không quan trọng này. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh với bạn không làm như vậy. Tôi từng là kiểu người có thể ngồi trong nhà hàng và nhìn vào thực đơn trong nửa giờ nếu tôi được phép. Tôi từ chối không bao giờ làm điều đó một lần nữa. Tôi đã học được rằng trở thành một người thành công có nghĩa là trở thành một người có thể đưa ra quyết định nhanh chóng như câu hỏi đã được đặt ra. Tôi sẽ không đi sâu vào tâm lý của nó ngoài việc nói điều này. Thời gian sử dụng để đưa ra quyết định có nghĩa là bạn là người không biết mình muốn gì. Rõ ràng, biết bạn muốn gì sẽ gây bất lợi cho việc biến nó thành hiện thực. Ngoài ra, thời gian đưa ra quyết định có nghĩa là ít thời gian hơn dành cho việc đưa quyết định vào hành động. Không cần giải thích thêm về câu cuối cùng này. Sau khi bạn đã hỏi, tin tưởng và hình dung, bạn phải hành động ngay lập tức khi bạn có một trực giác lóe lên về bước tiếp theo hướng tới mục tiêu của mình. Bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc này đều có thể dẫn đến việc hành động đó không khả dụng để sử dụng sau này. Bạn càng nhanh chóng hành động theo những gì quyền lực cao hơn của bạn đang cố nói với bạn, thì bạn càng nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình. Không trì hoãn thời gian, sự chậm trễ có kết cục nguy hiểm. William Shakespeare. Điều này không có nghĩa là bạn cần học cách đưa ra các quyết định kinh doanh nhanh chóng ngay khi bạn đọc điều này. Đặc biệt, nếu nó không đến với bạn một cách tự nhiên. Bắt đầu với việc ra quyết định nhỏ hàng ngày của bạn, thực hành đưa ra quyết định nhanh hơn và trở nên tốt hơn với nó. Theo thời gian, bạn sẽ khám phá ra rằng phương pháp này sẽ bắt đầu chuyển đổi thành các quyết định lớn hơn và sau đó là các quyết định kinh doanh của bạn. Đạt được mục tiêu là công việc, nhưng khi đó là thứ mà bạn đam mê. Công việc này sẽ trở thành sân chơi của bạn. Nhiều triệu phú dường như không làm việc chăm chỉ và nhiều người trong số họ thì không. Điều này không có nghĩa là họ không làm gì nhiều để có được sự giàu có của mình. Trên thực tế, nếu chúng tôi làm theo những gì họ đã làm, chúng tôi có thể cảm thấy như có rất nhiều việc phải làm, thậm chí có thể là quá nhiều việc. Đó là bởi vì những gì họ thích làm và những gì chúng ta thích làm khác nhau. Những người này đã tìm thấy những gì họ thích làm và họ hành động theo những gì họ thích làm hàng ngày, hàng ngày. Đó là lý do tại sao rất nhiều người trong số những người thành công này dường như không gặp khó khăn chỉ để hoàn thành công việc của họ, bởi vì họ không gặp khó khăn. Họ thực sự đang tận hưởng chính mình khi họ đang làm điều đó. Họ đã làm việc đó với sự nhiệt tình, đam mê và kiên trì đến mức những gì họ làm đến với họ một cách dễ dàng và tự nhiên. Bạn cần tìm ra niềm đam mê của mình. Nó cần phải là thứ mà bạn cũng sẽ muốn hành động cả ngày, mỗi ngày. Điều mà chúng ta kiên trì thực hiện trở nên dễ dàng hơn không phải bản thân nhiệm vụ trở nên dễ dàng hơn, mà là khả năng thực hiện nó của chúng ta đã được cải thiện. Ralph Waldo Emerson. Vì vậy, nhiều người nhìn vào sự giàu có của người khác và ước họ có thể đi trong đôi giày của họ dù chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, hầu hết thời gian, chúng ta không dành thời gian để xem xét công việc và hành động mà những người giàu có này đã thực hiện để đi trên đôi giày thiết kế riêng của họ. Một trong những điều quan trọng nhất mà tất cả chúng ta cần ghi nhớ là đừng bao giờ ghen tị với sự giàu có của người khác, mà thay vào đó, chúng ta nên cố gắng đạt được mong muốn và quyết tâm làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được sự giàu có theo cách riêng của mình. Tất cả chúng ta nên hành động vì cuộc sống của chính mình. Chúng tôi được cung cấp những ý tưởng triệu đô hàng ngày và hơn thế nữa. Chúng tôi cũng được cung cấp phương tiện để biến những ý tưởng triệu đô đó thành hiện thực của chính chúng tôi. Thật không may là rất nhiều người trong chúng ta sợ hãi, thiếu động lực hoặc thiếu mong muốn làm những điều cần thiết để chúng ta sống trong cùng một cuộc sống xa hoa mà chúng ta thường ghen tị với người khác. Khi bạn có một ý tưởng triệu đô, đừng trì hoãn. Nếu bạn không biết làm thế nào để quả bóng lăn, hãy dừng lại và hỏi cấp trên về bước đầu tiên của bạn. Khi bạn đã nhận được câu trả lời của mình và đã có một cái nhìn thoáng qua về hành động tiếp theo của mình, đừng trì hoãn, làm ngay bây giờ. Thời gian trễ. Bạn có thể không nhận được tất cả các câu trả lời mà bạn tìm kiếm ngay lập tức. Bạn có thể cầu xin Chúa điều gì đó và làm mọi việc đúng đắn, nhưng bạn vẫn đang chờ đợi câu trả lời của mình. Bạn muốn hành động và bạn muốn làm điều đó ngay bây giờ. Điều đó thật hoàn hảo, nhưng bạn vẫn đang chờ đợi Chúa dẫn dắt bạn đi đúng hướng về những việc phải làm. Đừng băn khoăn. Trong cuộc sống, mọi thứ luôn có độ trễ về thời gian. Khi tôi hoàn thành câu chuyện thiếu nhi đầu tiên của mình, tôi đã gửi nó cho biên tập viên. Tôi chưa bao giờ gặp biên tập viên này và cô ấy đang cố thuyết phục tôi rằng tôi không nên cố gắng xuất bản nó thành một cuốn sách vì nó rất khó và không thể thực hiện được. Thay vào đó, cô ấy khuyên tôi nên gửi nó cho các tạp chí và các cuộc thi viết. Mặc dù tôi đánh giá cao lời khuyên của cô ấy vì tôi biết rằng nó thực sự xuất phát từ trái tim của cô ấy, nhưng tôi đã quyết định rồi. Tôi muốn cuốn sách của mình được xuất bản và không có cách nào ngăn cản tôi. Tôi đã gửi sách của mình đến một số công ty xuất bản mà không nhận được phản hồi từ họ. Chồng tôi liên tục đề cập đến việc tự xuất bản, nhưng ôi sự kỳ thị. Tự xuất bản dành cho những người không thể xuất bản sách của họ, không dành cho tôi, không phải cho cuốn sách của tôi. Cuối cùng một ngày, chồng tôi lại đề cập đến chuyện đó. Tại thời điểm này, tôi vẫn chưa xem xét đến việc tự xuất bản. Lần này chỉ để giúp anh ấy tránh xa tôi. Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi sẽ xem xét điều đó. Tôi đã tìm kiếm trên web và biết chính xác việc tự xuất bản sách của mình sẽ dễ dàng như thế nào. Bây giờ tôi chắc chắn đã quan tâm, nhưng tôi vẫn không chắc chắn. Khi cầu xin Chúa hướng dẫn, tôi tình cờ đọc được một cuốn sách trên máy tính của mình về việc tự xuất bản. Tôi không tìm kiếm những cuốn sách về tự xuất bản. Tôi thậm chí không biết mọi người đang viết sách về điều này. Cuốn sách tình cờ xuất hiện trong khu vực quảng cáo của chiếc Kindle của tôi. Thế là tôi nhặt lên và đọc. Tôi thích những gì tôi nhìn thấy, và vì vậy tôi bắt đầu cố tình tìm kiếm thêm những cuốn sách về chủ đề này. Như thường lệ, Chúa đã mang đến cho tôi câu trả lời của tôi. Rõ ràng, cuối cùng tôi đã quyết định tự xuất bản trên Amazon. Và với tất cả những gì tôi đã học được, tôi rất vui vì đã làm được. Cho đến ngày nay, ngay cả khi ai đó muốn xuất bản cuốn sách của tôi cũng không chắc mình có thực sự chấp nhận lời đề nghị của họ hay không. Ngay cả khi nhà xuất bản của Jack Canfield gọi, tôi cũng không biết phải nói gì. Nếu không có sự chậm trễ liên quan đến luật hấp dẫn, có lẽ tôi đã không bao giờ có cơ hội này. Tôi có thể đã kết thúc với sự hối tiếc. Mọi thứ chúng ta muốn và hình dung đều cần có thời gian để hiển thị trong thực tế của chúng ta. Có một lý do rất tốt cho việc này. Điều này quay trở lại trước đó. Tôi đã đề cập một vài lần để cẩn thận về những gì bạn muốn. Bạn vẫn phải cẩn thận, nhưng khoảng thời gian trì hoãn này giúp chúng ta có thêm thời gian để suy nghĩ xem mình thực sự muốn gì và liệu nó có phù hợp với mình hay không. Việc trì hoãn thời gian giúp ngăn chúng ta thấy mình bị ràng buộc bằng cách cho chúng ta cơ hội thay đổi quyết định nếu cần. Nhiều lần, những gì chúng ta muốn không nhất thiết là những gì tốt nhất cho chúng ta. Hoặc có thể bạn muốn thay đổi suy nghĩ của mình về một điều gì đó đơn giản. Chẳng hạn như liệu điều gì đó tốt hơn sẽ xuất hiện. Sự chậm trễ thời gian là biện pháp bảo vệ của chúng tôi. Vũ trụ biết những cách tốt nhất để bạn đạt được điều mình muốn. Bạn có thể có thứ gì đó mà bạn muốn trong đầu và bạn cũng có thể có cách để đạt được nó. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời có thể biết một cách tốt hơn để bạn có được nó, hoặc thậm chí Ngài có thể có ý định tốt hơn cho bạn. Đây là lúc luật cho phép phát huy tác dụng. Chừng nào bạn còn phát huy ra rung động tần số cao, bạn phải tin tưởng rằng bạn sẽ chỉ thu hút những điều tuyệt vời vào cuộc sống của mình. Ngay cả khi vũ trụ không mang lại cho bạn chính xác những gì bạn muốn, hãy tin rằng vũ trụ chỉ muốn những điều tốt nhất tuyệt đối cho bạn. Hãy tiếp tục với tâm trạng tốt mang lại rung động tần số cao của bạn và cho phép vũ trụ mang đến cuộc sống của bạn những điều thậm chí còn tốt hơn những gì bạn mong muốn ban đầu. Một điều tuyệt vời nên làm khi yêu cầu quyền lực cao hơn của bạn về điều gì đó là yêu cầu điều đó và thêm các từ điều gì đó hơn nữa hoặc điều gì đó tốt hơn vào đó. Chẳng hạn bạn có thể nói, Chúa ơi, xin hãy giúp con tìm cách đạt được 50 lần bán hàng trở lên mỗi ngày. Hoặc bạn có thể nói, tôi muốn xếp hạng của mình là 3.000 hoặc cao hơn. Điều này sẽ giúp đảm bảo bạn nhận được những gì bạn muốn hoặc thêm một cái gì đó thậm chí còn tốt hơn. Hãy kiên nhẫn, trừ khi bạn thay đổi quyết định, hãy giữ hình ảnh về những gì bạn muốn trong tim và liên tục biết rằng những gì bạn yêu cầu hoặc một điều gì đó tốt hơn đã được thực hiện. Những điều tuyệt vời đang trên đường đến với bạn. Không có thời gian nhất định cho việc mất bao lâu để điều gì đó xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Tất cả phụ thuộc vào bạn. Nó phụ thuộc vào tần suất bạn thực hiện các buổi quán tưởng và cảm xúc của bạn mạnh đến mức nào khi bạn thực hiện chúng. Nó phụ thuộc vào cách bạn cảm nhận và những rung cảm mà bạn gửi vào vũ trụ trong suốt những giờ còn lại trong ngày của bạn. Bạn là người duy nhất quyết định một việc gì đó sẽ mất bao lâu. Có được 1 triệu đô la có thể mất cùng một khoảng thời gian như có được chiếc quần jean mới mà bạn mong muốn. Nếu bạn tin rằng một số tiền lớn sẽ mất nhiều thời gian hơn một chiếc quần jean, thì nó sẽ như vậy. Đặt mục tiêu. Con người là một con vật đang tìm kiếm mục tiêu. Cuộc sống của anh ấy chỉ có ý nghĩa nếu anh ấy vươn tới và phấn đấu cho mục tiêu của mình. Aristotle. Làm sao chúng ta có thể hoàn thành mục tiêu nếu chúng ta chưa đặt ra bất kỳ mục tiêu nào để đạt được? Chúng tôi không thể. Chúng ta cần đặt mục tiêu để có một cái gì đó để hướng tới trong cuộc sống của chúng ta. Không có họ, chúng ta chỉ có thể đi rất xa. Tại sao giải quyết cho tầm thường? Với những mục tiêu đã đặt ra, chúng ta có thể vươn tới những vì sao. Không có gì gọi là mục tiêu quá cao. Có thể kiếm được 1 triệu đô la qua đêm, nhưng hãy thực tế trong giây lát. Nó cũng rất khó xảy ra với bạn. Không chắc là bạn sẽ có được 1 triệu đô la, nhưng không chắc là bạn sẽ có được nó chỉ sau một đêm kể từ thời điểm bạn mong muốn. Với tất cả những điều này nói về suy nghĩ tích cực và mọi thứ đều có thể, tại sao bây giờ tôi lại quay trở lại với nó? Tôi sẽ không quay trở lại với nó. Tất cả mọi thứ mà tôi đã nói với bạn là hoàn toàn đúng sự thật. Thật không may, tiềm thức của chúng ta không dễ bị thuyết phục về sự thật này. Chúng ta có thể biết rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng điều đó không có nghĩa là trong thâm tâm chúng ta tin rằng điều đó sẽ xảy ra với mình. Có một cách để giải quyết vấn đề nan giải này. Bạn cần tạo 2 danh sách. Bạn cần thực sự ngồi xuống và viết chúng ra. Trong danh sách đầu tiên, bạn sẽ viết ra tất cả những thứ mà bạn mong muốn có được trong đời. Điều này có thể mất một lúc, vì bạn nên có mọi thứ bạn muốn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Sự nghiệp, tài chính, nơi bạn muốn sống, loại nhà bạn muốn ở, phương tiện đi lại, học vấn, các mối quan hệ của bạn, con cái, bất cứ thứ gì và mọi thứ bạn có thể nghĩ đến đều phải có trong danh sách đó. Khi tạo mục tiêu, chúng ta không nên dễ dàng đạt được. Nếu một cái gì đó dễ dàng hoàn thành thì nó không thực sự đạt được nhiều, phải không? Các mục tiêu của bạn dường như gần như không thể đạt được. Đạt được những mục tiêu nhỏ rất dễ dàng đạt được đang đặt ra giới hạn cho khả năng của bạn. Trên thực tế, không có giới hạn nào về khả năng của bạn, vì vậy hãy ước mơ thật lớn. Giấc mơ của bạn chỉ nên nằm ngoài tầm với, nhưng không nằm ngoài tầm với. Dennis Whiteley và Remy Witt. Bạn cần đảm bảo rằng danh sách này cũng rất cụ thể và chi tiết. Bạn muốn màu gì, kiểu dáng và mẫu xe nào? Bạn muốn ngôi nhà của mình trông như thế nào, từ kích thước đến màu sơn tường? Bạn muốn có bao nhiêu tiền trong tài khoản ngân hàng, tài khoản tiết kiệm và đầu tư? Thu nhập hàng năm của bạn sẽ là bao nhiêu? Một lần nữa, bất cứ thứ gì và mọi thứ bạn có thể nghĩ ra đều phải có trong danh sách đó. Hãy nhớ rằng bạn không bao giờ có thể đặt mục tiêu quá cao. Một người theo đuổi mục tiêu càng cao thì khả năng của anh ta phát triển càng nhanh và anh ta càng trở nên có ích cho xã hội. Tôi tin chắc rằng đây cũng là sự thật. Maxim Gorky. Trong danh sách thứ hai, bạn sẽ viết ra các mục tiêu ngắn hạn của mình. Cuộc sống của bạn sẽ như thế nào sau 5 năm kể từ bây giờ? Bạn thậm chí có thể muốn có một danh sách thứ ba với các mục tiêu ngắn hạn hơn. Lý do cho danh sách thứ hai và thứ ba là vì, như đã nói ở trên, tiềm thức của bạn có thể khó tin rằng bạn sẽ nhận được những thứ lớn hơn trong danh sách đầu tiên của mình. Tiềm thức của bạn cần phải hết lòng tin tưởng vào điều mà bạn đang cố gửi vào vũ trụ, nếu không nó sẽ không hoạt động. Khi bạn chia nhỏ các mục tiêu của mình thành những mục tiêu nhỏ hơn và nỗ lực đạt được chúng theo từng bước nhỏ hơn, tiềm thức của bạn sẽ dễ dàng tin rằng chúng sẽ trở thành hiện thực. Các bước nhỏ hơn có thể không phải lúc nào cũng cần thiết. Một số người có thể tin rằng những mục tiêu lớn hơn của họ sẽ trở thành hiện thực và không cần phải chia nhỏ chúng ra. Nếu bạn không muốn chia nó thành các bước nhỏ hơn với các mục tiêu nhỏ hơn và đáng tin cậy hơn, hãy đảm bảo rằng bạn chú ý đến cách bạn cảm nhận về mục tiêu của mình trong ngày và cảm xúc tích cực của bạn mạnh mẽ như thế nào trong các phiên hình dung của bạn. Bạn thậm chí có thể muốn thử nghiệm. Trước tiên, hãy thử một số phiên hình dung bằng cách sử dụng các mục tiêu dài hạn của bạn trong đó. Sau đó, hãy thử điều tương tự bằng cách sử dụng các mục tiêu ngắn hạn đã được chia nhỏ của bạn. Xem mức độ đáng tin cậy của từng nhóm mục tiêu này trong khi bạn đang hình dung chúng. Bạn luôn muốn đạt được những mục tiêu mà bạn có cảm xúc tích cực nhất khi hình dung. Bạn sẽ muốn đặt danh sách của mình ở đâu đó mà bạn sẽ nhìn thấy nó hàng ngày. Chỉ đi ngang qua nó sẽ không giúp ích gì nhiều cho bạn. Bạn cần phải đọc nó hàng ngày hoặc thậm chí nhiều lần trong ngày. Hầu hết mọi người đọc danh sách các mục tiêu của họ vào ban đêm ngay trước khi đi ngủ. Để nó trên tủ đầu giường cạnh giường của bạn là một ý tưởng hay. Tôi để của tôi trên tủ lạnh. Bằng cách đó, tôi nhìn thấy nó nhiều lần trong ngày. Tôi chỉ đọc nó một hoặc hai lần một ngày, nhưng để nó trên tủ lạnh giúp nhắc nhở tôi về các mục tiêu của mình nhiều lần trong ngày. Bạn có thể bắt đầu với quy mô nhỏ nếu cần, nhưng đừng xem nhẹ chính mình. Để đảm bảo rằng bạn cũng có một danh sách các mục tiêu dài hạn lớn. Mọi người đều có thể đạt được tất cả những gì họ muốn. Vấn đề lớn nhất là khi mọi người không tin rằng họ có khả năng đạt được sự vĩ đại và do đó đặt mục tiêu quá thấp. Một số không có mục tiêu nào cả. Quá nhiều người sống cuộc sống của họ mà không có định hướng, không có hướng đi dẫn đến ít thành công. Có phương hướng, biết những gì bạn muốn, phải giữ tâm lý rằng bạn không chỉ có khả năng đạt được nó mà còn sẽ đạt được nó. Bạn có thể tạo dựng tên tuổi cho mình và mục tiêu của bạn càng cao thì huyền thoại của bạn sẽ càng lớn. Hàng ngàn thiên tài sống và chết mà chính họ hay người khác không phát hiện ra. Mark Twain không có gì khác biệt giữa Steve Jobs, Thomas Edison và Oprah Winfrey của thế giới và bạn. Trên thực tế, hầu hết những người vĩ đại nhất trong lịch sử của chúng ta đều xuất thân từ nghèo khó và ít học. Bạn không cần phải được giáo dục để trở thành một cái gì đó tuyệt vời. Giáo dục bản thân trong những gì bạn yêu thích, có sự vĩ đại bên trong bạn. Tìm nó và sau đó bắt đầu chia sẻ nó với thế giới, làm cho sự vĩ đại của riêng bạn xảy ra. Ai cũng có thể tự mình làm bất cứ điều gì mà mình thực sự muốn và quyết tâm làm. Tất cả chúng ta đều có khả năng làm được những điều vĩ đại hơn những gì chúng ta nhận ra. Norman Vincent Peale. Mối quan hệ của bạn. Một khi bạn bắt đầu sử dụng luật hấp dẫn đối với các mối quan hệ của mình, bạn sẽ ngạc nhiên trước những gì xảy ra. Nếu có điều gì đó về một người nào đó làm phiền bạn, bạn có thể thay đổi điều đó. Không phải việc sử dụng loa sẽ thay đổi hoàn toàn một con người. Điều đó rất khó xảy ra. Tuy nhiên, sử dụng các bước đơn giản này hoặc sẽ thay đổi cách người đó đối với cá nhân bạn, hoặc luật hấp dẫn sẽ hoạt động để khiến những điều họ không làm phiền bạn nhiều nữa. Khi bạn không hòa thuận với ai đó, hoặc họ đối xử tệ với bạn, buộc bản thân phải suy nghĩ tích cực về họ, chắc chắn sẽ giúp xoay chuyển tình thế. Có thể có một người mà bản thân bạn không quan tâm lắm, nhưng không tránh khỏi người này. Đôi khi chúng ta nghĩ không tốt về những người mà chúng ta sẽ có lợi nhất khi kết thân với họ. Sử dụng loa cho việc này ngay cả khi bạn là người đối xử tồi tệ với người khác, có thể mang lại lợi ích lớn cho bạn. Nó có thể giúp ích cho đời sống tình cảm, hôn nhân, các mối quan hệ mà bạn là sếp, đồng nghiệp và bạn bè. Bất kể chúng ta đang nói về ai, luôn có ít nhất một điều tích cực về mọi người. Bước đầu tiên của bạn là tìm ra những phẩm chất tích cực ở người đó. Dù nó có thể là gì, hãy tìm ra nó. Nó có thể là điều đơn giản nhất. Đó có thể là việc bạn ngưỡng mộ thành công của họ, không ghen tị với thành công của họ, mà ngưỡng mộ thành công của họ. Có thể là bạn thích cách ai đó nuôi dạy con cái của họ. Có thể là bạn thích cách ăn mặc của ai đó, hoặc điều gì đó đơn giản như thích cách họ để tóc. Những phẩm chất tích cực mà bạn tìm thấy ở người đó thậm chí không liên quan gì đến bản thân bạn. Ngay cả khi người này chỉ tốt với một người trên thế giới, thì đó vẫn là một phẩm chất tích cực. Hãy ngồi xuống và viết ra từng điều bạn thích ở người đó. Đừng bịa chuyện. Bạn chỉ cần viết ra một điều, nếu đó là tất cả những gì bạn có thể nghĩ ra. Dù sao thì bạn thực sự sẽ không phải bịa ra mọi thứ. Ngay cả khi đó chỉ là một điểm tốt đơn giản mà bạn tìm thấy ở một người, thì một khi bạn bắt đầu tập trung vào điều đó, liên tục và chăm chú, bạn sẽ bắt đầu không chỉ thấy nhiều hơn về phẩm chất tốt đẹp đó ở người đó, mà bạn sẽ bắt đầu nhận ra, thấy những phẩm chất tích cực khác là tốt. Bây giờ, tôi không nói rằng nếu bạn tập trung vào một phẩm chất tốt, người đó sẽ trở thành mẹ đó chỉ sau một đêm. Nhưng theo thời gian, khi bạn bắt đầu nhận thấy nhiều phẩm chất tốt hơn, bạn sẽ tập trung vào nhiều phẩm chất tốt hơn. Đó là một phần tự nhiên của tự nhiên. Từ đó, nó hoạt động như một hiệu ứng domino. Bạn càng chú ý và tập trung vào những phẩm chất tốt đẹp ở một người, thì bạn càng bắt đầu nhìn thấy những phẩm chất tốt đẹp khác trong tiềm thức. Đừng quên biết ơn vì những phẩm chất tốt đẹp của người đó. Nếu bạn quên bước quan trọng này của lòng biết ơn, bạn có thể thấy một chút thay đổi trong cách bạn cảm nhận về người đó hoặc cách họ đối xử với bạn, nhưng nó sẽ chỉ ở một mức độ nhất định. Biết ơn sẽ luôn đưa những gì bạn được trao lên cấp độ tiếp theo. Nếu bạn nói chuyện với người khác về người này, hãy cố gắng không tham gia vào bất kỳ cuộc nói chuyện tiêu cực nào về họ, ngay cả khi người đó không ở bên. Bạn vẫn nên tập trung vào mức độ hạnh phúc của mình về những phẩm chất tích cực của họ trong suốt cả ngày. Khi bạn ngừng làm điều này, đừng ngạc nhiên nếu mối quan hệ của bạn với người này trở lại như trước. Bạn có thể sử dụng luật hấp dẫn để cải thiện mối quan hệ của mình với mọi người, nhưng hãy nhớ rằng bạn phải tiếp tục sử dụng Loa theo hướng tích cực để duy trì những mối quan hệ tốt đẹp đó ở mức độ tích cực. Bạn có thể sử dụng ý tưởng này với bất kỳ ai, bất kể tuổi tác của họ. Tôi đã làm điều này với con gái tuổi teen của tôi. Cô ấy rất khó đối phó. Tất cả những gì cô ấy muốn làm là chiến đấu, hoặc tôi nghĩ vậy. Nhưng khi tôi tìm thấy luật hấp dẫn và bắt đầu sử dụng nó thường xuyên, tôi nhận ra rằng cô ấy muốn đánh nhau vì tôi liên tục nói với người khác rằng cô ấy muốn đánh nhau. Tất nhiên, tất cả mọi thứ tôi đã nói với người khác về con gái tôi đang quay trở lại với tôi. Mối quan hệ của tôi với cô ấy rất khó khăn trong một thời gian dài và càng khó nói chuyện tích cực với người khác về cô ấy. Chỉ đến khi tôi bắt đầu phớt lờ những hành vi mà tôi không thích của con gái mình và bắt đầu tập trung vào mọi phẩm chất tốt đẹp mà con bé có, thì mối quan hệ của chúng tôi mới bắt đầu thay đổi. Bây giờ, điều này không có nghĩa là con gái tôi là một người khác. Tôi không thể thay đổi cô ấy là ai, nhưng tôi đã tìm ra cách để cải thiện mối quan hệ của mình với cô ấy. Nếu bạn còn độc thân, bạn cũng có thể sử dụng Loa để tìm thấy tình yêu của đời mình. Trong một bức thư gửi vũ trụ hay Chúa, hãy đề cập đến việc bạn biết ơn như thế nào đối với những tình yêu mà bạn đã có trong đời. Sau đó viết ra tất cả những phẩm chất mà bạn mong muốn thấy ở người yêu tương lai của mình. Đặt ngày mà bạn muốn gặp người này và đặt nó trên tủ đầu giường của bạn. Đọc nó mỗi sáng và tối và biết chắc rằng người bạn tâm giao của bạn sẽ đến. Giữ vững niềm tin. Bạn càng có nhiều niềm tin rằng anh ấy, cô ấy sẽ đến, và bạn càng đọc danh sách những phẩm chất đó thường xuyên thì bạn càng sớm phải gặp chúng. Hãy nhớ rằng ngay cả khi chúng tôi đặt ngày mà chúng tôi muốn có được thứ gì đó, điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra vào hoặc trước ngày đó. Như đã nói, tất cả phụ thuộc vào mức độ cảm xúc tích cực và niềm tin mà bạn đặt vào một thứ gì đó để quyết định thời điểm nó sẽ biểu hiện. Chỉ cần tiếp tục đọc bức thư và nó sẽ xảy ra. Một trong những điều quan trọng nhất chúng ta phải nhớ là suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta tạo ra những rung cảm đặc biệt. Những người khác có thể cảm thấy bất cứ rung cảm nào bạn đang gửi đi. Nếu bạn đang suy nghĩ về cuộc sống của mình, tại sao tôi không có ai? Tôi cảm thấy rất cô đơn. Tôi chỉ ước mình có thể tìm được một người hoàn hảo cho mình. Khi bạn đang cảm thấy như vậy, bạn đang tạo ra cảm giác tiêu cực đó không chỉ cho vũ trụ mà còn cho những người xung quanh bạn. Khi mọi người hạnh phúc và hài lòng với những gì họ có, điều đó mang lại cho họ hào quang tươi sáng hơn và khiến mọi người muốn ở bên họ nhiều hơn. Nó làm cho họ dễ tiếp cận hơn nhiều. Khi bạn cảm thấy tiêu cực về tình yêu mà bạn đang bỏ lỡ, nó sẽ đẩy lùi tình yêu mà bạn đang tìm kiếm. Sức khỏe. Trước khi bắt đầu chương này, đầu tiên tôi muốn nói rõ rằng tôi không hề dung thứ hay khuyên bạn nên tránh gặp bác sĩ nếu bạn đang mắc bệnh nghiêm trọng. Tuy nhiên, bạn cũng nên biết rằng luật hấp dẫn cũng có thể chữa khỏi mọi bệnh tật về tinh thần hoặc thể chất. Như tôi đã nói ở đầu cuốn sách này, không, chúng ta không thể đơn giản mọc lại các chi bị mất. Thay vào đó, nếu bạn đang sử dụng luật hấp dẫn, bạn sẽ không mọc lại một cánh tay, nhưng bạn có thể nhận được email từ một bác sĩ muốn tạo cánh tay giả cho bạn, thậm chí có thể miễn phí cho bạn. Với phước lành tuyệt vời này mà quyền lực cao hơn đã ban cho chúng ta có khả năng chữa khỏi mọi bệnh tật về thể chất và tinh thần. Chúng ta có thể chữa khỏi chứng ám ảnh sợ hãi và các vấn đề về cân nặng. Chúng tôi có thể chữa bất kỳ loại rối loạn nào mà bạn mắc phải. Nếu bạn là người sinh ra với một hội chứng hoặc bệnh tật, bạn có thể không chữa khỏi hoàn toàn, nhưng bạn sẽ có thể sống một cuộc sống bình thường và viên mãn hơn bằng cách sử dụng loa, ngay cả với những vấn đề này. Tôi đã đề cập trong nhiều chương trước về khái niệm viết danh sách. Những danh sách này sẽ hữu ích cho bạn hơn bạn nhận ra. Trước hết, khi chúng tôi liệt kê mọi thứ, chúng tôi liệt kê từng điều nhỏ mà chúng tôi muốn một cách cụ thể nhất có thể. Khi chúng ta xem và đọc những danh sách này, nó sẽ giúp chúng ta ghi nhớ những điều cụ thể mà chúng ta muốn, một cách hoàn hảo đến từng chi tiết như chúng ta đã viết. Chắc chắn không có danh sách, chúng ta vẫn có ý tưởng mơ hồ về những gì mình muốn, nhưng mơ hồ không đủ để vũ trụ hiểu chính xác chúng ta muốn gì. Sử dụng một danh sách và đọc nó hàng ngày giúp ghi nhớ những giấc mơ này của chúng ta vào tiềm thức và trí nhớ. Đó là chìa khóa để đạt được những gì chúng ta muốn. Khi chúng ta ghi nhớ hoàn toàn chính xác những gì mình muốn, điều đó đảm bảo rằng chúng ta có thể yêu cầu chính xác điều đó mỗi khi chúng ta hình dung. Nếu các chi tiết cụ thể của những gì chúng tôi đang yêu cầu hơi khác một chút so với những gì chúng tôi đã yêu cầu lần trước, thì điều này dẫn đến sự nhầm lẫn về những gì vũ trụ nghĩ bạn muốn. Nếu vũ trụ bối rối về những gì bạn muốn và những gì nó tin rằng bạn đã có hoặc không có, thì quyền lực cao hơn của bạn không thể trao nó cho bạn. Vì vậy, thực sự, danh sách này là vì lợi ích của riêng bạn. Bạn đang sử dụng nó để ghi nhớ nó đến mức khiến sức mạnh cao hơn của bạn nhầm lẫn với những gì bạn muốn. Khi bạn viết danh sách những gì bạn muốn đạt được trong cuộc sống, những lời chúc sức khỏe của bạn phải nằm trong danh sách đó. Nếu bạn ốm đau hoặc bệnh tật mà bạn buộc phải sửa chữa hoặc thay đổi, thì hãy viết điều này vào danh sách các mục tiêu của bạn. Nếu bạn bị bệnh sau khi đã viết danh sách của mình, thì hãy cập nhật danh sách. Lời chúc sức khỏe của bạn có thể đơn giản hoặc phức tạp như bạn muốn. Bạn có muốn làn da rõ ràng hơn? Bạn có muốn giảm cân? Bạn có muốn cân bằng lượng đường trong máu của bạn? Bạn có muốn bỏ thuốc lá? Viết tất cả chúng xuống. Nếu bạn phát hiện ra rằng mình mắc những căn bệnh lớn hơn cần được chăm sóc y tế hơn là trong khi bạn đang tìm kiếm sự chú ý đó, hãy viết những điều đó vào danh sách của bạn. Bạn có đang trong quá trình trị liệu để học cách đi lại không? Bạn có bị ung thư không? Bạn đã bị ảnh hưởng bởi bệnh viêm phổi? Bạn có bị hen nặng không? Nhiều căn bệnh nghiêm trọng hơn cũng luôn có khả năng chữa khỏi. Ngay cả AIDS cũng đã được ghi nhận. là đã được chữa khỏi bằng cách sử dụng Lua. Tuy nhiên, đừng quên cuộc thảo luận về việc tiềm thức của bạn phải hoàn toàn tin tưởng rằng những gì bạn đang yêu cầu sẽ xảy ra trong cuộc sống của bạn. Thật không may, điều này khó thực hiện hơn nhiều với những căn bệnh nghiêm trọng hơn của bạn. Vì vậy, hãy thử nghiệm khả năng của trí óc bạn, đồng thời tìm kiếm sự chăm sóc y tế mà bạn cần. Nếu bạn bị ốm, hãy đọc mong muốn của bạn về mục tiêu hàng ngày, thậm chí nhiều lần trong ngày. Liên tục nói với quyền lực cao hơn của bạn rằng bạn hạnh phúc và biết ơn như thế nào về sức khỏe mà bạn có, và sau đó cảm ơn vì những căn bệnh nghiêm trọng của bạn đang trên đường được chữa lành. Bạn phải sống như thể bạn chưa bao giờ mắc bệnh ngay từ đầu. Chăm sóc y tế kết hợp với việc sử dụng thái độ tích cực về tinh thần của bạn sẽ mang lại nhiều sức khỏe và thành công hơn cho bạn hơn là chỉ tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Sử dụng hài kịch, bạn bè và thời gian vui vẻ để giữ tinh thần của bạn thường xuyên nhất có thể. Bạn cần phải cười và cười nhiều nhất có thể. Hãy làm bất cứ điều gì bạn cần làm để giữ cho tinh thần phấn chấn và tần số rung động của chính bạn có cùng tần số với sức khỏe mà bạn muốn đạt được. Đừng nghĩ về những từ bệnh hoặc tên hoặc triệu chứng bệnh của bạn, chỉ tập trung vào sức khỏe. Nói cách khác, đừng viết vào danh sách của bạn: tôi không muốn bị ung thư vú nữa. Làm điều đó hoàn toàn tập trung vào thực tế là bạn bị ung thư vú. Điều này đang đánh bại mục đích của bạn. Viết vào danh sách của bạn: tôi rất vui vì bộ ngực của tôi khỏe mạnh. Một lần nữa, chỉ tập trung vào khía cạnh sức khỏe của nó, không phải bệnh tật của bạn. Thiền là tốt để sử dụng để giúp chữa lành cơ thể của bạn. Tìm một nơi yên tĩnh và dành vài phút mỗi ngày để thực hiện bài tập này. Nhắm mắt lại và thư giãn, sau đó bắt đầu từ đỉnh đầu của bạn. Hãy tưởng tượng một ánh sáng rực rỡ, hoặc ánh sáng trắng hoặc lấp lánh, hoặc bất kỳ thiết kế thần bí nào mà bạn thấy là dấu hiệu của năng lượng tích cực và sức khỏe. Màu trắng thường là tốt nhất vì màu này là dấu hiệu của sức khỏe. Hãy tưởng tượng vòng xoáy này quanh đầu bạn và kéo ra mọi điều tiêu cực. Hãy tưởng tượng vòng xoáy màu trắng này thực sự kéo ra bất cứ thứ gì độc hại cho cơ thể. Điều này bao gồm ốm đau, bệnh tật và những suy nghĩ khó chịu. Sau đó, hãy tưởng tượng vòng xoáy bao quanh cổ, vai và cánh tay của bạn, kéo thêm nhiều năng lượng độc hại ra khỏi cơ thể bạn. Sau đó, vòng xoáy sẽ tiếp tục xung quanh vùng ngực và bụng của bạn. Sau đó, tưởng tượng nó xung quanh hông, vùng kín, chân và bàn chân của bạn. Khi bạn đã hoàn thành quá trình này, bạn có thể tiến thêm một bước nữa nếu muốn và tưởng tượng sự tinh khiết này đang xoáy sâu bên trong cơ thể bạn. Cảm nhận nó đi quanh tất cả các cơ quan quan trọng, cơ bắp và gân của bạn, vân vân. Bạn thậm chí có thể tưởng tượng vòng xoáy kỳ diệu này chạy qua dòng máu và tĩnh mạch của bạn. Hãy tưởng tượng một cách trực quan vòng xoáy màu trắng này thu thập tất cả các chất độc, bệnh tật và năng lượng tiêu cực khi nó đi qua cơ thể bạn. Sau đó, hãy quan sát nó khi nó bùng nổ, gửi mọi suy nghĩ tiêu cực, bệnh tật, đau đớn, bệnh tật hoặc bất tịnh ra khỏi cơ thể bạn càng xa càng tốt. Xem năng lượng tiêu cực tiêu tan khi nó đi. Trước khi kết thúc chương này, tôi muốn chia sẻ với bạn một ví dụ về việc biết ơn sức khỏe của mình và chỉ nghĩ đến sức khỏe đã mang lại hiệu quả như thế nào cho tôi. Tin câu chuyện này hay không, nó đã xảy ra. Trước khi tôi biết về luật hấp dẫn, tôi có một cục u rất nhỏ ở bên ngực. Tôi chưa bao giờ đi đến bác sĩ cho nó. Có thể vì sợ hãi hoặc sơ suất của bạn bè, nhưng dù thế nào tôi cũng không đi. Vì không đi khám, nên tôi không biết cục u này ác tính hay lành tính. Nhưng nó đã ở đó trong một thời gian dài và ngày càng phát triển. Nó đang phát triển, mặc dù rất chậm. Mỗi đêm trong bồn tắm, tôi sẽ nhìn nó và sờ nó xem nó có lớn hơn đêm hôm trước không. Điều này đã diễn ra trong khoảng 2 năm. Rất may là nó không bao giờ lớn hơn hạt cà phê. Sau khi tìm hiểu về luật hấp dẫn, như tôi đã nói, tôi bắt đầu tìm hiểu nó một cách toàn diện. Trong tủ thuốc của tôi đặt một mảnh giấy ghi chú ở nơi tôi có thể nhìn thấy nó mỗi sáng. Bức thư viết: sức khỏe của tôi giúp tôi sống sót. Cảm ơn vì sức khỏe của tôi. Đây là thứ tôi nhận được từ từ một trong những cuốn sách của Brenda Brown. Bằng mọi giá, tôi đọc ghi chú đó mỗi sáng và sau đó lặp đi lặp lại nó trong vài phút mỗi lần tôi nhìn thấy nó. Tôi cũng sẽ đọc ghi chú nhiều lần trong ngày khi đi vệ sinh. Tôi thực sự cũng sẽ cảm thấy tuyệt vời khi lặp lại cụm từ "Sức khỏe của tôi giúp tôi sống sót. Cảm ơn bạn cho sức khỏe của tôi." Ngoài ra, tôi cũng áp dụng bài tập trên vài lần một tuần. Trong khoảng 3 tuần, tôi không bao giờ kiểm tra khối u trên vú của mình. Tôi không biết tại sao tôi không kiểm tra nó. Tôi tin rằng chính vì tôi quá tập trung vào các khía cạnh khác trong cuộc sống của mình, nên Lua đã giúp tôi đạt được điều mà tôi không nghĩ đến cục u. Rồi một đêm khi tôi đang tắm, tôi quyết định kiểm tra nó. Khối u đã biến mất. Biến mất, biến mất, biến mất. Sau 2 năm lo lắng mình có thể bị ung thư, cuối cùng điều đó đã biến mất. Có một câu chuyện tương tự trong bộ phim The Secret. Tôi không thể chứng minh với bạn rằng câu chuyện của tôi là sự thật và không bị đánh cắp từ bộ phim. Nhưng tôi biết điều đó, và chú biết điều đó là sự thật. Vì vậy tôi viết điều này trong nước mắt. Tôi muốn cảm ơn Chúa một lần nữa. Cảm ơn vì sức khỏe của tôi, vì sức khỏe của tôi đang giữ cho tôi sống. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm giác tích cực và hạnh phúc ngăn ngừa bệnh tật và bệnh tật. Khi bạn bị ốm, đó không chỉ là do bạn lây bệnh từ ai đó, mà còn do cảm xúc của bạn không được khỏe mạnh. Bệnh tật không thể tồn tại trong một cơ thể khỏe mạnh về mặt cảm xúc. Hoàn toàn có thể tự chữa khỏi bệnh bằng cách có cái nhìn tích cực về cuộc sống. Tuy nhiên, việc ngăn ngừa bệnh tật ngay từ đầu bằng cách có thái độ sống tích cực sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc chữa bệnh. Giữ cho mình cảm xúc hạnh phúc, biết ơn từng điều nhỏ nhặt mà bạn có, biết ơn tài năng của mình, biết ơn bầu không khí và cuộc sống mà bạn đã được ban tặng, sẽ giúp đảm bảo rằng bạn sống trọn vẹn và phong phú trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, tiền bạc, sức khỏe, tình yêu, bạn bè và quyền lực đều có thể là của bạn. Những phẩm chất bạn muốn đạt được trong tính cách của mình. Có phẩm chất nào mà bạn muốn đạt được trong tính cách của mình không? Bạn có muốn được tổ chức nhiều hơn? Bạn có muốn bạn có làn da rõ ràng hơn? Bạn ước mình có thêm tự tin? Bạn có muốn bạn có nhiều kiên nhẫn hơn? Nếu vậy, hãy biết rằng bạn có thể đạt được tất cả những phẩm chất đó trong tính cách của mình và hơn thế nữa. Tương tự với mọi thứ khác, hãy viết danh sách những phẩm chất mà bạn muốn có và đọc danh sách đó hàng ngày. Hãy tin rằng bạn có thể có những phẩm chất đó. Sau đó tin rằng bạn sẽ có chúng. Đơn giản phải không? Nhưng có một vài điều bạn có thể làm. Tôi đã nghe nói về những người khác đang thực hiện thí nghiệm tiếp theo này và tôi mới bắt đầu tự mình thực hiện. Trên thực tế, tôi đã đọc điều này trong cuốn sách Quy luật thành công của Napoleon Hill. Anh ấy nói rằng khi một người bạn của anh ấy sử dụng khái niệm này, thì người bạn của anh ấy bắt đầu đạt được tất cả những phẩm chất mà anh ấy mong muốn ở bản thân một cách tự nhiên. Anh ấy thực sự đã trở thành sự giao thoa giữa nhiều người khác nhau, đến nỗi những người xung quanh anh ấy cũng nhận thấy. Cuộc thí nghiệm. Hãy nghĩ về những người đã sở hữu những phẩm chất mà bạn mong muốn cho chính mình. Vào ban đêm, khi bạn đang nằm trên giường trước khi đi ngủ, hãy phát một đoạn clip nhỏ trong đầu. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi quanh bàn với từng người này, đi quanh bàn trò chuyện ngắn với từng người trong số họ, nói với họ rằng bạn muốn đạt được một phẩm chất cụ thể mà họ sở hữu. Sau đó, tưởng tượng mỗi người trong số họ vui vẻ cho bạn chất lượng của họ. Bạn có thể tưởng tượng họ thực sự trao chất lượng cho bạn. Bạn có thể tưởng tượng chất lượng của chúng chảy từ chúng sang bạn một cách kỳ diệu. Nó không thực sự quan trọng làm thế nào bạn làm điều này, chỉ cần sử dụng trí tưởng tượng của riêng bạn. Điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn, tôi biết, nhưng nó hoạt động. Theo thời gian, bạn càng làm điều này nhiều, bạn sẽ bắt đầu thấy được nhiều hơn những phẩm chất này ở bản thân mình và những người khác cũng sẽ nhận thấy điều đó. Bạn của Napoleon đã sử dụng những người nổi tiếng trong thí nghiệm của mình, nhưng bạn cũng có thể tìm kiếm những phẩm chất này ở những người khác mà bạn gặp hàng ngày. Hãy ngưỡng mộ những phẩm chất này ở họ. Đừng chỉ ngưỡng mộ từ xa mà hãy đảm bảo rằng bạn nói với người đó rằng bạn ngưỡng mộ phẩm chất nhất định này ở họ. Nói với ai đó rằng cô ấy trông xinh đẹp như thế nào. Nói với ai đó rằng họ đã rất tử tế trong một cử chỉ mà họ vừa làm. Nói với ai đó rằng họ tỏa ra một hào quang dễ chịu. Đừng bị chuyện, hãy trung thực, và khi bạn nhìn thấy điều gì đó mà bạn thực sự ngưỡng mộ, hãy nói với họ. Điều này sẽ làm hai việc. Luật hấp dẫn sẽ hoạt động để thêm những phẩm chất đó vào tính cách của chính bạn. Thêm vào đó, nó không chỉ khiến cả ngày của những người khác tốt hơn rất nhiều, mà còn nâng cao tinh thần của chính bạn trong ngày. Đó là một phản ứng tự nhiên để chúng ta cảm thấy dễ chịu khi chúng ta làm cho người khác cảm thấy dễ chịu. Và đó là điều mà toàn bộ cuốn sách này muốn nói về việc làm những gì có thể để chúng ta cảm thấy thoải mái và từ đó tạo ra thành công cho chính mình. Bạn nên thử và làm điều này ít nhất một lần một ngày. Bạn càng làm điều đó thường xuyên thì nó sẽ trở nên tự nhiên hơn đối với bạn. Ngoài ra, bạn càng làm điều này thường xuyên thì những phẩm chất tuyệt vời mà bạn ngưỡng mộ ở người khác sẽ càng nhanh chóng trở thành một phần tính cách của chính bạn. Khi bạn làm những việc này hàng ngày, đừng quên tiếp tục đọc danh sách đó. Khi bạn bắt đầu quá trình này lần đầu tiên, bạn sẽ tìm thấy mọi thứ và mọi thứ ở những người khác mà bạn thấy hấp dẫn. Chúng có thể không nhất thiết phải là các mục trong danh sách của bạn. Bạn càng thường xuyên đọc danh sách những phẩm chất mà bạn thực sự mong muốn ở bản thân, thì bạn càng bắt đầu thấy những phẩm chất chính xác đó ở người khác. Rồi bằng cách ngưỡng mộ họ, trong thời gian thích hợp, những phẩm chất đó sẽ trở thành một phần tính cách tốt theo cách riêng của chính bạn. Tiền đã là một phần của bạn. Đây là một khái niệm khó nắm bắt đối với một số người. Mọi thứ trong vũ trụ này đều được tạo thành từ năng lượng. Bởi vì tất cả năng lượng được kết nối, mọi thứ là một và là một phần của nhau như một thực thể duy nhất. Không có khoảng trống nào trong quả bóng năng lượng lớn này. Vậy điều đó có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Nếu mọi thứ đều là năng lượng, kể cả chúng ta, kể cả cây cối bên ngoài, kể cả các hành tinh và thậm chí mọi thứ bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta, thì chúng ta chính là những thứ đó. Con chó của bạn là năng lượng. Khói bốc ra từ barbecue của bạn khi bạn nướng là năng lượng. Vâng, tất cả chúng ta cũng là một phần của tất cả những điều đó. Nhưng chúng tôi không chỉ là một phần của những điều đó. Chúng ta là những thứ đó. Không có bạn, không có tôi. Một lần nữa, tất cả chúng ta là một. Mỗi người trong chúng ta và mỗi và mọi thứ mà vũ trụ này nắm giữ chỉ đơn giản là một phần rất nhỏ của một sinh vật khổng lồ này. Nhìn sang bên trái của bạn, bạn thấy gì? Ngay bây giờ tôi thấy một bản kết thúc. Cái bản cuối đó là năng lượng dao động. Nó là một phần của kết nối năng lượng vũ trụ này. Mặc dù cái bản quá xa so với tôi để với tay và chạm vào nó, nhưng cái bản vẫn hoàn toàn kết nối với tôi. Điều này là do có một lượng năng lượng không thể tưởng tượng được giữa cái bản và tôi hoạt động như một mắt xích, kết nối tôi với cái bản. Chuỗi liên kết năng lượng này kết nối chúng ta với mọi thứ. Nếu bạn đang sống ở Hoa Kỳ, bạn thực sự được kết nối với mọi người và mọi vật ở Trung Quốc bằng chuỗi liên kết năng lượng này. Tôi biết bạn tìm đến phần này của cuốn sách với hy vọng học được cách kiếm được nhiều tiền hơn. Bây giờ bạn có thể hỏi, được rồi, nhưng tất cả những điều này có liên quan gì đến tiền? Đi đã, nhưng thực sự mọi thứ đều liên quan đến tiền và đừng lo lắng. Tôi sẽ nhận được nó rất sớm. Bởi vì chúng ta là một phần của mọi thứ và mọi thứ đều là một phần của chúng ta, nên chúng ta cần bắt đầu nghĩ về những thứ mà chúng ta muốn cũng đã là một phần của chúng ta. Bạn có tài năng nào mà bạn cảm thấy nó là một phần của bạn đến nỗi nếu nó bị lấy đi, bạn sẽ không còn cảm thấy trọn vẹn nữa? Đó là bởi vì nó là một phần của bạn. Nó là một phần bản sắc của bạn. Đây là cách người giàu cảm nhận về tiền bạc. Tiền là một phần bản sắc của họ. Đây là cách bạn cần cảm nhận về tiền bạc và mọi thứ khác mà bạn muốn đạt được. Bạn cần phải cảm thấy như vậy bởi vì ngay cả khi bạn chỉ có $5 đứng tên, tiền thực sự cũng là một phần bản sắc của bạn, giống như đối với 1 triệu phú. Tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng nếu mọi thứ đều được kết nối và không có thứ gì tách biệt khỏi quả cầu năng lượng vũ trụ lớn này, thì chúng ta thực sự không có bản sắc cá nhân. Danh tính của chúng ta là sự pha trộn của mọi thứ khác trong vũ trụ này. Hãy nghĩ về bản thân như thể tiền được kết nối với bạn, như thể bạn là một với nó, bởi vì trong thực tế bạn là như vậy. Hầu hết mọi người nghĩ về tiền như một phần riêng biệt của họ. Họ nghĩ về nó như một cái gì đó họ cần phải tìm kiếm. Nhưng một khi bạn bắt đầu cảm thấy như thế, bạn được kết nối với nó, giống như bạn được kết nối với mọi phần năng lượng khác trong vũ trụ này, bạn sẽ bắt đầu nhận thấy rằng bạn không cần phải tìm kiếm nó. Nếu và khi bạn bắt đầu cảm thấy rằng tiền đã là một phần của con người bạn, bạn sẽ thấy rằng tiền sẽ bắt đầu chảy vào cuộc sống của bạn một cách tự nhiên. Những người giàu cảm thấy như vậy về tiền bạc. Họ cảm thấy rằng đó đã là một phần bản sắc của họ. Nó thực sự là một phần bản sắc của mọi người, nhưng chính những người giàu mới biết điều này, hoặc ít nhất là cảm thấy nó. Họ có thể không biết chính xác cảm giác này là gì, nhưng họ vẫn cảm thấy nó. Tiền nên được coi là thứ có thể kiếm được dễ dàng và có rất nhiều tiền, không chỉ cho người khác mà còn cho bạn. Có lẽ bạn đang nghĩ, chúng ta đang nói về những người giàu có. Tất nhiên, họ cảm thấy như vậy. Tiền có thể dễ dàng đạt được đối với họ. Nhưng điều chúng ta quên là hầu hết những người giàu không phải lúc nào cũng giàu. Chắc chắn có rất nhiều triệu phú được thừa kế tiền hoặc kinh doanh. Nhưng hầu hết các triệu phú đều tự thân lập nghiệp. Họ giữ tâm trí rằng tiền rất dễ kiếm, miễn là họ có thể nhớ được. Sau đó, vũ trụ đã kiếm được tiền một cách dễ dàng đối với họ. Khi họ khánh kiệt, thậm chí sau khi trở nên giàu có, họ không lo lắng về việc số tiền tiếp theo của họ sẽ đến như thế nào và ở đâu. Họ chỉ biết rằng nó sẽ đến vì họ hiểu rằng tiền đã là một phần của họ và phải là của họ. Một khi bản thân bạn cảm thấy như vậy, tiền cũng sẽ trở nên dễ dàng đạt được đối với bạn. Đây là cách chúng ta nên cảm nhận về mọi thứ chúng ta muốn trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng mọi thứ đều là năng lượng, và tất cả năng lượng đều được kết nối với nhau. Không có khoảng trống nào trong kết nối. Mọi thứ đều là một phần của mọi thứ. Tôi đã nói về việc viết danh sách và hình dung. Những điều này thực sự không hoàn toàn cần thiết nếu bạn hoàn toàn phù hợp với vũ trụ. Nếu bạn luôn ở trong trạng thái đánh giá cao mọi thứ bạn có và mọi điều tuyệt vời mà bạn sắp được ban cho, bạn sẽ nhận được những gì bạn muốn mà không cần liệt kê và hình dung. Khi bạn đánh giá cao mọi thứ, vũ trụ tin rằng bạn đã có mọi thứ và do đó mang đến cho bạn niềm vui và sự viên mãn hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Danh sách và trực quan hóa chỉ là những công cụ giúp nhắc nhở bạn tập trung vào những gì bạn muốn. Chúng là những lời nhắc nhở để liên tục kiểm soát cảm xúc và cảm xúc của bạn. Và việc đọc và hình dung những điều bạn muốn sẽ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc. Tất cả trẻ em đều hào hứng vào dịp sinh nhật hoặc Giáng sinh vì chúng biết rằng chúng sẽ nhận được những điều tốt đẹp. Họ nghĩ về nó hàng tuần, đôi khi thậm chí hàng tháng trước. Nghĩ về điều đó khiến họ thực sự hạnh phúc trong cả tháng 12. Điều này làm việc trong cùng một cách cho bạn. Suy nghĩ về những thứ bạn muốn giữ và biết rằng bạn sẽ nhận được chúng hoặc thậm chí một cái gì đó tốt hơn khiến bạn hạnh phúc. Như chúng ta đã thảo luận nhiều lần, tâm trạng của bạn là yếu tố quyết định bạn sẽ thu hút điều gì vào cuộc sống của mình. Với điều này đã nói, hãy viết ra số tiền bạn muốn nhận được trong danh sách mục tiêu của mình. Hình dung nó quá. Sử dụng hai thứ này như những công cụ bổ sung để giúp giữ cho trạng thái cảm xúc và tần số rung động của bạn luôn ở mức cao. Cảm nhận về cuộc sống càng cao thì bạn càng thoát ra khỏi cuộc đời. Hãy tự tin. Bạn có thể thất bại nhiều lần trước khi thành công. Tất cả những ai đã đạt được bất cứ điều gì trong đời đều biết rằng họ sẽ làm được. Nếu bạn nhìn lại cuộc sống của mình ngay bây giờ, bạn sẽ nhận thấy rằng với tất cả những gì bạn đã từng hoàn thành, bạn đã có một động lực cảm xúc để hoàn thành nó. Bạn đã giữ tâm trí rằng bạn đã đạt được mục tiêu đó bất kể điều gì xảy ra. Bạn cũng hoàn toàn tin tưởng rằng bạn sẽ làm được. Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra với những người không có niềm tin rằng họ sẽ đạt được mục tiêu không? Họ bỏ cuộc. Đó là điều không thể tránh khỏi. Mọi người luôn thất bại, nhưng những người thành công đôi khi phải thất bại. Thất bại và thất bại lần nữa trước khi thành công. Babe Ruth, cầu thủ bóng chạy vĩ đại nhất được biết đến trong lịch sử, đã có kỷ lục về số lần chạy trên sân nhà nhiều nhất trong thời của ông. Nhưng anh ấy cũng có kỷ lục về số lần ra đòn nhiều nhất trong thời gian của mình. Thomas Edison đã thất bại 1.000 lần với bóng đèn trước khi cuối cùng ông ấy làm đúng. Henry Ford đã phát sáng 5 lần trước khi thành công. Albert Einstein không biết nói cho đến khi lên 4 tuổi và không biết đọc cho đến khi lên 7 tuổi. Không đọc cho đến khi 7 tuổi trong thời đại ngày nay không phải là điều gì quá bất thường, nhưng các giáo viên của Einstein đã mô tả ông là người có trí tuệ chậm chạp. Tuy nhiên, hãy nhìn vào những gì anh ấy đã đạt được trong cuộc sống của mình. Ở trường trung học, Robin Williams được bình chọn là ít có khả năng thành công nhất. Điều đó dường như không phải là trường hợp bây giờ, phải không? Điểm chung của tất cả những người này là gì? Các ngăn xếp chống lại từng người trong số những người này, nhưng không ai trong số họ nghĩ rằng họ sẽ thất bại như những người khác nghĩ. Mỗi người trong số những người này, bất chấp những gì người khác nghĩ, đều tự tin rằng họ sẽ biến ước mơ của mình thành hiện thực, và họ đã làm được. Đó chính xác là cách bạn cần cảm nhận về mục tiêu và tất cả những nỗ lực của mình. Một điều đáng tiếc là không phải ai cũng tự nhiên có được sự tự tin như vậy một cách tự nhiên. May mắn thay, có nhiều cách để vượt qua bức tường này. Bạn sẽ cần phải tẩy não bản thân, giống như chúng ta đã nói về việc tẩy não tiềm thức của chúng ta. Tin vào luật hấp dẫn là một điều tuyệt vời. Có rất nhiều thứ mà bạn có thể làm với nó. Đối với nhiều người, tin tưởng không phải là vấn đề, mà thay vào đó, việc liên tục giữ cho cảm xúc của họ ở tần suất cao và vui vẻ mới là vấn đề. Tất cả chúng ta đều có những khoảnh khắc tồi tệ. Ngay cả những người đã nghiên cứu và sử dụng luật hấp dẫn trong nhiều năm cũng có những suy nghĩ tiêu cực. Chúng ta không thể ngăn chặn chúng hoàn toàn, và như đã nói ở trên, chúng ta thực sự không muốn, vì chúng xuất phát từ ý thức của chúng ta. Đó là điều chúng ta cần để tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, điều chúng ta có thể làm là tiết chế những suy nghĩ tiêu cực này, và thông qua việc làm này, chúng ta sẽ rèn luyện cảm xúc của mình cho đến một ngày niềm hạnh phúc mà chúng ta cảm nhận sẽ đến với chúng ta một cách tự nhiên như hơi thở. Chìa khóa rèn luyện tiềm thức của chúng ta là thông qua sự lặp lại và tự nói chuyện tích cực. Mặc dù những người như Jim Jones, Adolf Hitler và Kim Jong-un đã gây ra nhiều hỗn loạn, tàn phá và đau thương cho thế giới, nhưng mong mọi người tin rằng họ là những thiên tài. Lý do cho điều này là bởi vì họ rất giỏi trong việc tẩy não. Nhưng họ có thực sự là thiên tài? Bạn có thể rất ngạc nhiên về việc tẩy não ai đó thực sự dễ dàng như thế nào, và việc tẩy não cho chính bạn thậm chí còn dễ dàng hơn. Cũng giống như bất cứ điều gì khác mà chúng ta học cách làm trong suốt cuộc đời, sự lặp lại là cần thiết. Đứng trước gương và lặp lại cụm từ này: tôi là một người thành công, thêm những gì bạn muốn trở thành. Tôi rất biết ơn vì tôi có, nêu những gì bạn có và hoặc những gì bạn muốn có. Tôi biết rằng tôi có thể và sẽ làm bất cứ điều gì mà tôi đặt ra. Cảm ơn Chúa, hoặc bất cứ điều gì bạn tin vào điều đó, vì đã tin tưởng vào tôi và giúp tôi tin vào chính mình. Cảm ơn bạn đã cho tôi động lực và sự kiên trì để giúp tôi đạt được thành công trọn vẹn trong tất cả các nỗ lực của mình. Khi bạn biết chính xác mình muốn gì, hãy sử dụng cụm từ này và làm cho nó càng cụ thể càng tốt về những gì bạn muốn đạt được. Bạn có thể rút ngắn phần này theo bất kỳ cách nào bạn muốn, miễn là bạn giữ lại những phần mà bạn thấy quan trọng nhất đối với mình. Ngoài ra, hãy nhớ rằng bạn không cần phải hoàn thành những điều này rồi. Bạn đang huấn luyện tiềm thức của mình để tin rằng chúng đã xảy ra rồi, nên các hành động cơ thể của bạn sẽ làm theo và khiến chúng xảy ra. Khi bạn biết chính xác mình muốn gì, hãy sử dụng cụm từ này và làm cho nó càng cụ thể càng tốt về những gì bạn muốn đạt được. Bạn có thể rút ngắn phần này theo bất kỳ cách nào bạn muốn, miễn là bạn giữ lại những phần mà bạn thấy quan trọng nhất đối với mình. Ngoài ra, hãy nhớ rằng bạn không cần phải hoàn thành những điều này rồi. Bạn đang huấn luyện tiềm thức của mình để tin rằng chúng đã xảy ra rồi, nên các hành động cơ thể của bạn sẽ làm theo và khiến chúng xảy ra. Cụm từ này có thể khó tin trong vài lần đầu tiên bạn nói với chính mình, Nhưng bạn đứng trước gương, lặp đi lặp lại cụm từ này càng lâu và càng thường xuyên, bạn sẽ càng bắt đầu tin vào điều đó. Bạn sẽ bắt đầu mỉm cười. Bạn sẽ bắt đầu cảm thấy hào hứng với nó. Khi cảm giác đó xuất hiện, hãy nói cụm từ đó một vài lần nữa rồi bỏ đi. Nếu bạn đứng trước gương và lặp lại nó quá lâu, bạn có thể bắt đầu nghi ngờ những gì mình đang làm. Bước ra khỏi gương vào thời điểm bạn đang cảm thấy tích cực về những gì bạn đang nói với bản thân sẽ ngăn điều đó xảy ra, để trong trường hợp bạn bắt đầu nghi ngờ, thì cuối cùng bạn sẽ không phát ra năng lượng tiêu cực về điều đó vào vũ trụ. Tôi vẫn làm điều này hàng ngày. Tôi vẫn có những khoảnh khắc nghi ngờ tiêu cực. Nhưng khi tôi làm điều này, nó vực dậy tinh thần của tôi. Thậm chí suốt cả ngày khi tôi đang dọn dẹp nhà cửa hoặc đi chợ, tôi sẽ nói những điều như thế này với chính mình. Tôi không chắc liệu đó có phải là điều mà một ngày nào đó tôi sẽ không cần phải làm nữa, hay đó là điều mà ngay cả những người nghiên cứu về vấn đề này trong 30 năm qua vẫn thỉnh thoảng phải làm. Tôi chỉ biết rằng nó hoạt động và tôi sẽ làm điều đó miễn là cần thiết. Điều này nên được thực hiện bất cứ lúc nào bạn nhận thấy cảm xúc của mình rơi vào vùng tiêu cực. Bạn có thể sử dụng điều này cho mọi khía cạnh của cuộc sống của bạn. Đôi khi tôi có suy nghĩ tiêu cực về kiểu người vợ và người mẹ của mình. Tôi cố gắng bắt lấy chính mình trong những khoảnh khắc đó và ngay lập tức xoay chuyển suy nghĩ của mình bằng cách tự nhủ rằng mình là một người vợ và người mẹ tuyệt vời như thế nào. Tôi chỉ lặp đi lặp lại điều tương tự cho đến khi tôi cảm thấy hài lòng về điều đó. Sau đó tôi để nó đi. Hãy đảm bảo rằng mỗi khi bạn tự nói chuyện tích cực, điều này nên diễn ra rất thường xuyên. Bạn luôn cảm ơn vũ trụ. Tôi không chỉ nói với bản thân mình rằng mình là một người vợ và người mẹ tuyệt vời như thế nào, mà tôi còn cảm ơn đấng tạo hóa đã tạo ra tôi vì tôi là một người vợ và người mẹ tuyệt vời như thế nào, cũng như đã mang đến cho tôi gia đình xinh đẹp ngay từ đầu. Đôi khi chúng ta khó bắt mình chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, đó là những gì cảm xúc của chúng tôi ở đó. Rõ ràng, khi chúng ta cảm thấy tồi tệ, những cảm giác đó là do những suy nghĩ tiêu cực của chúng ta gây ra. Khi bạn nhận thấy rằng bạn đang có tâm trạng tồi tệ hoặc cảm thấy thất vọng, hãy thử tìm hiểu xem bạn đang nghĩ gì đang gây ra những cảm xúc này trong bạn. Sử dụng điều này để nắm bắt chính mình và xoay chuyển suy nghĩ của bạn. Khi suy nghĩ của bạn được thay đổi, bạn cũng sẽ dễ dàng xoay chuyển được cảm xúc của mình hơn. Điều này cũng quan trọng để làm cho sức khỏe thể chất của bạn là tốt. Đóng cửa. Bạn có thể thay đổi cuộc sống của mình theo bất kỳ cách nào mà bạn tin rằng mình có thể làm được. Bạn không khác gì bất kỳ ai khác, cũng như họ không khác gì bạn. Tất cả chúng ta đều có khả năng thành công tuyệt đối. Chỉ có những người biết điều này và tin tưởng bằng cả trái tim rằng chính họ có thể tạo ra sự vĩ đại của chính mình. Chỉ những người tin rằng bản thân xứng đáng với sự vĩ đại của chính họ, và chỉ những người không mong đợi gì hơn mới tạo ra cuộc sống vĩ đại thuần túy của chính họ. Không giấc mơ nào là không thể. Hãy nhớ rằng điều càng không thể thoạt nhìn không chỉ là khả năng, mà còn chính là điều bạn nên hướng tới. Nhắm mục tiêu cao, mong đợi cao. Nếu bạn thất bại trong 100 lần đầu tiên, hãy bỏ qua và làm lại. Bạn là một sinh vật ma thuật được sinh ra để làm và trở thành bất cứ điều gì bạn muốn. Trước tiên, bạn phải tìm ra những gì bạn thực sự muốn. Thứ hai, bạn phải lập một lời thề chắc chắn với bản thân rằng sẽ không có gì cản đường bạn. Thứ ba, bạn phải có niềm tin trọn vẹn và trọn vẹn rằng bạn vĩ đại hơn những gì bạn từng biết và có nhiều khả năng hơn về bất cứ điều gì bạn từng nghĩ trước đây. Bạn phải yêu cầu mọi thứ bạn muốn trong cuộc sống, sau đó thực hiện tất cả các bước để đưa bạn đến đó. Như bạn đã học được trong cuốn sách này, nó không đơn giản chỉ là xin, tin và nhận. Có nhiều hơn nữa cho nó. Nhưng một khi bạn đặt bước đầu tiên trên con đường bạn mong muốn, thì chỉ có một con đường duy nhất để đi. Tiếp tục đi theo hướng mà bạn mong muốn, trở thành người mà bạn muốn trở thành. Muốn nó với tất cả con người bạn, yêu cầu nó. Hãy tin rằng bạn sẽ có nó. Sau đó hãy để nó trôi qua. Hãy để vũ trụ kiểm soát hoàn toàn mà không cần băn khoăn về thời gian và cách thức. Và tôi hứa bạn sẽ nhận được tất cả các câu trả lời và công cụ cần thiết để đưa bạn đến với mong muốn của mình. Hãy biết ơn tất cả những gì bạn đã có và đừng băn khoăn về những thứ bạn không có. Yêu thương và ngưỡng mộ tất cả mọi người, không ghen tị. Bạn càng yêu mến và ngưỡng mộ người khác bao nhiêu, thì người khác càng yêu mến và ngưỡng mộ bạn bấy nhiêu. Lắng nghe trực giác của bạn. Khi bạn có cảm giác khó chịu hoặc khó chịu, hãy lắng nghe nó. Trực giác của bạn biết nhiều hơn những gì bạn cho nó. Nó biết con đường chính xác để đưa bạn đến nơi bạn muốn. Trở thành người mà bạn muốn trở thành. Sống cuộc sống của bạn với phẩm giá và tin tưởng vào khả năng của bản thân và tất cả những người khác của loài người. Chúng ta đều được kết nối, dùng nó. Bởi vì tất cả chúng ta đều kết nối với nhau, nên bạn đã sở hữu những phẩm chất mà bạn tìm kiếm. Bạn chỉ cần tìm thấy sâu đó trong chính mình. Vì vậy bây giờ hãy đi tìm chúng, biến chúng thành bạn, sở hữu chúng. Hãy làm điều này và bạn sẽ sống cuộc sống của mình với tất cả sự phong phú mà bạn dự định tạo ra cho chính mình. Lời chúc tốt đẹp nhất của tôi đến bạn và tất cả những thành công mà bạn có thể xử lý. Chúc may mắn, trân trọng. Radio.